1039 chương 1039 đánh một trận, nghỉ một chút, 2. Giọng nói một đốn, nàng lún đồng tiền lũ trầm tà mị câu môi, chân chính thực lực. Loại thực lực này không phải đến từ chính Hắc Sơn Lào Yêu, cũng không phải Dạ Tu La giúp đỡ, mà là nàng Vân Bắc thực lực của chính mình, chân chính thực lực. Chỉ có nàng Vân Bắc cường đại rồi, Vân Gia bảo trên thế giới này đồ ăn có thể có căn bản nhất nơi dừng chân. Chỉ có như vậy, bọn họ Vân Gia bảo mới sẽ không lại phát sinh bị diệt môn thảm kịch. Chỉ có nàng cường đại rồi, những cái đó muốn động nàng, động Vân Gia bảo người, mới có sở kiêng kỵ, mới sẽ không như vậy không kiêng nể gì dám tùy ý giết người. Cho nên, Vân Bắc muốn giống thế nhân chứng minh chính mình năng lực. Ở này đó tục tằng người trước mặt, Vân Gia chỉ có bỏ đến đệ nhất gia tộc vị trí thượng, mới có thể đối những cái đó đuôi mù tiểu nhân sinh ra lực chấn nhiếp. Bỏ đến đệ nhất danh. Giả thôn đồng tử mạc danh co rụt lại, đồng nhiên túi đầu nhìn về phía chính mình trên người miệng vết thương, ngươi liền tính toán dùng như vậy thường, bỏ đến đệ nhất danh vị trí thượng. Ha ha, Vân Bắc đồng nhiên ha hả cười khẽ, giả tộc trưởng là cảm thấy, như vậy thương có chút thượng không mặt bàn. Lộng không chết người sao? Chẳng lẽ như vậy cũng sẽ người chết? Giả thôn mắt lạnh cười, hai ta chiếu như vậy tốc độ đánh tiếp, chỉ sợ lại dùng 3 ngày, cũng sẽ không có cái gì thắng bại kết quả. Không hẳn vậy đi. Vân Bác thoải mái duỗi một cái lười eo, ha hả cười khẽ, theo ta được biết, con kiến nhiều cũng sẽ cắn chết người. Càng đừng nói này đó miệng vết thương. Trong tay linh lung tủy chậm rãi xoay tròn dựng lên. Giả tộc trưởng, chúng ta cũng nghỉ ngơi như vậy một hồi tử. Có phải hay không lại tiếp tục a? Hảo A giả thôn cảm thấy chính mình hơi thở cũng bằng phẳng không ít, cười nên kiếm, bất quá, tiểu cô nương, ngươi tốt nhất phải nhớ kỹ mấu chốt nhất một chút. Ở nửa đêm tiếng chuông gõ vang trước kia, ngươi là muốn thắng ta. Nếu không, trận này trò chơi, là sẽ phán nhà cái thắng. Y thì theo quy tắc, Vân Bắc cần thiết ở giờ tí trước kia, đem giả thôn cấp bắt lấy, nếu không thời gian vừa đến, Vân Bắc liền mất đi tiếp tục khiêu chiến tư cách, như vậy trận này trò chơi, liền sẽ tự động phán quyết giả thôn thắng lợi. Cho nên, theo thời gian trôi đi, giả trong thôn thắng lợi là càng ngày càng gần, mà Vân Bắc trên người lá gan lại là càng ngày càng nặng. Giả tộc trưởng, hướng về phía ngươi này phân hảo tâm nhắc nhở, ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Ngươi yên tâm, ta muốn chỉ là đệ nhất hư danh, mà không phải ngươi tánh mạng. Bất quá, có một chút, ta cũng tưởng hảo tâm trước nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi nói, nếu ngươi lúc này bại đi ra ngoài, như vậy còn có cơ hội khiêu chiến đệ nhị xếp hạng. Theo ta được biết, ngươi hiện tại tu vi, khiêu chiến đệ nhị vẫn là có chút phần thắng. Ha ha, giả thôn thật sự là nhịn không được, cười ha ha lên, Vân Bắc, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Ngươi thật sự liền như vậy tự tin sao? Cảm thấy chính mình nhất định sẽ đứng ở đệ nhất vị trí thượng sao? Đúng vậy, Vân Bắc trả lời thật là nghiêm túc. Kia hảo. Vậy ngươi sẽ vì cơ hội như vậy nhiều nỗ lực một ít. Giả thôn giữa mày tức khắc trầm xuống, trong tay lợi kiếm đột nhiên giơ lên, quả quyết sát hướng Vân Bắc. Lại tới. Ẩn thân với cửa động chỗ ba cái nhịn không được một tiếng lẩm bẩm. Hai người kia tới tới lui lui, cũng đánh có 4-5 cái hiệp đi. Như thế nào còn không có xong không có đi lên. Giống nhau nhân ra đánh nhau, đặc biệt là loại này không chết không ngừng xếp hạng tranh đấu, đều là liền mạch lưu loát. 1040 chương 1040 đánh một trận, nghỉ một chút, 3. Ai đều tưởng ở trước tiên đem đối thủ cấp tiêu diệt. Chính là hai người kia khen ngược. Đánh một hồi, liêu một hồi, liêu một hồi, đánh một hồi. Chiếu hai người bọn họ tốc độ này, lại đến cái 3 ngày. Tất nhiên cũng là phân không ra cái nguyên cớ tới. Đại ca, ngươi nói này hai người như thế nào đánh thành như vậy? Còn mang nghỉ một chút tam ca cực kỳ buồn bực quay đầu nhìn về phía đại ca. Ở huynh đệ 4 người bên trong, lấy đại ca tu vi tối cao, cũng là lòng dạ sâu nhất kia một cái. Tam ca quay đầu nhìn lại thời điểm, lúc này mới phát hiện lão đại ánh mắt cũng không ở Vân Bắc cùng giả thôn trên người, mà là đang nhìn nơi xa hắc ám. Hắn không khỏi cũng tò mò theo xem qua đi. Đại ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Lão đại ánh mắt đột nhiên thu hồi, bất động thanh sắc nhìn về phía Vân Bắc. Không có gì. Tam ca có chút hồ nghi lại lần nữa nhìn thoáng qua nơi xa, mới vừa rồi thu hồi ánh mắt. Tam ca, ngươi mau nhìn xem, hai người kia, ai cuối cùng có thể thắng? Này còn dùng xem. Lão đại ánh mắt có chút khinh thường ngắm liếc mắt một cái Tam ca, lạnh lùng ngẩng lên cằm, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn nhìn không ra tới. Tam ca biểu tình nháy mắt có chút buồn bực. Này không phải vô nghĩa sao? Nếu là xem ra tới, hắn còn dùng ở chỗ này ba ba nói vô nghĩa sao? Đại ca, ta đương nhiên là không thấy ra tới, bất quá ta có thể cảm giác ra tới. Tam ca ha hả cười, thử thăm dò nhìn đại ca đôi mắt. Ta cảm thấy giả thôn có thể thắng. Đại ca đấy mắt hiện lên một mặt vẻ trâm trọng, phải không? Vì cái gì? Này con dùng nói. Tuổi, tu vi, lịch duyệt, ứng biến. Này sở hữu hết thể đều là chứng cứ A. Giả thôn năng lực, ngay cả Vân Lôi đều không phải đối thủ của hắn, Vân Bắc. Cái này tiểu nha đầu lại nghịch thiên, chính là tuổi ở kia bãi đâu. Lấy nàng tuổi, liền tính là ở từ trong bụng mẹ đều liền bắt đầu tu luyện, hơn nữa vẫn là đứng đầu thiên tài phôi, mấy năm nay cũng không có khả năng siêu việt giả thôn. Đại ca đột nhiên liếc mắt một cái xem ra, kia ánh mắt giống như một khối trọng thạch giống nhau, nháy mắt đem Tam ca nói cấp nghẹn trở về trong bụng. Ngươi nói một chút, ngươi đều lớn như vậy người, lịch duyệt cũng là so với ai khác đều nói. Chính là gặp được này đã thực trong sáng sự tình, như thế nào ngược lại là phạm khởi xuân tới. Tam ca tâm tức khắc càng là buồn bực, khóe miệng rõ ràng chịu hai hạ. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói, trận này tỉ thí, Vân Bắc có thể thắng. Nhân gia thắng cục đã định, vì cái gì không thể thắng? A, này một tiếng kinh hô, Tam ca thật sự không phải trang, mà là thật sự kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn nhìn Vân Bắc, nhìn nhìn lại đại ca, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đại ca, ngươi nói cái gì? Có ý tứ gì? Hắn lại lần nữa nhìn về phía Vân Bắc. Ý của ngươi là nói, Vân Bắc, có thể thắng giả thôn. Đúng vậy. Đại ca cười khẽ lắc đầu, trong mắt có chút không thể nề hà, ngươi a, xem sự tình thời điểm, có thể hay không không xem mặt ngoài, mà là đa dụng điểm tâm, nhìn xem trên thực tế tình huống. Đại ca như vậy vừa nói, Tam ca đấy lòng nháy mắt ngưng trọng không ít. Đại ca tu vi hắn là biết đến, càng là rõ ràng hắn là người. Hiện giờ hắn nói như vậy, nhất định là đã thấy được manh mối. Chỉ là này manh mối là cái gì, hắn là không biết. Xem Tam ca xem nghiêm túc, đại ca nhịn không được ở hắn cái gáy thượng dùng sức chịu một cái tát. Nhìn xem Vân Bắc trên người thương. Vân Bắc trên người, cũng là máu tươi trải rộng, quần áo tả tơi, đó là giả thôn cho nàng đáp lễ. 1041 chương 1041 đánh một trận, nghỉ một chút, 4. Tam ca vốn đang không rõ nguyên do, bị đại ca nhắc nhở một phen lúc sau, lúc này mới nhìn kỹ hướng Vân Bắc trên người miệng vết thương. Vừa thấy lúc sau, trong lòng hoảng hốt, không khỏi kinh ngạc hít hà một hơi. Nàng thương. Vân Bắc trên người tuy rằng là máu tươi trải rộng, vết máu tung hành, chính là rách nát quần áo ra, lại nhìn không tới một chút phá hội dấu hiệu. Nói cách khác, vốn dĩ hẳn là huyết nhục quay cuồng miệng vết thương, lúc này đừng nói là nhìn đến huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn ngay cả một chút huyết dấu hiệu đều không có. Không đúng a? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn nàng bị thương. Bị giả thôn bị thương. Bọn họ hai người, ở chỗ này quan chiến cũng có chút canh giờ, tuy rằng không có đếm kỹ ai bị thương số lần nhiều, chính là Vân Bắc trên người có thương tích, đó là nhất định. Chính là hiện tại đâu? Nàng trên người không những không có một chút miệng vết thương, thậm chí còn liền cái bị thương dấu vết đều không có. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy Vân Bắc bị giả thôn bị thương, lúc này bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng Vân Bắc đã từng chịu quá thương. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Tam ca lắp bắp quay đầu nhìn về phía đại ca. Ngươi còn nhớ rõ Vân Bắc cho ngươi kia 3 viên tiểu bạch trái cây sao? Tam ca trong lòng tức khắc run lên, như suy tư gì? Ý của ngươi là nói, Vân Bắc ăn cái loại này tiểu trái cây. Nói cách khác, nàng cho chúng ta kia mấy viên tiểu trái cây, thật sự có nàng theo như lời cái loại này công hiệu. Tuy rằng biết Vân Bắc tặng cho bọn họ 3 viên bạch quả không phải tục vật, chính là cũng không tin nó dược hiệu, thật sự tựa như Vân Bắc theo như lời như vậy thần kỳ. Hiện giờ nhìn thấy Vân Bắc bộ dáng, bọn họ lại không thể không tin tưởng. Nếu không có như vậy nghịch thiên bảo vật, Vân Bắc kia một thân thương, như thế nào khả năng còn có thể bình yên vô sự? Có phải hay không kia mấy cái tiểu trái cây dược hiệu, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có một chút là có thể khẳng định. Vân Bắc nếu đem này trung bạch quả tử tặng cho chúng ta, thuyết minh loại đồ vật này đối với nàng tới nói, tuyệt đối không phải cái loại này quý hiếm chí bảo. Nếu thật là cái gì tuyệt thế bảo bối, Vân Bắc cũng sẽ không như vậy hào phóng liền lấy ra tới tặng người. Khác không nói, liền hướng về phía nàng đưa xong cái này đưa cái kia hào phóng bộ dáng, hắn cũng có thể đoán, loại này tiểu trái cây đối nàng tới nói, không đáng giá nhắc tới. Nếu loại này bảo bối đối nàng tới nói đều dâu ria nói, vậy thuyết minh nàng còn có rất nhiều so này còn muốn lợi hại bảo bối. Có này đó bảo bối trong người, nàng thương thế tự nhiên có thể thực tốt khỏi hẳn. Hơn nữa, đại ca khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Ngươi nghĩ tới không có. Nếu Vân Bắc có này đó bảo vật phong thần, vậy ý nghĩa nàng tuyệt đối sẽ không có tánh mạng chi ưu. Huống chi. Hắn nói âm líu lo rừng, ánh mắt đồng thời có chút khác thường nhìn về phía mới vừa rồi sở xem hắc ám hư vô. Huống chi, nơi này có người chỉ sợ không cho phép nàng xảy ra chuyện. A, đại ca nói làm tam ca càng là một đầu mờ mịt, không rõ nguyên do nhìn về phía cái kia hắc ám chỗ. Cái này địa phương, đại ca đã nhìn hai lần, chính là hắn không cảm thấy nơi đó sẽ có cái gì đặc thù địa phương. Đại ca, ngươi hôm nay nói chuyện như thế nào quái quái? Không có việc gì. Chính là ở nói cho ngươi, hôm nay bất luận cái gì khả năng đều sẽ phát sinh, chính là chỉ có Vân Bắc thua chuyện này sẽ không phát sinh. Không thấy được đi. Tam ca không tin thẳng lắc đầu, ta xem Vân Bắc hôm nay sợ là có điểm mơ hồ. Nàng liên tính là lại có linh đan diệu dược, nhưng tổng không thể trợ giúp nàng lui lịch đi. Lấy giả thôn năng lực, thế nào cũng có thể chống được giờ tí đã đến. 1042 chương 1042 đại cục đã định. Nếu nói mới vừa rồi Vân Bắc cùng giả thôn là ở đùa giỡn chơi lời nói, như vậy hiện tại bọn họ đã tới rồi đao thật kiếm thật thực chiến nông nỗi. Hai người trong lòng đều rất rõ ràng, theo thời gian tới gần, bọn họ hai người bên trong, cần thiết có một cái ở giờ tí đã đến phía trước ngã xuống đi. Cho nên cơ hồ là không hẹn mà cùng, bọn họ đều lựa chọn ra tay tàn nhẫn. Đặc biệt ở giả thôn, ở cùng Vân Bắc cãi nhau ầm ĩ lâu như vậy lúc sau. Hắn đã là hạ định rồi muốn cho Vân Bắc hoành rời đi ách quyết tâm. Nếu là hắn thua, như vậy ở sinh thời, đều không có thể diện hỏi lại đỉnh tứ đại gia tộc việc. Cho nên, hắn không thể thua. Vân Bắc nhưng thật ra không có hắn tưởng như vậy lâu dài, nhưng là cũng minh bạch sự tình đã tới rồi tra ra manh mối nông nỗi. Nàng không thể lại cùng mới vừa rồi giống nhau, ở chỗ này bồi giả thôn đi lung tung. Bởi vì, Linh Lung Tủy ở cơ hồ ở đồng thời phát ra một tiếng tranh minh. Một sợi nhàn nhạt màu xanh lục ánh sáng quanh quần mà ra. Đây là cái gì tam ca đồng tử ở kia một cái chớp mắt trợn co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía đại ca. Chẳng lẽ là tinh khí? Ngươi gặp qua nhà ai tinh khí là có nhan sắc sao? Đại ca tuy rằng sắc thanh, chính là sắc mặt ngưng trọng thực. Xem ra tới, Vân Bắc là muốn ra tàn nhẫn chiêu. Cơ hồ là đồng thời, giả thôn trong tay trường kiếm cũng phát ra một tiếng tranh minh chi âm. Lấy một loại rời non lấp biển chi lực, hung hăng đâm hướng Vân Bắc Linh Lung Thủy, xem như vậy, là muốn nhất cử đem Vân Bắc binh khí cấp đâm bay. Ở địch ta hai bên giao chiến thời khắc mấu chốt, đã không có binh khí, chẳng khác nào đã không có phòng ngự, cũng chẳng khác nào vứt bỏ nửa cái mạng. Cho nên, giả thôn này một kích, tuy rằng bá đạo, lại cũng lưu có hồi hoan đường sống, không có đôi Vân Bắc hạ sát thủ ý tứ. Vân Bắc khỏe môi nhận ra một mạt mỏng cười. Nàng người này chính là như thế. Người nếu sát nàng, nàng tất tiêu diệt, người lưu một phân, nàng định dư đầy đất. Giả thôn không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, Vân Bắc tự nhiên cũng sẽ không đốt đốt sát chiêu. Lòng bàn tay trầm xuống, Linh Lung Thủy nháy mắt xoay tròn bay ra, sáng lạn màu xanh lục ánh sáng tùy theo nở rộ, giống như là chói mắt mặt trời chói chang giống nhau, châm sáng nửa cái bầu trời đêm, khiến cho chung quanh phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn đến loại này cực quang. Quang mang phong thích, kích thích giả thôn tầm mắt trong phút chốc mù, lâm vào một mảnh bạch trước quang nông nỗi. Không hảo. Giả thôn trong lòng kêu sợ hãi không ổn, cũng không rảnh lo lại ra chiêu, triệt thân bạo lui, cực kỳ chật vật muốn thối lui đến một chỗ an toàn nơi. Dưới chân còn không có đứng vững, phía sau đã là truyền đến một tiếng cười nhẹ. Giả tộc trưởng, chúng ta sự tình còn không có kết thúc đâu, ngươi đây là muốn đi đâu a? Giả thôn đấy lòng đột nhiên run lên. Đồng nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Trong mắt màu trắng quang mang còn ở, thế cho nên phía sau thân ảnh xem cũng không rõ ràng. Chính là từ này mơ hồ thân ảnh bên trong, hắn vẫn là có thể rõ ràng xem ra tới, trước mắt người đúng là Vân Bắc. thật nhanh tốc độ. Giả thôn đáy lòng càng là chấn động. Mới vừa rồi ở quang mang đại thịnh đồng thời, hắn đã dùng hết toàn thân khí lực ở phía sau triệt, cơ hồ này đây chính mình nhanh nhất tốc độ ở né tránh. Chính là dù cho như thế, Vân Bác tốc độ giống như còn ở hắn phía trên, cơ hồ không phí cái gì khí lực, liền xuất hiện ở hắn phía sau, phong bế hắn sở hữu đường lui, như vậy tốc độ, như thế nào có thể làm hắn không kinh hãi? Kinh hãi chi với, giả thôn lại lần nữa triệt thoái phía sau, muốn cùng Vân Bác bảo trì nhất định an toàn khoảng cách. Chính là thân hình phương động, Vân Bác đã là một tay bắt được cánh tay hắn, mãnh lực túm chặt. Giả tộc trưởng, nếu ta là ngươi, liền sẽ không như vậy lỗ mãng lộn xộn. 1043 chương 1043 đại cục đã định, 2. Vân Bác ánh mắt lướt qua giả thôn, nhìn về phía hắn phía sau, khiến cho giả thôn tâm mạc danh vừa động, một loại chưa bao giờ từng có sát lệ từ hắn phía sau lưng thượng kéo dài tàng ra. Vân Bác bộ dáng, lúc này hắn đã có thể thấy rõ thất thất bát bát, nàng đấy mắt cảnh cáo làm giả thôn bản năng dừng thân hình. Chậm rãi quay đầu, giả thôn theo Vân Bác tầm mắt chậm rãi nhìn lại. Chỉ thấy ở hắn phía sau, Linh Lung Tủy Chính hư không mà đứng, sắc nhọn mũi kiếm thẳng chỉ hắn đôi mắt, làm như ở khiêu khích, càng như là đang chờ con ngồi tới cửa. Nếu vừa rồi hắn ở phía sau triệt một bước nói, đầu tất nhiên đã cắm đến Linh Lung Tủy Kiếm phong phía trên. Một loại chưa bao giờ từng có âm hàn ở giả thôn đáy lòng phong thích, loại này quái dị sự tình, hắn sống lâu như vậy, vẫn là đệ nhất này nhìn thấy. Lúc này hắn không hề có sống sót sau tai nạn cảm giác, mà là vẻ mặt thấy quỷ dường như nhìn Linh Lung Tủy. Một phen kiếm, ở không có chống đỡ dưới tình huống, sao có thể huyền phù với không đâu. Đây là hắn ảo giác, vẫn là chân thật tồn tại. Vân Bác lặng yên chia tay, nhàn nhã dạo bước với Linh Lung Tủy bên cạnh người. Giả tộc trưởng, nói thật, ta còn không nghĩ giết người, bởi vì chúng ta hai chi gian còn chưa tới cái loại này không chết một cái nông nỗi. Hơn nữa, nói thật, ngươi người này, tâm địa cũng không xấu, cho nên ta tưởng lại cuối cùng khuyên ngươi một câu. Thừa dịp còn có cơ hội, đi khiêu chiến một chút đệ nhị danh đi. Ngươi không cần phải ở thua đệ nhất danh lúc sau, đem đệ nhị danh danh ngạch cũng cấp bay. Nàng đầu ngón tay ở Linh Lung Tủy thượng mềm nhẹ xẹt qua, bấm tay bắn ra. Linh Lung Tủy ra khỏi vỏ, vốn là muốn gặp huyết, bất quá ta phút cuối cùng vẫn là quyết định lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Hơi hơi nghiêng đầu, nàng đấy mắt uy hiếp chi ý thật là rõ ràng. Ngươi biết ta cùng Tiểu Đan đao qua mấy chiêu sao? Giả thôn ánh mắt lập lòe không chừng, ánh mắt có chút khác thường chăm chú vào cổ tay của nàng thượng. Mấy chiêu? Không nên là mấy chục hoặc là mấy trăm chiêu sao? Ha ha! Giả tộc trưởng, ngươi vẫn là tốt như vậy cười. Vân Bắc ha ha cười, ngưng mắt nhìn về phía chân trời, bất quá chúng ta chi gian là không có thời gian nhiều lời. Bởi vì ta thời gian không nhiều lắm, cho nên ngươi hiện tại phải cho ta một cái lựa chọn. Nàng ngưng mắt nhìn về phía giả thôn, đáy mắt sắc nhọn sát lệ tiệm khởi. Ngươi là muốn bất chiến mà lui, vẫn là muốn cảm thụ một chút kiểu đan đao bi tráng cùng bất đắc dĩ. Giả thôn đồng tử rụt một chút, lại nói gần nói xa. Thương thế của ngươi. Thẳng đến lúc này, giả thôn ở chú ý tới Vân Bắc không giống bình thường. Vân Bắc trên người, lúc này giống như không có gì vết thương. Ngươi đoan A. Vân Bắc lún đồng tiền như hoa, Linh Lung Tủy ở kia một khắc cũng phát ra một tiếng cảnh cáo tranh minh. Ta đoán giả thôn trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Hắn kiếm rõ ràng ở Vân Bắc trên người cọ qua, kiếm phong nhiễm huyết, nàng trên người sao có thể không có vết thương. Hiện giờ Vân Bắc loại này mô lăng cái nào cũng được thần bí thái độ, làm giả thôn đáy lòng càng là bất ổn, đối nàng càng thêm nắm lấy không ra. Đúng vậy. Ngươi đoán. Vân Bắc lại lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời, hơn nữa ngươi thời gian không nhiều lắm, cho nên đoán lên thời điểm, tốt nhất phải chú ý một chút thời gian. Vân Bắc trên người, vô hình bên trong phát ra một cổ áp lực, đè ở giả thôn trong lòng. Hắn cũng là lịch duyệt thật nhiều người. Hoàn toàn có thể nhìn ra được tới, Vân Bác trên người, có hắn vô pháp giải thích quỷ dị. Nếu hắn khiêu khích loại này quỷ dị, có khả năng có thể toàn thân mà lui, cũng có khả năng rơi vào cùng cái kia kiểu đan đao giống nhau kết cục. 1044 chương 1044 đại cục đã định, 3. Kiểu đan đao, tuy rằng bọn họ không có đã giao thủ, chính là có thể ngồi vào tứ đại gia tộc vị trí thượng, tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Chính là hiện giờ. Người này đã là Vân Bắc thủ hạ bại tướng. Còn có Vân gia bảo lão bảo chủ Vân Lôi, người này hắn cũng là gặp qua, lôi lợi âm hiểm, tuyệt đối cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, chính là như cũng là chết ở Vân Bắc trong tay. Càng đừng nói nàng còn dẫm lên đệ nhị đại gia tộc đầu dọc theo đường đi hành, đứng ở hắn giả thôn trước mặt. Nếu nói một lần là may mắn, hai lần là vật khí, như vậy ba lần bốn lần về sau, chính là tuyệt đối thực lực. Có thể nói, Vân Bắc hiện giờ bình yên vô sự đứng ở hắn trước mặt, là có tuyệt đối thực lực. Càng đừng nói, hiện tại nàng vẫn là như thế vân đạm phong khinh. Hiện giờ, Vân Bắc cấp ra hắn một cái đường lui, nếu hắn không tiếp theo nói, chỉ sợ kế tiếp vận mệnh cùng Vân Lôi còn có kiểu đan đào không có gì khác nhau. Cho nên, giả thôn trong lúc nhất thời có chút do dự. Nếu tiếp nhận rồi Vân Bắc kiến nghị, vậy ý nghĩa bọn họ giả ra từ đây cùng tứ đại gia tộc cách biệt. Như vậy tùy theo mà đến sở hữu ích lợi, liền tất cả đều biến thành bọn nước. Nhưng nếu là không tiếp thu, nói không chừng hắn liền phải cùng Vân Lôi cùng với kiểu đan đao đến phía dưới thấu cục đánh một vòng. Nhìn giả thôn bộ dáng, Vân Bắc trong lòng biết rõ ràng, khỏe môi tức khắc lấy ra một mặt khác ý cười. Giả tộc trưởng, nghe ta một câu khuyên. Đi tranh đệ nhị đi. Đừng đem thời gian hao phí ở ta nơi này. Nếu không, chờ thời gian vừa đến, ngươi thật sự chính là giỏ che múc nước công dã tràng. Lòng bàn tay xoay ngược lại, nàng lòng bàn tay nhiều tam cái tiểu bạch trái cây. Nếu ngươi đáp ứng rồi, như vậy này tam cái bạch quả liền có thể tặng cho ngươi, bảo đảm ngươi Mã Sơn là có thể khôi phục đến chiến trước đỉnh trạng thái. Ta tưởng, lấy ngươi đỉnh trạng thái đi tranh cái đệ nhị, hẳn là không phải cái gì vấn đề đi. Nơi xa tam ca có chút răng đau dường như hít hà một hơi. Ta trời ạ! Nàng trên người rốt cuộc có bao nhiêu như vậy ngoạn ý, như thế nào gặp người liền đưa. Giống như ở đưa rau xanh củ cải giống nhau. Hắn ở nơi đó thịt đau thực, nơi nào sẽ biết, này đó bạch quả đối với Vân Bắc tới nói, chính là cải trắng giá trị. Dùng mấy cây cải trắng liền mượn sức một chút nhân tâm, là giá trị tuyệt đối đến. Nhìn Vân Bắc lòng bàn tay bạch quả, giả thôn lòng có sở ngộ. Minh bạch Vân Bắc trên người không có vết thương, hẳn là liền cùng thứ này có quan hệ. Đây là cái gì? Ta đã nói rồi, là ngươi cấp lần thứ hai cơ hội đổ vật. Hiện tại thời gian không nhiều lắm. Ngươi chính là phải nắm chặt thời gian suy xét ta. Không chờ Vân Bắc nói xong, giả thôn liền bỗng nhiên ra tay, đem Vân Bắc lòng bàn tay tam cái bạch quả đoạt ở trong tay. Thật sự hữu dụng. Nhìn trong tay bạch quả, giả thôn có chút chần chờ. Có hay không dùng, ngươi ăn chẳng phải sẽ biết. Vân Bắc cánh môi hơi chán, ý cười càng sâu. Đương nhiên, này đối với ngươi tới nói, cũng có khả năng là độc dược. Cho nên ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại động thủ. Độc dược. Giả thôn ánh mắt đột nhiên hạ xuống linh lung tùy thượng, ngẩng đầu đem bạch quả cấp nuốt đi xuống. Từ trước mắt thế cục tới xem, hắn đã rõ ràng ở vào hạ phong. Vân Bắc mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng đi lên xem. Đều không thua với hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại bại cục đã định, Vân Bắc muốn giết hắn đó chính là một dây sự, ở như vậy một cái tiền đề hạ, Vân Bắc thật sự là không cần phải lại phí tâm phí lực lộng điểm độc dược cho hắn ăn. Có thời gian này, vừa rồi Vân Bắc liền sẽ không cùng hắn chu toàn chơi, mà là trực tiếp xuống tay. 1045 chương 1045 đại cục đã định, 4. Giả thôn phản ứng, chứng thực hắn lựa chọn. Vân Bắc lún đồng tiền như hoa, nghiêng người triệt thoái phía sau một bước, cùng giả thôn kéo ra khoảng cách. Giả tộc trưởng, xem ra, ngươi đã làm ra quyết định. Mắt tâm khẽ run, nàng quyết đoán thu linh lung thủy. Bạch quả nhập khẩu, giả thôn ánh mắt liền đột nhiên biến đổi, hắn rõ ràng cảm giác được bạch quả ở trên người lực lượng. Đây là cái gì? Chờ không kịp Vân Bắc giải thích, hắn đã bàn hạ ngồi xuống, lấy tự thân tinh khí thôi hóa bạch quả. Hắn tu vi so Tiêu Kiếm Thành cao không phải nhỏ tí tẹo, cho nên ở thôi hóa bạch quả thời gian thượng, cũng rõ ràng bất đồng. Cũng chính là nửa nén hương thời gian, giả thôn đã đem bạch quả tiêu hóa hơn phân nửa, sâu kín mở to mắt. Thứ này, hảo thân kỳ. Hắn nhìn về phía Vân Bắc, ánh mắt khác thường. Vân Bắc cô nương. Vân Bắc đang ngồi ở nơi đó đếm ngón tay chơi, nghe vậy cười ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu ngươi thật sự có cái gì muốn cùng ta nói, không bằng chờ đến giờ tí lúc sau lại nói. Nàng đầu ngón tay thẳng chỉ bầu trời đêm. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Giả thôn lão nha một cắn, chung quy không có nói thêm nữa vô nghĩa, mà là du mà đứng dậy, xoay người mà đứng. Hảo! Vân Bác cô nương, mặc kệ chuyện này kết quả như thế nào, giờ tí ta ở ngoài cốc chờ ngươi. Hảo A Vân Bác làm một cái mời thủ thế, lúng đồng tiền thản nhiên. Cửa động chỗ Tam Ca khỏe miệng chịu một chút, này liền xong. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Vân Bác này đệ nhất gia tộc tên tuổi, tới có chút quá dễ dàng. Nay cùng không đánh mà thắng có cái gì khác nhau sao? Ngươi nghĩ sao? Đại ca mắt lạnh liếc xéo mà đến. Ta còn tưởng rằng này hai người nếu không chết không thôi, không thấy huyết không kết thúc đâu. Tam Ca ha hả tiếng cười còn không có lạc, giả thôn thân ảnh đã từ bọn họ trước mặt chợt lóe mà qua. Làm đã từng đệ nhất gia tộc người cầm quyền, hắn muốn khiêu chiến đệ nhị gia tộc, là không cần bất luận cái gì thủ tục, cũng không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Nói cách khác, quan đại một bậc gáp người chết, đây là đệ nhất cùng đệ nhị chỗ tốt. Đại ca cùng Tam Ca cho nhau liếc nhau, tất cả đều đồng thời nhìn về phía Vân Bắc, phát hiện Vân Bắc chính ánh mắt mị dị nhìn nơi xa hắc ám, tựa hồ đối giả thôn sự tình cũng không quan tâm. Nàng nhìn cái gì đâu? Tam Ca có chút buồn bực. Đêm nay thượng như thế nào tất cả mọi người thích nhìn tối om địa phương? Đại ca lòng có sở ngộ, đột nhiên giơ tay méo hắn cổ áo. Đi! Chúng ta đi lão nhị địa phương đi xem một chút. Chính là nơi này Tam Ca còn có chút không quá cam tâm. Nơi này đều xong rồi, còn có cái gì nhưng xem. Đại ca căn bản là mặc kệ Tam Ca kháng nghị, túm hắn cổ áo, đem hắn liền lôi túm trực tiếp túm đi rồi. Đương trong sơn cốc yên lặng xuống dưới thời điểm, Dạ Tu La thân ảnh không tiếng động rơi xuống, ở Vân Bắc đối diện trường thân mà đứng, lặng im không nói, mắt đen giống như đầy sao, đêm tối bên trong sáng quắc nhìn nàng đôi mắt. Vân Bắc tuyển nhã nghiêng đầu, ánh mắt u mị. Như thế nào? Nhìn ta bộ dáng. Ngươi cũng không giống như giật mình. Dạ Tu La cùng nàng tách ra thời điểm, nàng vẫn là một cái không lớn lên tiểu nữ hài, nhưng hôm nay, nàng bề ngoài đã là biến thành thành thục tiểu nữ tử. Như vậy biến hóa, Dạ Tu La thế nhưng không có chút nào kinh ngạc, thậm chí còn đáy mắt thần sắc đều không có chút nào nghi hoặc cùng khiếp sợ, thật giống như nàng biến hóa hoàn toàn ở hắn đoán trước bên trong, kinh không dậy nổi một tia gợn sóng. 1046 chương 1046 Linh Lung Tủy chuyện xưa, 1. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, đối với ta tới nói, đều là giống nhau. Dạ Tu La lời này nghe tới rất có vài phần miệng lưỡi chân tru, chính là từ hắn tươi sáng trong ánh mắt, Vân Bắc có thể nhìn đến trong đó thâm ý. Vì cái gì ta tổng cảm giác ngươi lời này, là lời nói có ẩn ý đâu. Vân Bắc lời còn chưa dứt, ánh mắt đột nhiên hạ xuống hắn vai trái thượng. Nương chung quanh ánh lửa, nàng nhìn đến nơi đó một bộ kim quang hiện lên. Đó là cái gì? Nàng nghiêng đầu nhìn hắn vai trái. Kia đạo kim quang chợt lóe lúc sau liền biến mất, này liền ý nghĩa cái kia kim quang là cái vật còn sống. Lấy Dạ Tu La tu vi, không có khả năng phát hiện không đến chính mình trên người có cái vật còn sống. Hiện giờ có, vậy thuyết minh là ở hắn cho phép dưới. Chính là nàng cũng không biết hắn trên người còn có như vậy một cái vật nhỏ. Dạ Tu La theo nàng ánh mắt nhìn lại, hơi hơi nghiêng đầu, xuất hiện đi. Cổ áo lúc sau, hạt đậu vàng thân ảnh ngập ngừng mà ra. Nó đối Vân Bắc tựa hồ rất là kiên kỵ, bộ dáng ngốc manh đứng ở nơi đó, chớp cánh. Ngươi còn dưỡng thứ này. Vân Bắc vẻ mặt ghét bỏ. Nữ nhân đối sâu thú loại mấy thứ này, có trời sinh mâu thuẫn chi tâm, đặc biệt vẫn là tử nhìn một cái kim quang lấp lánh quỷ dị sâu, trong lòng càng là có bản năng bài xích. Hạt đậu vàng đều Vân Bắc phản ứng rất là thất vọng, bĩu môi một tiếng thở dài, phát ra một tiếng thở dài, lặng yên không một tiếng động lui về Dạ Tu La cổ áo bên trong. Nó, đây là có ý tứ gì? Vân Bắc ngược lại là bị hạt đậu vàng bộ dáng cấp ngơ ngẩn, nàng chưa từng có ý thức được, một cái tiểu sâu, thế nhưng sẽ có như vậy phong phú tình cảm. Nó là ở cảm khái có một số việc. Gia hỏa này gần nhất mấy ngày nay ở Tư Xuân. Dạ Tu La lún đồng tiền thản nhiên tách ra đề tài, ngưng mắt nhìn không trung bên trong ánh trăng. Xem ra ta không ở mấy ngày nay, ngươi quá cũng rất là náo nhiệt. Đó là Vân Bắc đắc ý câu môi. Nếu như vậy, có nghĩ lại tiếp tục náo nhiệt một chút? Vân Bắc ý cười đột nhiên có chút cứng đờ, bất giác hơi hơi nhíu mày. Có ý tứ gì? Nàng trực giác hôm nay buổi tối Dạ Tu La có chút kỳ quái. Dạ Tu La không có ngôn ngữ, mà là triển khai lòng bàn tay. Đem ngươi kiếm cho ta xem một chút. Vân Bắc mắt tâm hơi trầm xuống, trở tay gian đem Linh Lung Tủy nắm với lòng bàn tay. Ngươi muốn xem nó làm gì? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, chính là nàng vẫn là đem Linh Lung Thủy đưa tới Dạ Tu La trong tay. Linh Lung Thủy vừa vào Dạ Tu La tay, liền chợt phát ra một đạo long minh thanh âm, thân kiếm thượng chợt phát ra một đạo màu đen kiếm khí. Đầu ngón tay quay cuồng, Dạ Tu La làm như xúc động Linh Lung Thủy cơ quan, mũi kiếm chợt biến mất, độc lưu chua kiếm. Không đợi Vân Bắc Sai biệt ánh mắt nhìn qua, Linh Lung Thủy mũi kiếm lại lần nữa vương. Như thế lặp lại co rút lại vài lần lúc sau, hắn mới đưa Linh Lung Thủy đệ còn cấp Vân Bắc, khóe môi treo sâu xà khó hiểu ý cười. Linh Lung Thủy cơ quan, Vân Bắc cũng là hiện tại mới sờ đến thuần thục, có thể thu phóng tự nhiên, chính là ở Dạ Tu La trong tay, lại giống như đối nó thật là quen thuộc. Bất quá ngẩn ra lúc sau, Vân Bắc cũng liền tiếp nhận rồi. Lấy Dạ Tu La tuổi tác, hắn cái dạng gì sự tình không gặp được quá, nói không chừng trước kia gặp qua Linh Lung Thủy cũng là khả năng. Xem ra ngươi biết nó. Linh Lung Thủy trở tay đem Linh Lung Thủy cấp thu vào thiên nhãn. Biết. Bất quá Dạ Tu La ánh mắt nước ngọt vô ngân dường như từ Vân Bắc trên người xẹt qua, nhìn dáng vẻ. Ngươi cũng không giống như biết trong đó chuyện xưa. 1047 chương 1047 Linh Lung Thủy chuyện xưa. 2. Chuyện xưa. Vân Bắc nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vậy ngươi nói đến ta nghe một chút. Cái này. Nói đến đã có thể lời nói dài quá Dạ Tu La tà mị câu môi. Không quan hệ, dù sao hiện tại đến giờ tí còn có đoạn thời gian. Đêm dài từ từ, rảnh rỗi không có việc gì, nói cái chuyện xưa quyền đương giải lao. Vân Bắc tinh thần phấn khởi thực, vội vàng lôi kéo Dạ Tu La ở một bên thạch đôn ngồi hạ. Đối với Linh Lung Thủy, Vân Kinh Phong làm như kỵ húy mạc thâm, mặc kệ nói như thế nào đều đẩy nói không biết. Chính là làm Vân gia nhị gia. Hắn lại là thiên nhãn nhất tộc trưởng lao cấp nhân vật, như thế nào sẽ đối Linh Lung Thủy thứ này không biết đâu. Cho nên, Vân Kinh Phong càng là thần bí không nói, Vân Bác trong lòng đối thứ này liền càng là tò mò. Hiện giờ thấy Dạ Tu La có muốn nói xu thế, nàng như thế nào chịu đến buông tha, tự nhiên là muốn hỏi thăm cái cha ra manh mối. Lại nói tiếp, chuyện này có truyền thuyết thành phần ở bên trong, cho nên ngươi toàn đương một cái chuyện xưa tới nghe. Không thể thật sự. Dạ Tu La bộ dáng rất là nghiêm túc. Nhất định nhất định. Vân Bắc vội vàng xua tay tỏ vẻ. Vốn dĩ chính là đang nghe một cái chuyện xưa, lại không phải một cái chuyện ký, đương nhiên không thể toàn bộ thật sự. Này Linh Lung Thủy. Lại nói tiếp, còn muốn ngược dòng đến thái cổ thời kỳ. Truyền thuyết ở lúc ấy, một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thiên hỏa sớm mưa to bên trong thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, tan hết lúc sau, liền dư lại một khối màu đen sắt đá. Này khối sắt đá nhiều lần qua tay, tới rồi một người chú kiếm sư trong tay. Chú kiếm sư đem này khối sắt đá rèn thành một thanh lợi kiếm. Vân Bắc ánh mắt đột nhiên sáng ngời, là Linh Lung Thủy. Đối, chính là Linh Lung Thủy. Từ Linh Lung Thủy mặt thế kia một khắc, liền khiến cho vô tận tinh phong huyết vũ. Mọi người vì thanh kiếm này, không tiếc phạm tận giết chóc, đồ thán sinh linh. Vì một phen kiếm, Vân Bắc có chút buồn cười, đến mức này sao? Liên tính là thiên thạch rèn kiếm, lại sắc bén cũng chỉ là một phen kiếm mà thôi. Như vậy kiếm nếu là đặt ở một cái lao thái thái trong tay, đó chính là sắt dao đao. Tương phản, sắt dao đao nếu là đặt ở tuyệt thế cao thủ trong tay, cũng là có thể trở thành giết người vũ khí sắc bén. Mọi người dùng cái dạng gì binh khí, cũng không phải quyết định bởi với binh khí bản thân, mà là ở chỗ sử dụng người. Thanh kiếm này, cũng không phải là một phen bình thường kiếm. Truyền thuyết Linh Lung Thủy bản thân liền có linh khí, nó có thể độc thành một môn võ học. Ngươi biết thanh kiếm này, ở Vân Lôi phía trước, là ở ai trong tay sao? Dạ Tu La thanh âm nhiều vài phần tà mị. Ai a? Vân Bác không chút để ý đáp lời, đáy lòng lại tất cả tại Linh Lung Thủy trên người. Nàng như thế nào không cảm giác được Linh Lung Thủy trừ bỏ sắc bén, còn có cái gì đặc thù địa phương? Thiên nhãn nhất tộc. Vân Bác đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên nhìn về phía Dạ Tu La, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có nghe lầm. Vân Lôi chính là từ thiên nhãn nhất tộc trong tay, được đến Linh Lung Thủy. Như thế nào sẽ? Vân Bắc Kinh đứng lên thân. Trực giác chung, nàng cảm thấy chuyện này sau lưng, có một cái kinh thiên âm mưu. Vì cái gì ta chưa từng có nghe nhị gia gia nói qua? Vân Bắc lời nói líu lo dừng, đột nhiên tương để Vân Kinh phong đối Linh Lung Thủy thái độ. Hắn đối nó vẫn luôn là nói năng thận trọng, ngậm miệng không nói Linh Lung Thủy sự tình. Chẳng lẽ hắn biết chuyện này? Vân Kinh Phong không nói, tự nhiên là có hắn đạo lý. Có lẽ là hắn cảm thấy thời gian chưa tới, còn chưa tới đem sự tình tất cả đều nói cho ngươi nông nỗi. 1048 chương 1048 Linh Lung Tủy chuyện xưa, 3. Ngươi như thế nào cùng ta nhị ra ra một cái khẩu khí, đều nói thời gian chưa tới. Vân Bắc mắt đen chỗ sâu trong hiện lên một mạt hồ nghi chi sắc, vì cái gì ta tổng cảm giác. Hai người các ngươi là một đám, hơn nữa vẫn là ở lửa ta. Ta cùng hắn như thế nào sẽ là một đám đâu. Chúng ta mới là một đám. Dạ Tu La cánh tay mềm nhẹ thay Vân Bắc eo thon. Ở xúc thượng nàng vòng eo trong nháy mắt, Dạ Tu La đáy lỏng chỗ sâu trong như là bị thứ gì va chạm một chút, ánh mắt trong phút chốc có chút thất thần. Vân Bắc giữa mày nhíu lại, nhìn Dạ Tu La ánh mắt, trong lòng hồ nghi. Ngươi làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới về Linh Lung Tủy một ít việc. Dạ Tu La lặng yên đem tay từ Vân Bắc trên eo lấy ra, ý cười thâm hậu chậm rãi đứng dậy. Chuyện gì? Vân Bắc đã nhận ra Dạ Tu La khác thường, lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh dường như đạm nhiên theo tiếng. Có người nói, chú kiếm sư ở rèn Linh Lung Tủy thời điểm, đem linh hồn của chính mình cũng dung đi vào. Chỉ cần tìm được cái này chú kiếm sư linh hồn, liền có thể hoàn toàn có được Linh Lung Tủy. Do đó thiên hạ vô địch. A, Vân Bác không nhịn được mà bật cười. Gia hỏa này, thế nhưng còn chỉnh ra can tướng mạc tà chuyện xưa. Cái kia chú tạo sư có phải hay không chính mình nhảy vào bếp lò, đem chính mình cùng kiếm cấp dung đến cùng nhau. Dạ Tu La thân mình nhỏ đến không thể phát hiện run một chút, đồng nhiên quay đầu nhìn Vân Bác đôi mắt. Ngươi không tin câu chuyện này. Đương nhiên không tin. Vân Bác ý cười đạm nhiên thẳng xua tay. Linh Lung Tủy chính là một cái giết người thần binh lợi khí mà thôi, nào có cái gì linh hồn linh tinh cách nói. Vậy ngươi cảm thấy, vì cái gì như vậy nhiều người đều muốn ngươi trong tay Linh Lung Tủy? Chẳng lẽ liền gần là bởi vì nó là một cái có thể giết người thần binh lợi khí? Dạ Tu La nói làm Vân Bắc trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Giống như chỉ cần nói là vì một cái có thể giết người bảo kiếm, mà muốn diệt bọn hắn Vân gia bảo, có chút chuyện bé xé ra to. Mà cái kia kiểu đan đao càng là không tiếc hao tổn tâm cơ, đem tiểu kiểu xếp vào đến bên người nàng. Nếu nói chỉ là vì đạt được một cái vật chết nói, giống như xác thật không thể nào nói nổi. Bởi vì đối với người khác tới nói, bất luận cái gì một môn võ học, đều xứng có tương đối ứng binh khí. Nay liên nói ví dụ, luyện tập đao pháp người, sử dụng trường kiếm liền sẽ cực kỳ không hợp tay, bởi vì giết người chiêu số cái yên tâm đều không đúng. Thậm chí còn ngay cả cùng là luyện kiếm người, lại dùng thượng hai thanh dài ngắn bất đồng, trọng lượng bất đồng trường kiếm, dùng ra đồng dạng kiếm chiêu là lúc, cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Có thể nói, liền tính Linh Lung Tủy lại tinh quý, đối với không dùng được người tới nói, cũng là hình cùng râu ria tồn tại, ném đáng tiếc, dùng không có gì đại tác dụng. Mỗi người chỉ có ở dùng chính mình độc môn binh khí là lúc, mới có thể phát huy lớn nhất sát chiêu thế công. Bởi vậy, Dạ Tu La hỏi lại, làm Vân Bắc nhất thời vô ngữ. Vậy ngươi ý tứ là nói, những người này thật là dụng tâm kín đáo muốn được đến thanh kiếm này. Gắt gao là vì cái kia truyền thuyết bên trong. Thiên hạ vô địch. Thật là có đủ vô nghĩa. Chỉ cần dựa vào một phen kiếm, như thế nào có thể làm được thiên hạ vô địch. Mọi người đều là nói như vậy. Cho nên ta cũng cứ như vậy nói cho ngươi. Dạ Tu La khôi phục Vân Đạm Phong khinh chi sắc. Ở nàng bên cạnh người đạm nhiên ngồi xuống, ngươi nên hiểu được, Hoài Bích có tội đạo lý đi. Tuy rằng ngươi cảm thấy này Linh Lung Tủy chính là một phen bình thường trường kiếm, cũng chính là sát giết người tác dụng. Chính là có chút người lại không cho là như vậy. 1049 chương 1049 Linh Lung Tủy chuyện xưa, 4. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là nói, có một số người, sẽ cho rằng loại chuyện này tồn tại tính. Do đó đôi chỉnh chuyện khởi đến quạt gió thêm tuổi tác dụng. Vân Bắc đống nhiên hít hà một hơi, có chút chua xót chịu chịu miệng. Ta hiểu được. Một người nói một cái lời nói dối thời điểm, ai bị cảm thấy là ở nói dối. Chính là đương 10 cái người ta nói cái này lời nói dối thời điểm, sẽ có người cảm thấy có thể tin. Đương 100 người nói cái này lời nói dối thời điểm, mọi người đã tin tưởng không nghi ngờ. Mà đương có ngàn người ta nói cái này nói dối thời điểm. Cái này nói dối liền biến thành sự thật. Rốt cuộc vô pháp thay đổi sự thật. Ba người thành hổ con đường, Vân Bắc vẫn là minh bạch. Về Linh Lung Tủy nghe đồn đã không biết truyền nhiều ít năm, được đến linh lung tủy liền chợt nhưng thiên hạ vô địch cách nói, cũng đã sớm ở mọi người đáy lòng ăn sâu bén rễ. Như vậy đồn đãi, nói ở linh lung tủy xuất thế thời điểm, làm kiềm giữ linh lung tủy người biến thành chú mục tiêu điểm. Đây là vì cái gì Vân Lôi đến chết cũng không có sử dụng linh lung tủy nguyên nhân. Bởi vì một khi hắn đem linh lung tủy lộ ra tới, Vân Gia Bảo khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nói như vậy, ta đã trở thành nào đó người mục tiêu Vân Bắc cánh môi chịu chịu. Thật là càng muốn lẳng lặng, mẹ nó liền càng là tính không thành. Trải qua lúc này đây tứ đại gia tộc xếp hạng, Vân Bắc cùng linh lung tủy thanh danh khẳng định đã sớm truyền ra đi. Mà những cái đó âm thầm mơ ước linh lung tủy người, khẳng định cũng ở ngao ngoe dục dịch. Mặc kệ Vân Bắc nguyện ý vẫn là không muốn, nàng đều cấp xả tới rồi một cái vô tận ác tuần hoàn bên trong. Ta đây là chiêu ai chọc ai sao Vân Bắc khổ ha ha ngồi ở chỗ kia. Vốn định lúc này đây Vân Gia Bảo tránh tới rồi tên tuổi, nàng liền có thể kê cao gối mà ngủ làm một cái phủi tay trường quầy, mỗi ngày chỉ là ăn ăn uống uống, chơi ngoạn nhạc nhạc là được, chính là không nghĩ tới không thể hiểu được liền xả đến linh lung tủy sự tình bên trong tới. Nếu linh lung tủy như vậy không nhận người đã thấy, Vân Kinh Phong vì cái gì không nói cho nàng, liền tính không báo cho nguyên do, ít nhất cũng có thể đem lợi hại quan hệ cùng nàng nói một chút đi. Nếu là sớm biết rằng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nói cái gì nàng cũng sẽ không đem linh lung tủy cấp khoe khoang ra tới. Muốn đoạt đến đệ nhất danh, nàng cũng không phải phi dùng linh lung tủy không được a. Cái này hảo, thật là một đợt mới vừa bình, một đợt lại khởi, nàng lại không thể hiểu được bị xả tới rồi linh lung tủy sự tình tới. Linh lung tủy đã mặc thế, như vậy tuyệt đối sẽ đưa tới vô tận phiền thoái. Loại này phiền thoái sẽ vĩnh viễn quấn lấy nàng, thẳng đến nàng chết, cũng hoặc là linh lung tủy vong. Bất quá nhìn ra xem ra, linh lung tủy là không có khả năng vong, vậy chỉ có nàng quải rất này một cái kết quả. Dạ Tu La ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, mềm nhẹ đem nàng đầu ngón tay nắm nhập lòng bàn tay. Nếu ta sở liệu chưa sai nói, thực mau sẽ có người đối với ngươi xuống tay. Cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là chịu thời gian tu luyện một chút chính mình. Miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Đúng vậy. Là đối tu luyện một chút chính mình. Trong khoảng thời gian này tới nay, ta cũng chưa như thế nào tu luyện Vân Bắc khổ ha ha đáp lời. Nếu không phải vì cái này tứ đại gia tộc xếp hạng tái, nàng đảo hiện tại còn ở vội chân không chạm đất đâu. Hưu. Một đạo lóe sáng pháo hoa ở trong trời đêm chợt nở rộ, giống như ban ngày. Giờ tí tới rồi. Thời gian vừa đến, liền ý nghĩa tứ đại gia tộc xếp hạng tái cũng đã kết thúc. Ta không có phương tiện xuất hiện ở chỗ này. Vẫn là hồi Vân Gia Bảo chờ ngươi đi. Dạ Tu La thân mật xoa bóp Vân Bắc gương mặt, không tiếng động biến mất với trong bóng đêm. 1050 chương 1050 bị lợi dụng. Một. Hắn lời nói, giống như là một cái phu quân đang chờ đợi thê tử về nhà thân mật, làm Vân Bắc đáy lòng nổi lên một loại mạc danh rung động. Đối với nàng, hắn là sủng nịch chung có chứa một tia phong túng. Dạ Tu La cũng không yêu cầu nàng làm cái gì không an phận, chỉ là đối quá khứ của nàng cũng hoặc là bí mật, trước nay cũng không có truy vấn dấu hiệu. Đối với bọn họ tới nói, lẫn nhau chi gian có chút một loại không thể miêu tả ràng buộc. Loại cảm giác này thật giống như bọn họ là một đôi nhiều năm phu thê, quen thuộc lẫn nhau, biết đối phương tâm ý cùng đi ý, biết cái dạng gì khoảng cách mới là bọn họ tốt nhất ở chung chi đạo. Không biết vì cái gì, Vân Bắc đối với Dạ Tu La, đáy lòng luôn là có loại dị dạng cảm giác. Loại cảm giác này như là tình yêu, cũng như là thân tình, càng như là hai loại tình cảm dung hợp. Phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, đại ca thân ảnh theo tiếng xuất hiện. Nhìn Vân Bắc còn đang nhìn hắc ám hư vô, hắn làm bộ không biết một tiếng thanh cụ. Vân Bắc cô nương. Thấp ứng một tiếng, Vân Bắc thu liễm tâm thần, lúng đồng tiền thản nhiên xoay người mà đứng. Đại ca. Đối với này bốn bào thai, Vân Bắc đối xử bình đẳng, mỗi người đều tặng cùng bạch quả, bởi vậy đối với nàng, bọn họ đều thật là khách sáo. Vân Bắc cô nương, chúc mừng a. Đại ca khoe môi mang cười, chắp tay chúc mừng. Đại ca khách khí. Vân Gia Bảo Vân Kinh Phong chính mang theo người nhà ở bên ngoài xin đợi cô nương đâu. Hơn nữa, còn có không ít người cũng đang chờ cấp cô nương chúc mừng. Tứ đại gia tộc một lần nữa xếp hạng, ý nghĩa một cái tân trò chơi bắt đầu. Tại đây chàng trò chơi bên trong, bọn họ cần thiết đem trò chơi tân người thắng cấp định hót hảo. Cho nên, Vân Bác hoàn toàn có thể tưởng tượng đến bên ngoài chờ đợi chính mình sẽ là như thế nào a dua đính hót. Đại ca, phiền thoái ngươi chuyển cáo một chút Vân gia bảo người, liền nói ta đi về trước. Đến nỗi nơi này sự tình, liền toàn quyền giao cho ta nhị gia gia xử lý. Vân Bắc vốn dĩ liền không thích cùng này đó hư tình giả ý Chu Toàn, càng đừng nói vẫn là một đám thấy cao bái kiến thấp dẫm vô sỉ tiểu nhân. Đối với người như vậy, Vân Bắc là lười đến cùng bọn họ tốn nhiều môi lưới. Càng đừng nói, Vân gia bảo nơi đó còn có Dạ Tu La đang chờ hắn đâu. Từ vừa rồi hắn trong ánh mắt, Vân Bắc có thể thấy được manh mối. Người nam nhân này sợ là có tâm sự người. Cho nên, ở đại thể cùng đại ca công đạo một phen lúc sau, Vân Bắc phi thân nhảy hướng Vân gia bảo phương hướng. Đại ca cười như không cười lắc lắc đầu, xoay người rời đi, làm như đối Vân Bắc phản ứng rất là vô ngữ. Lúc này đúng là nàng nổi danh rất tốt thời cơ, chính là nàng thế nhưng lựa chọn lẩn tránh. Thật không biết cái này tiểu cô nương trong lòng, tưởng rốt cuộc là cái gì. Sơn cốc bên trong lâm vào yên lặng, cô đơn lưu lại nhảy lên cây đuốc, phát ra đôm đốp thiêu đốt tiếng động. Đông dưng. Trong bóng tối, một bóng người không tiếng động xuất hiện. Hắn một thân hắc y kìa, không tiếng động đi đến Vân Bắc sở đứng thẳng địa phương, tùy cơ sâu kín nhìn về phía nàng biến mất phương hướng. Xem ra, ngươi chính là nàng nữ nhân. Lúc này, thiên hạ cũng thật lại muốn náo nhiệt. Không khí bên trong lại lần nữa phát ra một tia dao động, một người bạch y nhân du mà hiện thân với hắn bên cạnh. Thế nào? Từ thanh âm cùng thân hình có thể phán đoán ra tới, bạch y nhân là một người quyến rũ nữ tử. Cái gì thế nào? Ngươi không đều là thấy được sao? Chính là bởi vì thấy được, cho nên mới hỏi thế nào bạch y nữ tử quyến rũ quay đầu. Mị nhãn như tờ, chúng ta có phải hay không còn cùng năm đó giống nhau? Hợp tác vui sướng A. 1051 chương 1051 bị lợi dụng, 2. Năm đó, hắc y ghi nhân thanh âm ở chợt phát lệnh, ngươi còn không biết xấu hổ để năm đó. Năm đó nếu không phải ngươi, như thế nào sẽ là như bây giờ một phen cục diện? Ha ha! Năm đó sự tình, là sai lầm sao nữ tử quyến rũ cười duyên, ta bảo đảm, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện như vậy sự. Hừ, tốt nhất như thế. Hắc Y Ghi Nhân quay đầu ngưng mắt, mắt đen bên trong lộ ra một liệt sát lệ chi sắc, bởi vì lúc này đây, ta đã không có kiên nhẫn. Cũng không có nhiều như vậy thời gian chơi đi xuống. Đó là tự nhiên. Vân gia bảo, hậu hoa viên. Chưa tiến hoa viên, Vân Bắc liền thấy được hồ hoa sen bên cái kia đĩnh bạt thân ảnh. Tóc đen bay múa, bạch Y Ghi thản nhiên. Nghe nói phía sau truyền đến tiếng bước chân, Dạ Tu La khỏe môi nổi lên một mặt ý cười, từ từ xoay người. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn ở nơi đó cùng bọn họ ăn mừng lúc sau mới trở về. Cùng một đám không quen biết người có cái gì nhưng ăn mừng. Còn nữa nói, ta tranh đoạt địch ý, muốn cũng không phải bọn họ ăn mừng. Hai người tương đối mà đứng, cười nhạt xinh đẹp, tựa hồ hai bên chi gian, nhiều một tia xa lạ ngăn cách. Làm sao vậy? Như thế nào đối ta như vậy mới lạ? Dạ Tu La đem chính mình đánh giá một chút, bất quá chính là mấy ngày không thấy mà thôi, chẳng lẽ ta sẽ có cái gì đó biến hóa không thành? Có biến hóa chính là ta. Chính là ngươi đối ta biến hóa giống như cũng không kinh ngạc. Vân Bắc không tiếng động tiến lên, mắt đen sáng quắc, thẳng vào hắn đôi mắt. Dạ Tu La, ta thật sự rất muốn biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng, đối với ta tới nói, đều là giống nhau. Ngươi nói như vậy, ta cũng có thể lý giải thành. Ngươi biết ta sẽ biến thành như vậy, cho nên đối với ta biến hóa, mới có thể không chút nào kinh ngạc sao. Vân Bác suy nghĩ quay cuồng, một ngự trực tiếp chọc chúng Dạ Tu La lời nói yếu điểm. Dạ Tu La đối nàng biến hóa không chút nào kinh ngạc, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Dạ Tu La, loại chuyện này, kỳ thật ngươi một câu liền có thể giải thích rõ ràng, chính là ngươi vì cái gì một hai phải ta chính mình, đi đem này trong đó vốn có truy tra rõ ràng đâu. Dạ Tu La nặng nề nhắm mắt lại, tâm tình làm như rất là ngưng trọng. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Ngươi biết không? Ta không hề là 13 vương gia. Vân Bắc kinh ngạc, không nghĩ tới chờ tới chính là như vậy trả lời. Tuy rằng đối Dạ Tu La nói sang chuyện khác rất là bất mãn, chính là đối với cái này đề tài, nàng đồng dạng là tâm sinh tò mò. Vì cái gì? Hoàng thượng! Phế đi ngươi! Tước vị! Ha ha! Không phải Dạ Tu La nhẹ giọng cười nhẹ, là ta chính mình không muốn làm. Không nghĩ! Làm! Vân Bắc trong lúc nhất thời có chút mông vòng. Vương gia như vậy vị trí, vẫn là muốn làm liền làm, không muốn làm liền không làm. Ngươi cho rằng Hoàng Cung là nhà ngươi khai, muốn làm sao liền làm gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này nói ra thì rất dài, cho nên ta liền nhặt điểm mấu chốt tới nói. Chuyện này muốn từ nhiều năm trước vụ tai nạn xe cộ kia nói lên. Dạ Tu La không nhanh không chậm, thần sắc thản nhiên đem năm đó sự tình nói một lần, nghe được Vân Bắc vẻ mặt thấy quỷ chi sắc. Ý của ngươi là nói, ngươi chỉnh vừa ra Ly Miêu đổi thái tử. Ta đi Vân Bắc thật thật cảm thấy chính mình có chút phải quỳ. Này ra trò chơi bên trong trọng điểm là, Hoàng thượng thế nhưng thập phần phối hợp cũng diễn này ra diễn. Hơn nữa một diễn chính là 10 năm lâu, khó khăn lắm xem như diễn viên gạo cội. 1052 chương 1052 bị lợi dụng, 3. Năm đó ta bởi vì một chút sự tình, yêu cầu ngủ đông tĩnh dưỡng, cho nên liền nghĩ tìm kiếm một chỗ núi sâu tị thế mà cư, chính là không nghĩ tới, lại xảo ngộ thái tử đuổi giết 13 vương gia sự. Sau lại ta một suy nghĩ, đại ẩn ẩn với thị, hoàng cung còn không phải là tốt nhất che chở chỗ sao. Bởi vậy liền tìm tới rồi hoàng thượng, cùng hắn cùng nhau đồng mưu như vậy một vở diễn. Hoàng thượng vì cái gì muốn cùng ngươi diễn như vậy diễn? Vân Bắc là không hiểu ra sao. Lý luận đi lên nói, chính mình thương yêu nhất nhi tử chết oan chết uổng, hắn hẳn là tức giận dị thường, như thế nào còn có thể bình tĩnh cùng một ngoại nhân thảo luận loại này mưu kế. Bởi vì ta đáp ứng rồi hoàng thượng, 10 năm bên trong, lấy ta năng lực giúp hắn giải vây danh giới, củng cố biên cương, khiến cho hắn đế quốc cố như thùng sát. Hoàng thượng, còn có thể tin người cái này. Chẳng lẽ hắn lúc ấy không cảm thấy ngươi là ở rong rạc, là ở lừa gạt hắn, lợi dụng hắn? Vân Bắc cùng Hoàng thượng tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, chính là đối người này vẫn là có chút hiểu biết. Phàm là có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế người, đều không phải cái gì người lương thiện. Người như vậy, ở không có tuyệt độ ích lợi phía trước, là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, hơn nữa ở không có tuyệt đối quyền uy phía trước, cũng là sẽ không bị kinh sợ. Vân Bắc rất là tò mò. Dạ Tu La là dùng cái gì biện pháp, làm hoàng thượng cam nguyện vì hắn làm ô dù, tin tưởng hắn có thể làm được sở hứa hẹn hết thảy. Ta tự nhiên là có ta biện pháp. Dạ Tu La tà mị cười khẽ, ta bất quá chính là đánh hắn một đốn, làm hắn kiến thức đến ta tu vi. Do đó dưới đáy lòng sinh ra kinh sợ, bởi vậy, mới có thể đối ta nói gì nghe nấy. Phải không? Tuy rằng Dạ Tu La nói rất có lo di tính, nghe tới giống như không chê vào đâu được. Chính là Vân Bắc có thể đoán, chuyện này tuyệt đối không phải hắn theo như lời đơn giản như vậy. Xem ra vấn đề này, Dạ Tu La cũng là không nghĩ trả lời. Nếu hắn không nghĩ nói, chỉ sợ nàng lại vòng đi xuống cũng vô dụng, tựa như nàng vẫn luôn ở truy vấn vấn đề giống nhau, Dạ Tu La đều sẽ tránh mà không nói, làm bộ không biết. Bất quá nói về, hiện tại nàng còn có khác sự tình còn muốn hỏi. Đúng rồi, ngươi lịch duyệt nhiều, chính là ở biết một cái kêu Bạch Tả Sứ người. Bạch Tà Sứ. Dạ Tu La ngẩn ra, ngưng mắt xem ra, sao lại thế này? Những người này là tập kích ta Vân Gia Bảo người. Ngay lúc đó dẫn đầu người kêu Bạc Thành. Vân Bắc tùy đem Vân Gia Bảo triệu tập, có người tới đoạt linh lung tủy sự tình cấp nói một lần. Sau lại, là ta xem sự tình không đúng, liền đi theo cái kêu Bạc Thành mặt sau, lúc này mới phát hiện hắn cùng một cái kêu Bạch Tà Sứ người âm thầm chắp đầu. Chính là cái này Bạch Tả Sứ là người nào, ta cũng không biết. Bạch Tả Sứ. Dạ Tu La khỏe môi nhận ra một mạt mỏng cười, tên này. Nhưng thật ra quen thai thực. Ngươi nhận thức. Vân Bắc cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Lấy Dạ Tu La như vậy lao yêu quái tới nói, biết một cái Bạch Tả Sứ, thật là không có gì hiếm lạ, ngược lại là hẳn là xem như Bạch Tả Sứ vinh hạnh. Xem như nhận thức đi. Nhưng là chỉ là nghe sợ quá, không có gặp qua. Hắn lược hơi trầm ngâm, đông nhiên dương giọng trầm uống. Mục Phong. Mục Phong thân ảnh không tiếng động hiện với hoa viên một chỗ khác, chủ nhân. Mục Phong hẳn là đối Bạch Tả Sứ có nhất định nghe thấy. Dạ Tu La tiếp đón Mục Phong lại đây, đem Vân Bắc nói lặp lại một lần. Ta đối cái này Bạch Tả Sứ có chút nghe thấy, ngươi hiểu biết chuyện của hắn sao? Mục Phong cau mày suy nghĩ một hồi, toại nặng nghề gật đầu, cái này Bạch Tả Sứ. Hẳn là không phải người. Mà là một vị trí. 1053 chương 1053 bị lợi dụng. 4. Vị trí. Có ý tứ gì? Vân Bắc kinh ngạc ngẩn ra. Mấy năm gần đây, ở trên giang hồ hứng khởi một sát thủ tổ chức, cái này tổ chức tên là Vong Nguyệt Lâu. Mặc kệ là giết người cướp của, vẫn là cưỡng đoạt, chỉ cần là người mua trả nổi tiền tài, bọn họ liền sẽ tiếp được bất luận cái gì sinh ý. Như thế hảo mua bán. Vân Bắc có chút buồn cười. Thật đúng là chính là trùng hợp thực. Kiếp trước nàng là chuyên môn thu người tiền tài sát thủ, nay một đời, thế nhưng còn muốn sát thủ sở đuổi giết. Không có người biết Vong Nguyệt Lâu lâu chủ là người nào, bởi vì không loạn bất luận cái gì sự tình, đều là từ hắn thủ hạ hai gã sứ giả tới truyền đạt. Này hai người chính là Hắc Hữu Sứ cùng Bạch Tà Sứ. Bạch Tà Sứ. Vân Bác lại lần nữa nghĩ tới cái kia nhỏ gầy bạch y rìa nam nhân. Đối. Nghe nói Bạch Tà Sứ cùng Hắc Hữu Sứ phân công cực kỳ minh xác. Hắc Hữu Sứ phụ trách giết người, cũng chính là chuyên môn tiếp thu giết người linh tinh sinh ý, mà Bạch Tà Sứ tác phụ trách mặt khác món lòng sự tình. Mục Phong không có hơi nhíu, chậm rãi nhìn về phía Vân Bắc. Liên tưởng Vân gia bảo sự tình. Bởi vì là tới cướp đoạt linh lung thủy, cho nên lý luận đi lên nói, liền quy về Bạch Tà Sứ sở quản. Cho nên, ta tưởng Vân Bắc cô nương sở gặp được cái này Bạch Tà Sứ, hẳn là chính là Vong Nguyệt Lâu Bạch Tà Sứ. Vong Nguyệt Lâu Vân Bắc mày đẹp nhíu chặt, thâm tư phập phồng không chừng. Lúc trước nàng suy đoán chuyện này là cùng Vân Nam có quan hệ, chính là trước mắt xem ra, giống như cùng nàng tám gậy tre cũng đánh không. Như vậy, là ai ra tiền, làm Vong Nguyệt Lâu không tiếp diệt Vân gia bảo, cũng muốn đem linh lung tủy cấp lộng tới tay đâu. Nếu thật là có người ra tiền nói, kia đến là như thế nào một số tiền khổng lồ, mới làm Vong Nguyệt dưới lầu như vậy tiền vốn làm việc. Ta tưởng, thuê Vong Nguyệt Lâu vị này cố chủ, hẳn là tốn số tiền lớn Mục Phong một ngữ chọc chúng Vân Bắc tâm sự. Lời này nói như thế nào? Bởi vì theo ta được biết, giống Bạch Tà Sứ như vậy thân phận người, nói như vậy, ở phụ trách ra mặt dọn dẹp chiến trường. Nói cách khác, hắn là dọn dẹp giải quyết tốt hậu quả người, sẽ đem làm việc bất lợi thuộc hạ giết chết, sau đó đem sở hữu dấu vết thanh trừ, không cho Vong Nguyệt Lâu bị liên lụy trong đó. Chính là vừa rồi Vân Bắc cô nương lại nói, Bạch Tà Sứ lúc này đây cũng không có rửa sạch dấu vết, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn biết Bạc Thành nhất định sẽ thất bại. Nay liên ý nghĩa, Vong Nguyệt Lâu biết sẽ tao ngộ như vậy thảm bại. Vân Bắc ánh mắt kiên quyết sáng ngời, nháy mắt minh bạch Mục Phong ý tứ. Đúng vậy. Cái kia Bạch Tà Sứ cũng nói, chuyện này kết cục, quan trên tất cả đều biết, cũng ở trong dự liệu. Nếu là đoán trước bên trong sự, bọn họ còn phái người đột kích đánh. Nay liên ý nghĩa cô chủ là tốn số tiền lớn, làm cho bọn họ thà rằng vứt bỏ pháo hôi, cũng muốn đối Vân gia bảo xuống tay. Hơn nữa là hạ tử thủ. Dạ Tu La mắt tâm trợn chấm xuống, đồng nhiên nhìn về phía Vân Bắc, cơ hồ là đồng thời, Vân Bắc cũng đang nhìn hắn, ánh mắt nhảy lên lập lòe. Cơ hồ là nháy mắt, bọn họ đều là tâm hữu linh tê đoán được sự tình điểm mấu chốt. Làm sao vậy? Mục Phong nhận thấy được hai người khí chàng không đúng. Những người này là cố ý đi tìm cái chết, mục đích chính là kinh động các ngươi. Cho các ngươi ý thức được, Vân gia bảo đồ ra truyền Dạ Tu La thanh âm lạnh lẽo. Không. Là làm ta ý thức được Vân Bắc ánh mắt trầm u, bọn họ là muốn ta ý thức được Vân gia bảo còn có như vậy một cái đồ gia truyền, do đó đem linh lung thủy cấp tìm ra. Giọng nói trầm xuống, nàng đống nhiên ngưng mắt nhìn về phía Dạ Tu La. Bọn họ là ở lợi dụng ta tìm được linh lung thủy. 1054 chương 1054 An gan hùm mật gấu. 1. Linh lung thủy Dạ Tu La thiển ngữ nỉ non, mắt tâm hơi trầm xuống. Những người này chỉ là biết linh lung tủy ở Vân Lôi trong tay, chính là đi không người biết hiểu cụ thể ở địa phương nào. Nếu ta đoán không lầm nói, bọn họ bên trong người hẳn là đã sớm đối Vân gia bảo xuống tay. Chỉ là xuống tay kết quả là không thu hoạch được gì, cho nên mới mất công chỉnh ra như vậy một cái cục. Vân Bắc lúc này rốt cuộc đem sở hữu sự tình, đều cấp liên hệ tới rồi một chỗ. Nàng lúc ấy liền cảm thấy sự tình thật là quỷ dị. Liên tính là vì linh lung thủy như vậy bảo vật, cũng không cần phải diệt Vân gia bảo. Cho rằng liền tính là đem Vân gia bảo người đều cấp giết sạch rồi, đối với linh lung thủy tới nói cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Biết linh lung thủy loại này trung tâm bí mật người, cũng liền như vậy mấy cái. Chính là, những người này lại là không tiếc hủy diệt rồi nửa cái Vân gia bảo. Mục đích, chỉ là vì muốn bức Vân Bắc coi trọng chuyện này, do đó tuần tra ra linh lung thủy rơi xuống. Do đó đem linh lung tủy cấp tìm được tay. Hiện tại linh lung tủy ở trong tay của ngươi. Chỉ sợ mặt sau phong ba muốn nổi lên, Dạ Tu La khỏe môi bỗng nhiên nhận ra một mạt mỏng cười. Thật thật chính là thật lớn một bàn cờ a. Hắn cười khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc nhọn. Có ý tứ gì? Trực giác chung, Vân Bắc cảm thấy Dạ Tu La nói âm lúc sau có khác thâm ý. Hắn hẳn là biết cái gì? Không có gì. Chính là cảm thấy những người này vì được đến Linh Lung Thủy, thật là hao tổn tâm huyết. Dạ Tu La mười ngón giao nhau, thần sắc nhàn nhã duỗi một cái lười eo. Xem ra, ngươi ngày lành xem như quá đến cùng. Vân Bắc xem thường lật qua, lời này nghe tới như thế nào như vậy trói thai đâu. Lời này nói như thế nào? Nghe tới giống như ta liền phải quải rất dường như. Ngươi đương nhiên không nghĩ quải. Chỉ là có người muốn bức ngươi quải. Dạ Tu La thản nhiên quay đầu, khóe môi lấy ra một liệt thanh cười. Quải cái con khỉ. Nhìn xem rốt cuộc là ta khai quải, vẫn là bị bọn họ quải. Rất Vân Bắc khẽ cắn răng. Ánh mắt lập lòe không chừng nhìn Dạ Tu La. Mục Phong nhìn ra hai người nói âm không đúng, vội vàng ngượng ngùng cười không người. Chủ tử, Vân Bắc cô nương, thuộc hạ cáo lui trước. Mục Phong vừa đi, Dạ Tu La nháy mắt thu liêm ý cười, nghiêm mặt nói. Bác bác, chúng ta hiện tại tới nói đứng đắn. Sự tình ngươi cũng thấy rồi, mặc kệ ngươi nguyện ý vẫn là không muốn, đều đã bị liên lụy đến thị phi bên trong. Cái này thị phi... So ngươi sở trải qua bất luận cái gì sự tình đều phải đại. Cho nên, ngươi chuyện thứ nhất chính là tu luyện hảo tự mình võ học. Ta biết Vân Bắc mắt tâm hơi trầm xuống, trong lòng ở suy nghĩ thiên nhãn sự tình. Nhìn dáng vẻ, nàng còn muốn tiếp tục tu luyện, đem nguyên tố lực lượng vì chính mình sử dụng, miễn cho đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp. Nhìn Vân Bắc ánh mắt lập lòe, Dạ Tu La đáy mắt ý cười càng sâu. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cái gì? Vân Bắc kinh giác ngẩng đầu. Ta có thể giúp ngươi chỉ điểm một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm ngươi sư phụ. Hắc Sơn Lão Yêu. Nói đến Hắc Sơn Lão Yêu, Dạ Tu La ý cười càng đậm. Vân Bắc mày đẹp hơi trọn, phiên một cái xem thường qua đi. Sư phụ ta làm sao vậy? Sư phụ ta nhất biết ta nên tu luyện cái gì. Dạ Tu La biết rõ Hắc Sơn Lão Yêu chính là nàng, lại còn ở nơi này trêu chọc, nói rõ là muốn nàng phóng thấp tư thái. Nịnh nọt thỉnh cầu hắn chỉ điểm võ học. Nàng có thiên nhãn nơi tay, tương đương với có tốt nhất lương sư. Vị này lương sư, cũng không phải là Dạ Tu La có thể bằng được. 1055 chương 1055 ăn gan hùm mật gấu, 2. Cũng không phải nói Dạ Tu La tu vi không đủ tư cách làm sư phụ, mà là nàng sở tu luyện đồ vật cùng Dạ Tu La chỉ sợ là không giống nhau. Lập tức xua tay, nàng khoanh tay mà đi. Người đi đâu? Dạ Tu La cười khẽ đuổi theo, nên không phải là lòng dạ hẹp hòi sinh khí đi. Ta nào có kia thời gian dỗi cùng ngươi sinh khí. Ta là muốn tìm ta Hắc Sơn Lão Yêu sư phụ luyện công đâu. Ngươi luyện công cũng không vội với này nhất thời đi. Vậy ngươi còn có việc. Vân Bác liếc xéo nhướng mày. Cũng coi như không thượng sự. Chỉ là cảm thấy hai ta này mới vừa gặp mặt, nói không hai câu lời nói liền phải lại tách ra. Dạ Tu La nói còn chưa nói xong. Vân Bắc liền du mà dừng bước, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên xoay người nhíu mày. Đúng rồi. Ta nhị ra ra trở về lúc sau khẳng định là muốn hỏi chuyện của ta, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta che đậy hảo. Không cần đem Linh Lung Thủy sự tình tiết lộ đi ra ngoài, nếu không hắn sẽ đi theo Bạch Bạch Hạt lo lắng. Ngươi đối với ngươi nhị ra ra so đối ta đều hảo. Dạ Tu La có chút hụt hẫng. Đều nhớ thương cái kia lão gia tử, lại không cùng hắn ôn tồn một chút ý tứ. Đó là bởi vì hai chúng ta không phải người ngoài sao. Vân Bắc cười duyên nỗ môi, ngây thơ làm nũng, đối với người một nhà, liền không cần như vậy làm kiêu. Đúng không? Nàng nhón mũi chân, ở Dạ Tu La trên môi nhợt nhạt một hôn, lúng đồng tiền như hoa xoay người chạy như bay mà đi. Giữa môi ngọt ngào đêm lặng Tu La đáy lòng sở hữu khói mù nháy mắt quét tĩnh, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, dư vị giữa môi tư vị. Biết không? Vì ngươi. Liên tính là ruồng bỏ thiên hạ cũng đang đến. Vân Bắc bóng dáng biến mất, hắn tươi cười cũng chậm rãi thu liễm. Trầm mi ngưng mắt, hắn nhìn về phía nơi xa hư vô. Vong Nguyệt Lâu. Ngươi thật đúng là chính là ăn gan hùm mật gấu, cái dạng gì sinh ý đều dám tiếp. Linh Lung Thủy, cũng là ngươi có thể tiếp sinh ý sao. Mờ nhạt cây bước hạ, trong dũng đạo tĩnh cực kỳ, khiến cho tiếng bước chân có vẻ càng là rõ ràng. Một người áo tím nữ tử tay cầm cây đuốc. Bay nhanh buôn tẩu ở đường đi bên trong, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, làm như ở kiêng kỵ phía sau người đuổi theo dường như. Ở nàng phía trước, xuất hiện một đạo cửa đá. Áo tím nữ tử thở hổn hển dừng lại, đầu ngón tay khẽ vuốt cửa đá thượng một cái khe lõm. Khe lõm bên trong, tràn đầy cho bụi, hiển nhiên đã thật lâu không có người đã đến qua. Lược hơi trầm ngâm, nàng từ bên hông lấy ra một quả ngọc tỷ, để vào khe lõm trong vòng, manh xoay tròn chuyển. Ca. Cửa đá mở ra, vận đục không khí mang theo cho bụi mặt tiền cửa hiệu mà đến. Tím đêm nữ tử đại hỉ, vội vàng đi ngọc tỷ, tay cầm cây đuốc bước nhanh mà nhập. Phanh. Cửa đá ở nữ tử phía sau đóng cửa, chấn đến nàng tâm đột nhiên run lên. Theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau cửa đá, nàng nặng nề hư ra một hơi, lấy cây đuốc đốt sáng lên trên vách tường đèn dầu. Một chuỗi ngọn lửa ánh sáng từ trên vách tường truyền đến, nháy mắt đem thạch thất chiếu lượng như ban ngày. Ánh lửa hạ, có thể thấy được nữ tử tuổi tác ở 50 tả hữu, tuy rằng khỏe mắt tràn đầy nếp nhăn nơi khóe mắt, như cũ có thể nhìn ra được tới, tuổi trẻ thời điểm nàng là cái mỹ nhân phôi. Nữ tử đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, ánh mắt dừng ở thạch thất ở giữa một ngụm quan tài thượng. Quan tài so giống nhau quan tài muốn lớn hơn đồng lứa, lại cũng đoản thượng rất nhiều. Cùng với nói là quan tài, chi bằng nói là cái cùng loại với quan tài dương gỗ. Nàng chấm hút một hơi, bước nhanh đi hướng quan tài, lược một chần chờ, đầu ngón tay rốt cuộc moi ở quan tài một góc, mạnh lực một hiên. Ca quan tài thượng một tiết tử phát ra đứt gãy chi âm. 1056 chương 1056 ăn gan hùm mật gấu. 3. Tím đêm nữ tử hô hấp càng hiện dồn dập, nàng ngơ ngẩn nhìn quan tài, cố hết sức đem mặt trên quan cái cấp sốc lên. Một người bạch y áo bào trắng đầu bạc nam tử nháy mắt lộ ra tới. Tóc của hắn tuy rằng đã bạch, chính là khuôn mặt lại là thanh tú tuyển nhã thực, màu da hồng nhuận, lông mi run rẩy, giống như là ở ngủ say giống nhau. Áo tím nữ tử hít hà một hơi, đột nhiên lui về phía sau hai bước, kinh ngạc không thôi nhìn hắn. Phu quân. Nam tử bộ dáng, cùng với nói là nàng phu quân, còn không bằng nói con trai của nàng càng xác thực một ít. Nam tử lông mi run một chút, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lại không có theo tiếng. Phu quân. Tím đêm nữ tử thấp gọi tiến lên, cẩn thận thấu thượng hắn trước mặt, hô hấp run rập, ánh mắt lập lòe không chừng. Ngươi. Nàng thử thăm dò vươn tay, muốn đụng vào nam tử, thử một chút hắn hơi thở hay không còn ở. Đông dưng. Nam tử đôi mắt du mà mở, đối diện nàng hai mắt. A. Tự mình nữ tử thất thanh kêu sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau hai bước, kinh hại đến cực điểm nhìn hắn. Ngươi. Nam tử giữa mày hơi nhíu, đem nữ tử trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, làm như ở siêu tầm ký ức giống nhau, hồi lâu, mới vừa rồi câu môi cười khẽ. Ngươi là Tâm Nhi. Áo tím nữ tử lại lần nữa hít hà một hơi, kinh dị lớn lên miệng. Phu quân. Thật là ngươi. Nàng không thể tin được thẳng lắc đầu. Ngươi. Ngươi một chút cũng chưa biến. Tâm Nhi, ngươi ở ta trong mắt, cũng là không có biến. Vẫn là như vậy Mỹ. Phu quân nói đùa. Thiếp thân dung nhan đã lão, bà thím trung niên, rốt cuộc không xứng với phu quân phong tư chi sắc. Áo tím nữ tử ảm đạm xoa chính mình gương mặt. Năm tháng là thúc giục người lao đồ vật, chính là ở nàng phu quân trên người, lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu hiệu. Tâm Nhi, vi phu đem chìa khóa giao cho ngươi, là bởi vì đối đãi ngươi vì người một nhà, cũng không phải là cảm thấy ngươi từ dung mỹ lệ. Hắn đôi mắt xem qua áo tím nữ tử, làm như nhìn về phía hư vô. Nữ nhân tư dung, liền tính lại tuyệt sắc, cũng so bất quá nàng quay đầu mỉm cười. Chứ bỏ nàng, bất luận cái gì nữ nhân đối với ta tới nói, đều là giống nhau. Bạch Y Liễu nam tử cười khẽ, rũ mắt nhìn chính mình đầu ngón tay, thử thăm dò hoạt động một chút, chậm rãi đứng dậy. Có phải hay không bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nam tử như vậy vừa nói, tự mình nữ tử lúc này mới bừng tỉnh lại đây, vội vàng gật đầu. Là, phu quân, mấy năm nay ngươi bế quan không ra, tổng đàn sự tình tất cả đều giao cho bọn họ tới làm. Chính là bọn họ lại tự lập môn hộ, mang đi chúng ta rất nhiều huynh đệ. Hiện giờ càng là muốn gồm thâu chúng ta thế lực, một mình làm đại. Nếu không phải sự tình khẩn cấp, thiếp thân cũng không dám kinh động phu quân tinh tu. Áo tím nữ tử cúi đầu mà đứng, nơm nớp lo sợ mà hồi. Bọn họ là ai? Bạch Y Liễu nam tử trong mắt hiện lên một màn sát lệ chi sắc. Là Ninh Khánh Lâm. Bọn họ tự thành một bang phái, tên là Vong Nguyệt Lâu, là vì sát thủ tổ chức. Chúng ta rất nhiều huynh đệ đều bị bọn họ đào đi rồi, Tâm Nhi cẩn thận hồi. Vong Nguyệt Lâu. Bạch Y Lìa nam tử khỏe môi lấy ra một mặt mỏng cười, có thể bị đào đi người, đều là không đáng giữ lại người. Đi rồi cũng liền đi rồi. Là. Thiếp thân nhớ rõ phu quân dạy bảo, vẫn luôn ẩn nhẫn, tùy ý bọn họ cố tình làm bậy. Chính là không nghĩ tới, 10 năm đi qua, Vong Nguyệt Lâu cũng có nhất định quy mô. Trước đó vài ngày, thiếp thân thu được tin tức, nói là Ninh Khánh Lâm thả ra lời nói tới. 1057 chương 1057 ăn gan hùm mật gấu, 4. Tâm Nhi giọng nói một đốn, là thực kiên kỵ phía dưới nói, cho nên nhướng mày nhìn về phía Bạch Y Lìa nam tử, kỵ úy mạc thâm bộ dáng. Làm sao vậy? Nói a nam tử nhưng thật ra gợn sóng bất kinh. Phu quân, Ninh Khánh Lâm nói. Phu quân bê quan vài thập niên, nói không chừng đã chết. Tổng đàn đặt ở ta một nữ nhân trong tay, chung quy không phải kế lâu dài. Cho nên, hắn muốn thu tổng đàn. Chính mình làm phu quân vị trí. Ha ha, Bạch Y Lìa nam tử không hề có tức giận chi sắc, ý cười sâu kín quay đầu nhìn về phía Tâm Nhi. Hắn làm ta vị trí. Ta còn cảm thấy hắn ngồi ở chỗ kia mất mặt đâu. Liền hắn như vậy tu vi, nếu là thật sự ngồi trên, như vậy chúng ta tổng đàn còn không bằng tan, miễn cho nhận người chê cười đâu. Là Tâm Nhi ánh mắt khác thường lặng yên ngẩng đầu, nghiền ngẫm Bạch Y Lìa nam tử ý tứ. Phu quân, ý của ngươi là, muốn đích thân ra tay thu hắn. Hắn, còn không đáng ta ra tay. Bạch Y Lìa nam tử thanh nhàn lắc lắc ống tay áo. Những năm gần đây, ta làm những chuyện ngươi làm thế nào? Tâm Nhi hô hấp chợt dừng lại, như là nhắc tới để cho nàng kiêng kỵ sự tình, run rẩy cúi đầu nói. Phu quân, những năm gần đây, chúng ta theo phu quân ý tứ, vẫn luôn đang tìm kiếm người kia. Chính là, có lẽ là chúng ta vô năng. Chúng ta thật sự tìm không thấy hắn bất luận cái gì tung tích. Bạch Y Lìa nam tử hô hấp chợt dừng lại, đột nhiên xoay người xem ra. Cái gì? Tâm Nhi trong lòng kinh hãi, vội vàng để váy quỳ xuống, hoảng sợ cúi đầu. Phu quân bất giận, là chúng ta vô năng. Không. Không phải các ngươi vô năng. Lấy hắn tu vi, há là các ngươi này đó tục nhân có thể bằng được. Tìm không thấy, cũng ở tình lý bên trong. Tâm Nhi không tiếng động phun ra một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảm ơn phu quân thông cảm. Đứng lên đi. Là. Đúng rồi, Tâm Nhi như là nhớ tới cái gì, kinh giác ngẩng đầu. Phu quân, chúng ta tuy rằng không có tìm được ngài nói người kia, chính là lại ở gần nhất nghe được Linh Lung Tủy tin tức. Cái gì? Bạch Y Lìa nam tử thân mình đột nhiên run lên. Hắn hô hấp trở nên dồn dập, ngực phập phồng không chừng, Tâm Nhi trong lòng kinh nghi. Trong lúc nhất thời cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể lẳng lặng mà đứng. Linh Lung Tủy. Xuất thế. Là Tâm Nhi cẩn thận đáp lời. Tâm Nhi. Ta hỏi chính là. Bạch Y Lìa nam tử chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn Tâm Nhi. Chính là có người. Sử dụng Linh Lung Tủy. Có. Tâm Nhi vội vàng gật đầu. Phu quân năm đó đã từng nói qua, chặt chẽ giám thị Vân Gia Bảo, giám thị Linh Lung Tủy. Một khi có người sử dụng Linh Lung Tủy nói, trước tiên nói cho ngươi. Bạch Y Lìa nam tử đầu ngón tay chậm rãi nắm lấy, nắm tay run rẩy. Sử dụng Linh Lung Tủy, có phải hay không cái nữ tử? Đối. Phu quân như thế nào biết? Thâm Nhi trong lòng càng là kinh dị. Về nữ tử này, nói đến nghe một chút. Là, nữ tử này không phải người khác, đúng là Vân Gia Bảo tân bảo chủ, Vân Bắc. Nàng là Vân Lôi cháu gái. Vân gia cửu tiểu thư. Chúng ta nhãn tuyến hồi báo nói, vị này Vân gia cửu tiểu thư trước kia nhát gan yếu đuối, thấy huyết liền vượng, liền tính là chụp chỉ mỗi can đảm đều không có. Sau lại không biết làm sao vậy, đồng nhiên trở nên rất cường hãn. Bàn tay trắng giết người, liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Vân Lôi cháu gái. Bạch Y Lìa nam tử như mày, chính là có người gặp qua nàng tự mình sử dụng Linh Lung Tủy. 1058 chương 1058 cha hắn chi tiết. Gặp qua. Liên ở phía trước mấy ngày tứ đại gia tộc xếp hạng tái thượng, có người tận mắt nhìn thấy đến nàng dùng Linh Lung Tủy giết kiểu ra người. Cho nên, thiếp thân lúc này mới đối nàng càng là lưu ý. Tự mình sử dụng. Tự mình thử dùng Bạch Y Lìa nam tử dưới chân làm như có chút không xong, lảo đảo dựa hướng quan tài, trên mặt biểu tình rất là kỳ quái. Có chút giống cười. Chính là càng nhiều lại là thương cảm. Người trung quy vẫn là. Giọng nói một đốn, hắn như là nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Tâm Nhi. Cái này Vân gia cựu tiểu thư bên người, chính là có người nào? A. Tâm Nhi ngẩn ra, vấn đề này hỏi có chút quá chẳng qua. Phu quân, ngươi hỏi cái này người nào? Là có ý tứ gì? Ta ý tứ là nói, Vân Bác bên người, chính là có một người nam nhân. Hắn tu vi hẳn là rất cao. Tu vi rất cao. Nhưng thật ra không có, chỉ là có một cái ngốc vương gia. Tâm Nhi ngập ngừng trả lời. Ngốc vương gia? Cái gì ngốc vương gia? Bạch Y Liễu nam tử ánh mắt đột biến. Chính là đương kim hoàng thượng 13 vương gia. Vị này vương gia khi còn nhỏ ra một lần sự, đầu bị thương, từ đó về sau biến choáng váng. Hắn đôi Vân Bắc rất là để bụng, vẫn luôn run ở nàng bên người. Hơn nữa theo chúng ta sở nắm giữ tin tức tới xem, Vân Bắc cùng cái này ngốc vương gia quan hệ cũng có chút không tầm thường. Ngốc vương gia? 13 vương gia? Bạch Y Liễu nam tử trầm giọng nói nhỏ, ở thạch thất bên trong chậm rãi xoay quanh mà đi. Thâm Nhi không dám quấy rầy hắn, lại lần nữa hậm hực câm miệng. Vương gia? Ngốc vương gia? 13 vương gia? Bạch Y Liễu nam tử hãy còn nói nhỏ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thâm Nhi? Phu quân? Đối với cái này ngốc vương gia, ngươi biết nhiều ít? Thâm Nhi nhất thời có chút nghẹn lời. Nàng là tới bẩm báo tổng đàn phải bị gồm thâu sự tình, chính là hiện giờ thế nhưng xả đến một cái không hề quan hệ ngốc vương gia trên người. Nàng làm sao có thời giờ lại quan tâm cái kia ngốc vương gia sự tình? Phu quân, cái này ngốc vương gia, có phải hay không có là cái gì không ổn? Nếu không, thiếp thân trở về lúc sau, khiến cho người đem hắn cấp điều tra rõ. Ân Bạch Y Liễu nam tử nặng nề phun ra một hơi. Ánh mắt trầm liễm nhìn về phía trong bóng tối hư vô. Linh Lung Thủy. Vân Bắc. Ngốc vương gia. Ngốc vương gia. Hắn thanh âm trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía Tâm Nhi. Đúng rồi, cái này ngốc vương gia tu vi bất luận cái gì? Hắn. Hắn một cái ngốc tử nào có cái gì tu vi a? Tâm Nhi thật là vô ngữ. Phải không? Bạch Y Liễu nam tử không tỏ ý kiến nhẹ giọng cười. Chỉ sợ sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Về tên lúc này, nhất định phải đem hắn sở hữu sự tình đều cấp điều tra ra. Là. Nhớ kỹ, không cần rút dây động rừng. Thiếp thân nhớ kỹ. Thâm Nhi nhẹ nhàng cắn trên dưới môi, tiểu tâm bồi cười nói. Chính là. Phu quân. Ninh Khánh Lâm sự tình. Xử lý như thế nào a? Nếu vi phu đã tỉnh, vậy đi một chuyến đi. Ta nhưng thật ra rất tò mò. Không biết cái này Ninh Khánh Lâm tính toán như thế nào đoạt ta tổng đàn. Trầm lòng yên tĩnh thần, Vân Bác lấy tự thân niệm lực cảm thụ được không khí bên trong nguyên tố, thử thăm dò đem chúng nó từ hỗn loạn bùi bặm bên trong tinh luyện ra tới, do đó dung hối với tự thân, vì chính mình sử dụng. Tuy rằng nàng niệm lực đã đủ để khống chế vật thể, chính là đối với tinh luyện không khí bên trong nguyên tố, vẫn là nhược đáng thương, thậm chí còn căn bản là vô pháp đem nguyên tố cấp bắt lấy. 1059 chương 1059 khống chế hỏa nguyên tố. Lúc này Vân Bắc, thật giống như đói chết khiếp người, nhìn một nồi mới ra nồi nhiệt màn thầu, chính là không có bỏ quá khứ khí lực giống nhau, rất có vài phần lực bất tòng tâm bất đắc dĩ. Bất quá nàng cũng hiểu được, loại chuyện này cấp không được, đến nỗi có thể khống chế nhiều ít nguyên tố, hoàn toàn xem nàng chính mình tu vi. Ngăn chặn trong lòng sao động, Vân Bắc hoàn toàn vứt bỏ tạp nghiệm. Tiến vào một loại quên mình cảnh giới. Cũng không biết đến tột cùng quá xem bao lâu, thật giống như là đánh một cái ngủ gật dường như, một tia khắc thường dao động đánh vỡ thiên nhãn bên trong tĩnh dị. Này ti dao động, do dự một viên hòn đá nhỏ đầu nhập tĩnh triệt hồ nước, sinh ra gợn sóng từng trận, tứ tán đẩy ra. Theo dao động lan tràn, Vân Bắc ý thức cũng dần dần rõ ràng lên, lại trợn mắt, ái lọt vào trong tầm mắt chỗ thế nhưng tất cả đều là lửa đỏ chi sắc. Hỏa nguyên tố. Vân Bắc trong lòng đại hỉ, vội vàng lại lần nữa trầm liễm tâm thần, lấy trong lòng ý niệm dẫn dắt nguyên tố, thử rót vào thân thể. Bất quá hỏa nguyên tố cũng không quá chịu nàng điều phối, nó quấn quanh Vân Bắc ý niệm, nghịch ngợm chu toàn xoay tròn. Biết xoay tròn mấy chu lúc sau, mới hình như có không cam lòng chịu niệm lực chỉ dẫn, khuynh nhập nàng ra thịt, thấm hướng thân thể. Hỏa nguyên tố vừa vào thân, Vân Bắc nháy mắt cảm giác được một trận nóng rực chi đau. Thật giống như là thân thể bốn phía tất cả đều bị đốt cháy quá giống nhau. Bất quá loại này đau chỉ là rằng co một chút, tiện đà liền biến mất không thấy. Hỏa nguyên tố theo ý niệm chỉ dẫn, một chút tiến vào Vân Bắc thân thể, nàng cũng lại lần nữa tiến vào một loại quên mình cảnh giới, biết thân thể bên trong hỏa nguyên tố đạt tới bao hòa trạng thái, nàng mới lại lần nữa trầm liễm hơi thở, chậm rãi mở to mắt. Ở mở to mắt trong nháy mắt, một đạo hỏa hồng sắc ánh sáng từ nàng đáy mắt nháy mắt phụt ra mà ra, thiêu đốt với đáy mắt, chớp mắt lúc sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Giãn ra một chút gân cốt, Vân Bắc cảm giác được trong cơ thể tràn ngập hỏa nguyên tố, bất giác mỉm cười cười khẽ. Bất quá chính là khống chế hỏa nguyên tố mà thôi, có cái gì đáng giá như vậy cao hứng. Thiên Nhãn lời nói giống như là một chậu nước lạnh giống nhau xỏ xuyên qua xuống dưới. Ngươi khen ta một câu sẽ chết ta. Tuy rằng đã thói quen Thiên Nhãn vô tình chen ép, chính là Vân Bắc vẫn là không chịu nổi tặng nó một cái xem thường. Nàng lại không phải thần tiên, loại chuyện này cũng không phải một lần là xong là có thể thành công sự tình, làm gì nhất định phải cho nàng như vậy đại áp lực đâu. Thật không biết Thiên Nhãn là mấy cái ý tứ. Hiện giờ nàng đã có thể khống chế một nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, bất quá nhìn ra xem ra, ly Thiên Nhãn yêu cầu còn kém xa đâu. Thật không biết có phải hay không đời trước đào Thiên Nhãn ra phần mộ tổ tiên, mới khiến cho nó như vậy không thích chính mình. Lấy tư chất của ngươi cùng thân thể tố chất, hao phí 2 tháng thời gian mới khống chế hỏa nguyên tố, ngươi cũng không biết xấu hổ làm ta khen ngươi. Thiên Nhãn lạnh lùng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cái gì? 2 tháng? Vân Bắc đống nhiên hít hả một hơi. Nị mạ, nàng còn tưởng rằng chỉ là đi qua 2 ngày đâu. 2 tháng không có nàng tin tức, mặc kệ là Dạ Tu La cùng Vân Kinh Phong, chỉ sợ đều phải vội muốn chết. Hơn nữa, nàng cũng rất muốn biết Vân Gia Bảo hiện tại biến thành bộ dáng gì. Lập tức lười đến cùng Thiên Nhãn vô nghĩa, vội vàng lòe ra Thiên Nhãn. Trên thế giới này, nịnh nọt tiểu nhân rất nhiều. Đặc biệt là ở Vân Bắc đem Vân Gia Bảo xếp hạng, sinh sôi nhắc tới đệ nhất danh lúc sau, mỗi ngày đến Vân Gia Bảo đệ danh thiếp muốn bái kiến người càng là nối liền không dứt. Bắt đầu thời điểm, Bố Sa còn tràn đầy hưng phấn đi theo xem náo nhiệt, chính là ở nửa tháng lúc sau, trong lòng tiệm sinh phiền chán chi tâm. 1060 chương 1060 trái tim chịu không nổi. Suy nghĩ chính mình ra tới đã lâu, hơn nữa cũng vẫn luôn không có cấp trong nhà đi tin, nói vậy bọn họ cũng cấp điên rồi, toại cáo biệt Vân Kinh Phong, phải về không chết thần hùng hang ổ nhìn xem. Vân Kinh Phong vốn định giữ lại Bố Sa cho chính mình chia sẻ một ít, ai ngờ cái này hóa chết sống chính là không đồng ý, không có biện pháp, chỉ có thể bị hạ hậu lễ, đem hắn đưa ra Vân Gia Bảo. Ai biết mông còn không có ai lên xe, mặt sau liền truyền đến Vân Bắc Đại Mộng Sơ tỉnh thanh âm. Các ngươi, đây là đang làm gì? Mọi người thần kinh nháy mắt căng thẳng, vội vàng quay đầu xem ra, lúc này mới ý thức được chính mình không có nghe lầm. Trước đại môn, Vân Bắc chính gặm một con thiêu gà, ăn ngấu nghiến. Tu luyện thời điểm cái gì cũng tốt, chính là trong miệng không hương vị, tuy rằng thân thể thượng không có chịu cái gì thiệt hại, chính là trong miệng nhạt nhẽo, cho nên vừa ra tới, Vân Bác chuyện thứ nhất chính là sờ đến phòng bếp tìm nửa chỉ thiêu gà. Một ngụm còn không có nuốt xuống bụng đâu, nàng liền nghe đầu bếp nói Vân Kinh Phong ở đưa tiện Bố Sa, lúc này mới vội vội vàng vàng cùng lại đây. Bác bác! Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Vân Kinh Phong vẻ mặt gặp quỷ chi sắc. Xem bộ dáng này, Vân Bác hẳn là ở Vân Gia Bảo, nếu không không đạo lý nàng hồi Vân Gia Bảo, bảo chung người không có nhìn đến. Nếu là thấy được, khẳng định là muốn nói cho nàng. Bởi vậy, Vân Kinh Phong cái thứ nhất phản ứng chính là Vân Bác xuất hiện quá gặp quỷ. Nhị ra ra, ngươi nói gì vậy? Nghe ngươi ý tứ này, có phải hay không không chào đón ta trở về? Vân Bác lời nói bên trong tuy rằng có chút ai hoán, chính là biểu tình lại không có chút nào biến hóa. Ai nấy đều thấy được tới, nàng cũng coi như là bộc tuệ, căn bản liền không có trách tội Vân Kinh Phong ý tứ. Ta nhưng thật ra tưởng hoan nên ngươi trở về, chính là còn phải nhìn thấy cái bóng của ngươi đi. Ngươi liền như vậy đột ngột nhảy ra tới, ta cái này lao trái tim nơi nào có thể chịu trụ. Đợi lát nữa, làm ta cũng nói 2 câu Bố Sa vội vàng ngăn lại Vân Kinh Phong. Giống như nhân gia Vân Bắc là tới đưa hắn, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không cơ hội cắm thượng một câu. Sư tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Nếu là biết ngươi hôm nay trở về, ta liền chén viết nhật tử lại đi. Ngươi hiện tại lại vãn chút đi cũng có thể áp Vân Bắc trong miệng hàm chứa thịt gà, mơ hồ không rõ đáp lời. Khó mà làm được, ta bên này đồ vật đều đã bị hạ Bố Sa có chút không thể nề hà nhìn trên xe ngựa đồ vật, mấy thứ này, nếu là trì hoãn thời gian dài. liền sẽ hư rồi. Hắn bỗng nhiên di một tiếng, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Vân Bắc. Đúng rồi, sư tỷ, dù sao ngươi nhàn ở nhà cũng là không có việc gì, không bằng tùy ta đến Không Chết Sơn đi chơi chơi. Không Chết Sơn. Vân Bắc trong miệng hàm chứa nửa đùi gà bỗng nhiên dừng lại. Đúng vậy. Không Chết Sơn. Bố Sa vẻ mặt hưng phấn, sư tỷ, ngươi cùng với ở chỗ này ứng phó những cái đó tục nhân, còn không bằng cùng ta cùng nhau giải sầu đâu. Hắn bỗng nhiên vẻ mặt tái muội chi sắc. Nói nữa, dù sao 13 vương gia cũng không ở. Lại không ở. Vân Bắc có chút vô ngữ. Mỗi lần cùng gia hỏa này gặp mặt, luôn là như vậy vội vàng, như thế chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thời gian lâu rồi, nàng tìm cái tiểu thịt tươi, đem hắn kia khối lao thịt khô cấp quăng. Thật là, hắn lại đến đi đâu vậy? Vân Bắc chính là không vui nhai đùi gà. Vân Kinh Phong sắc mặt hơi hơi có chút biến sắc, làm như có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn này mặt thần sắc biến hóa, cũng không có tránh được Vân Bắc đôi mắt. 1061 chương 1061 thiếu đánh Bạch Nhãn Lang. Chính là, Vân Bắc còn tưởng chất vấn đi xuống, chính là xem Vân Kinh Phong ý tứ, tựa hồ là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Một trương mặt già lãnh có thể thành băng, hoàn toàn là không được thương lượng bộ dáng. Trong mắt vừa chuyển, Vân Bắc khỏe môi bỗng nhiên chán ra một mạt ý cười. Nhị gia gia, ta biết các ngươi là vì ta hảo. Mặc kệ các ngươi làm cái gì, sở hữu điểm xuất phát khẳng định là vì ta an toàn. Ta không hiểu biết Dạ Tu La, chẳng lẽ còn không hiểu biết ngươi sao? Ngươi làm như vậy, nhất định là vì bảo hộ ta. Đúng không? Vân Bắc gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh thực sự mau thực. Trước một giây vẫn là muốn cùng Vân Kinh Phong liều mạng rốt cuộc hình thức, sau một giây lập tức biến thành trước mắt này phó chân chó sắc mặt. Thậm chí còn ngay cả Vân Kinh Phong cũng đối nàng chân chó không thể nề hà. Lập tức một chút, hắn trên mặt nổi lên một mặt ý cười. Còn tính ngươi có điểm lương tâm, biết chúng ta là vì ngươi hảo. Ta đương nhiên biết. Các ngươi như vậy bảo hộ ta, là bởi vì không nghĩ muốn bị thương tổn. Đúng không? Vô nghĩa. Chúng ta đương nhiên không nghĩ ngươi đã chịu thương tổn. Vân Bắc ý cười trên khỏe môi càng là nịnh nọt, đôi mắt đều phải mị thành một cái phùng. Kia! Nhị gia gia, ta có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao? Không thể. Vân Kinh Phong biết rõ Vân Bắc giảo hoạt, lập tức quyết đoán lắc đầu. Đối với Vân Bắc loại người này, tuyệt đối không thể cho nàng lưu một chút cơ hội. Nhị gia gia, ngươi không đến mức đi. Chỉnh giống như ta muốn tìm hiểu ngươi cái gì riêng tư dường như. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, nhị gia gia ngươi nếu là tưởng nói liền nói, nếu là không nghĩ nói, ta tổng không thể cậy ra miệng của ngươi đi. Vân Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc. Vân Kinh Phong suy nghĩ cũng là. Dù sao lời nói là ở chính mình trong miệng, nếu là chính mình không nghĩ nói, lấy Vân Bắc tính tình, là tuyệt đối sẽ không đối hắn mạnh mẽ ngạnh tới. Chỉ cần chính mình tiểu tâm ứng đối một ít, cắn chết sự tình không há mồm, nàng còn có thể dò thám biết ra cái gì. Lập tức nặng nề gật đầu, kia. Ngươi nói đi. Vân Bắc bất đắc dĩ chi sắc nháy mắt tan thành mây khói, qua cơn mưa trời lại sáng lộ ra một mặt ý cười. Kỳ thật, ta hỏi cũng không có gì. Chính là muốn biết một chút. Dạ Tu La. Rốt cuộc là khi nào đi? Hắn đi lên như thế nào đều bất hòa ta nói một tiếng đâu. Vân Bắc khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra ưu oán chi sắc, nghiễm nhiên là một cái bị vứt bỏ tiểu oán phụ hình thức. Nhị gia gia, ngươi là không biết, ta cùng Dạ Tu La. Nơi nào như là kia gì đó quan hệ a? Hắn đối ta chính là cái loại này như gần như xa bộ dáng. Hai chúng ta chi gian ở chung thời gian, kia thật là thiếu đáng thương. Bác bác, ngươi như thế nào nói như vậy hắn đâu? Vân Kinh Phong mày nhăn lại. Chẳng lẽ không phải sao? Vân Bắc đống nhiên để cao thanh âm, tựa như lúc này đây, có cái gì đại sự, liền không thể cùng ta nói một tiếng lại đi sao? Hắn nhưng thật ra tưởng cùng ngươi nói, nhưng là còn phải có thể nhìn thấy ngươi người a. Hắn là thật sự không thấy được ngươi, cho nên mới ủy thác ta đem lời này chuyển cáo cho ngươi. Vân Kinh Phong nhìn Vân Bắc ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái Bạch Nhãn Lang, ngón tay hung hăng chọc thượng nàng chán. Ngươi cái tiểu không lương tâm. Dạ Tu La nếu không phải vì ngươi, đến nỗi như vậy buồn bà sao. Kia hắn liền tính là vì ta. Cũng dù sao cũng phải chờ ta trở lại nói một tiếng sao. Hắn khi nào đi? Chẳng lẽ thật sự liền không cùng ta nói mấy câu thời gian? Vân Bắc như cũng là cái loại này thiếu đánh bạch nhãn lang biểu tình. Liền hướng về phía bộ dáng này, Vân Kinh Phong đều tưởng chịu nàng một cái tát. 1062 chương 1062 làm theo là được. Xem bộ dáng này, Vân Kinh Phong hẳn là biết Dạ Tu La một chút sự tình. Có lẽ là ngại với nào đó người ở chỗ này, cũng hoặc là bởi vì hắn cố ý ở lảng tránh nàng, không nghĩ đem tình hình thực tế báo cho với nàng, cho nên mới muốn nói lại thôi, ấp úng. Trong mắt vừa chuyển, Vân Bắc đống nhiên nịnh nọt thấu hướng Vân Kinh Phong, vãn thượng cánh tay hắn. Nhị ra ra. Làm gì, có chuyện nói chuyện. Vân Kinh Phong vẻ mặt ghét bỏ, túm xuống tay cánh tay một cái kính hướng một bên trốn. Vân Bắc kia một tay dầu mỡ, cọ đến trên người kia tuyệt đối là một cái mỡ lợn dấu vết. Vân Kinh Phong càng là trốn tránh, Vân Bắc lại càng là hướng lên trên thấu, chút nào không bận tâm láo ra tử cảm thụ. Nhị ra ra, ngươi có phải hay không biết Dạ Tu La đi nơi nào? Ta như thế nào sẽ biết? Vân Kinh Phong trả lời rất là kiên quyết. Phải không? Vân Bắc trong lòng một tiếng mắng cười. Lừa quỷ đâu? Vân Kinh Phong ở trả lời thời điểm, liền quá đầu óc thời gian đều không có, liền trực tiếp phủ quyết. Nếu hắn thật sự không biết nói, nhất định sẽ hơi chút chần chờ một chút, sau đó đem cuối cùng thấy Dạ Tu La tình huống biết chi với nàng, sau đó nhân tiện tay giúp nàng phân tích một chút, người nam nhân này có khả năng sẽ đi nơi nào, có khả năng là muốn làm cái gì sự. Mặc kệ nói như thế nào, đều không phải là hiện giờ loại này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, quyết đoán lắc đầu hiện tượng. Thực hiển nhiên, Vân Kinh Phong là biết Dạ Tu La sự tình, chỉ là không nghĩ nói cho nàng mà thôi. Nhị ra ra, ngươi không nghĩ nói cho ta cũng không quan hệ, ta có thể chính mình đi tìm hắn. Hắn lại như thế nào đi, cũng bất quá là tại đây thế gian mà thôi, chỉ cần là ở nhân thế gian, chỉ cần hắn còn sống, ta luôn là có thể tìm được hắn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Vân Kinh Phong vẻ mặt chứng đau chi sắc. Đối với Vân Bắc, hắn cảm thấy chính mình thật sự đã không thể nề hà, lực bất tòng tâm. Hiện tại Vân Bắc, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cánh lạnh. Nàng tư tưởng không hề bị hắn ảnh hưởng cùng chi phối, hành vi thượng càng là đã không có ước thúc nàng năng lực. Nếu nàng muốn làm sự tình, hắn liền ngăn trở năng lực đều không có. Có thể nói, nếu Vân Bắc muốn chạy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Bắc Bắc, ngươi nghe nhị ra ra cùng ngươi nói. Vân Kinh Phong có chút có tật giật mình nhìn quanh một chút bốn phía, tuy rằng bọn họ bên người cũng không có người ngoài. Dạ Tu La. Đi thời điểm, cùng ta nói rồi. Hắn nói, thị phi muốn khởi, ở hắn không có trở về phía trước, tuyệt đối không thể làm ngươi lại xuất đầu lộ diện. Có ý tứ gì? Vân Bác nháy mắt có chút kinh ngạc, có phải hay không này hai tháng đã xảy ra chuyện gì? Cái này ngươi cũng đừng quản. Vân Kinh Phong chau mày, đột nhiên xua tay, dù sao hắn là nói như vậy, hơn nữa lần nữa dặn dò ta, muốn ta xem trọng ngươi. Ta, nhớ kỹ, là xem trọng ngươi. Vân Kinh Phong lại lần nữa lặp lại một lần lời nói. Vì cái gì? Dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Vân Kinh Phong kiên trì làm Vân Bắc càng thêm cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi không cần biết lý do, chỉ cần biết chúng ta là vì ngươi hảo là được. Hơn nữa, hắn ở trước khi đi thời điểm, còn cố ý nói cho ta, trong khoảng thời gian này, đừng làm ngươi thấy bất luận kẻ nào. Mao ý tứ? Vân Bắc càng là kinh ngạc. Ý tứ chính là nói, ở hắn trở về phía trước, ngươi muốn mai danh nhận tích tìm một chỗ giấu đi. Đừng làm người khác biết ngươi là Vân Bắc. Hiểu? Không hiểu. Vân Bắc là thật sự càng thêm mộng bức. Không hiểu không quan hệ, ngươi chỉ lo làm theo là được. Vân Kinh Phong âm điệu càng thêm chân thật đáng tin. 1063 chương 1063 đoán ra chân tướng. 1. Sự ra khẩn cấp, hắn lại không biết ngươi ở địa phương nào, như thế nào cùng ngươi cáo biệt. Vân Kinh Phong răng đau dường như hít hà một hơi, đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Không đúng a, Vân Bắc, ngươi không phải này trung bụng dạ hẹp hòi người, càng sẽ không như vậy vô cớ gây rối. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Bởi vì sinh khí, hắn trực tiếp gọi Vân Bắc tên. Ta ở nghiên cứu nhị ra ra nói a. Vân Bắc vượng ra một mạt ý cười, cười nhạt sáng khoác. Ta nói. Nói cái gì? Vân Kinh Phong đem chính mình nói hồi ức một lần, không cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là ngươi vừa rồi theo như lời những lời này đó a. Vân Kinh Phong càng là không hiểu ra sao, hồ nghi nhìn nàng. Bác bác, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Không có gì. Chính là tò mò nhị ra ra ngươi cùng Dạ Tu La rốt cuộc ở chơi cái gì? Vân Bác cười nhạt lỗi lạc làm Vân Kinh Phong đáy lòng kinh hãi, trực giác chung, cảm thấy là thượng Vân Bác đương. Bác bác, ngươi có ý tứ gì? Ta vừa rồi hỏi ngươi, Dạ Tu La là khi nào đi, ngươi nói đi rồi không mấy ngày. Hơn nữa ở ta oán trách hắn không có cùng ta từ biệt thời điểm, ngươi lại thế hắn hiểm hộ nói là chuyện quá khẩn cấp, chỉ có thể ra này hạ sách, hơn nữa lần nữa dặn dò, muốn ta tìm cái địa phương trốn đi. Vân Bác càng nói, Vân Kinh Phong càng cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi chỉ lo lảng tránh Vân Bắc vấn đề, căn bản là không có nghĩ lại nàng dò hỏi sau lưng ý tứ. Hiện giờ nghe Vân Bắc như vậy vừa nói, hắn nháy mắt ý thức được, chính mình thật sự rất tới rồi Vân Bắc bây dập bên trong. Bắc Bắc, nhị ra ra, kỳ thật ngươi lời này ý tứ chính là đang nói. Không đợi Vân Kinh Phong đáp lời, Vân Bắc đã là đánh gậy hắn nói, ta mị cười khẽ. Ý của ngươi là đang nói. Đột nhiên đã xảy ra một sự kiện, chuyện này sự tình quan ta an nguy, cho nên Dạ Tu La cần thiết đi xử lý. Mà chuyện này phát sinh thời gian, liền ở mấy ngày trước. Đúng không? Vân Kinh Phong trong lúc nhất thời càng thêm vô ngữ, ánh mắt lập lòe đứng ở nơi đó, thế nhưng không lời gì để nói. Nhị ra ra. Lời nói đều nói đến này phân thượng, ngươi tổng nên nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đi. Bằng không, ngươi thật sự muốn ta chính mình đi tra sao? Vân Bác khỏe môi lấy ra một mạt cười xấu xa, hơi hơi nghiêng đầu. Nhị ra ra, ngươi hẳn là không hy vọng ta ở bên ngoài xuất đầu lộ diện đi. Vân Bác này nhất chiêu, có chút không biết xấu hổ gian trá. Biết rõ Vân Kinh Phong là ở lo lắng nàng an nguy, cho nên không cho phép nàng xuất đầu lộ diện, chính là nàng khen ngược, thế nhưng cầm cái này tới áp chế Vân Kinh Phong. Kỳ thật Vân Bác cũng là không có biện pháp. Nàng biết, trong lúc nhất định là đã xảy ra đại sự tình. Nếu không Dạ Tu La không đến mức tự mình đi trước, càng là lần nữa dặn dò muốn nàng tránh né một đoạn thời gian. Loại sự tình này, nàng cần thiết biết. Nếu không chờ đến nguy hiểm thật sự tới gần, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Vân Bác đốt đốt ép hỏi, làm Vân Kinh Phong trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Hắn thật dài một tiếng thở dài, nhìn Vân Bác ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện này nếu là nói cho Vân Bác, nàng khẳng định nếu là đuổi theo đi, như vậy nói. Dạ Tu La dặn dò chẳng khác nào hưởng phí. Nhị ra ra, ngươi biết ta tính tình. Nếu đã biết chuyện này sự tình quan ta sinh tử, là nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Còn nữa nói, làm ta biết muốn ta mệnh người là ai, ít nhất ở gặp được hắn thời điểm, còn biết tránh né một phen, bằng không thật sự chết như thế nào cũng không biết. Vân Kinh Phong ánh mắt run lên, giống như Vân Bắc cái này cách nói, cũng thực chính xác. 1064 chương 1064 đoán ra chân tướng, 2. Chính là Dạ Tu La như vậy thần sắc ngưng trọng dặn dò, tất nhiên là có nguyên nhân, nếu không không đến mức làm hắn như vậy động dung. Nhị ra ra, ngươi nếu là thật sự không nghĩ nói vậy quên đi. Ta chính mình đi trà xét hảo. Vân Bác quyết đoán xoay người. Chờ một chút. Vân Kinh Phong vội vàng trầm uống ngăn lại nàng. Vân Bác tuy rằng dừng thân hình, còn là không có con mắt nhìn hắn, xem như vậy, rõ ràng là đang giận lẩy không nghĩ nói chuyện. Nhìn nàng này phúc tiểu hài tử bộ dáng, Vân Kinh Phong không thể nề hà một tiếng thở dài. Hào đi! Cụ thể tình huống, ta cũng là không biết, hắn chỉ là nói cho ta. Tra được Vong Nguyệt Lâu tin tức. Cho nên, hắn dẫn người tự mình chạy tới nơi. Vong Nguyệt Lâu! Vân Bác Lông Mi kinh hãi, đống nhiên ngưng mắt nhìn về phía Vân Kinh Phong, chính là vì Vong Nguyệt Lâu. Hắn tự thân xuất mã. Đúng vậy. Làm sao vậy? Vân Bác ánh mắt làm Vân Kinh Phong tâm sinh kinh dị, hồ nghi nhìn nàng. Không có gì, Vân Bác đống nhiên câu môi cười, lúng đồng tiền như hoa, chỉ là đống nhiên cảm thấy hắn nói rất đúng, ta là hẳn là tìm một chỗ tránh né một chút. Nàng như vậy tố chất thần kinh khác thường làm Vân Kinh Phong đáy lòng kinh ngạc, không khỏi hồ nghi nhìn nàng, mày thẳng nhăn. Bác bác, ngươi có phải hay không trong lòng đã biết cái gì? Lấy Vân Bắc tính tình, lúc này nàng gióng trống khua chiêng theo sau còn kém không nhiều lắm, như thế nào sẽ như vậy ngoan theo bọn họ ý tứ, thật sự tìm cái địa phương trốn đi đâu. Cho nên, Vân Bắc như vậy một bộ thuận con lừa bộ dáng, làm Vân Kinh Phong trong lòng ngược lại là càng thêm cảm thấy sự tình không đúng. Nhị ra ra, nhìn ngài nói, ta 2 tháng không trở về, trở về lúc sau sở hữu sự tình vẫn là ngươi nói cho ta. Ta có thể biết được sự tình gì a? Không đúng đi. Vân Bắc càng là Vân Đạm Phong khinh, Vân Kinh Phong càng là cảm thấy nàng là trong lòng có việc. Như thế nào không đúng? Lấy tính tình của ngươi, như thế nào sẽ cam tâm tìm một chỗ ngủ đông xuống dưới? Như thế nào liền sẽ không đâu? Vân Bắc vẻ mặt ngoan ngoãn chi sắc, nhị ra ra, ta còn nhớ rõ cái kia Vong Nguyệt Lâu. Chúng ta Vân gia bảo lúc trước nhưng thiếu chút nữa hủy ở bọn họ trong tay đâu. Đúng vậy. Đây mới là làm ta cảm thấy sai biệt địa phương. Vân Kinh Phong thật mạnh gật đầu, lấy ngươi này có thù tất báo bên vực người mình tính tình. Lúc trước Vong Nguyệt Lâu suýt nữa làm Vân gia bảo diệt tộc, ngươi hiện tại cánh ngạnh, như thế nào sẽ không báo này thù? Ngươi hiện tại thét to sát đi lên, mới là ngươi Vân Bắc bản tính. Nhị ra ra, đó là trước kia ta. Hiện tại ta nhưng trầm ổn nhiều. Vân Bắc không muốn cùng Vân Kinh Phong ở thảo luận cái này đề tài, đồng nhiên trương tay nhào hướng Bố Sa. Sư đệ, Bố Sa vốn dĩ đứng ở nơi đó nhìn Vân Bắc cùng Vân Kinh Phong nói thầm, chính xem không thể hiểu được đâu. Đột nhiên nhìn thấy Vân Bắc như vậy thét to nhào lên tới, trong lòng có loại bản năng bất tường cảm giác, vội vàng triệt thoái phía sau hai bước. Đặc biệt là Vân Bắc cái loại này cảnh xuân sán lạn ý cười, càng là làm hắn có loại sởn tóc gáy bị tính kế cảm giác. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói như vậy dùng ở Vân Bắc loại người này trên người, càng là dựng xào thấy bóng. Nàng loại này cười pháp, xác định vững chắc không chuyện tốt. Đặc biệt vẫn là ở cùng Vân Kinh Phong lẩm bẩm lâu như vậy lúc sau, chỉ sợ đối với hắn tới nói, càng không phải cái gì sự tình tốt. Lập tức vội vàng xua tay, cười mỉa lui về phía sau. Ngươi không cần kêu như vậy thân thiết, cũng không cần cười như vậy sán lạ. Ngươi có chuyện nói chuyện là được. Ta nghe đâu? Sư đệ, ngươi làm gì như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài? 1065 chương 1065 mời ta đi làm khách. Một. Vân Bắc lún đồng tiền như hoa thấu tiến lên, thân mật vãn thượng Bố Sa cánh tay. Ngươi như vậy mới lạ, làm cho ta có chút lời nói đều ngượng ngùng cùng ngươi nói. Bố Sa tránh thoát thân mình, nỗ lực đem thân thể về phía sau triệt hồi, cùng Vân Bắc sinh sôi kéo ra khoảng cách. Đừng giới. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta đều nghe đâu. Ngươi càng là như vậy, ta càng là trong lòng không đế, cho nên. Ngươi vẫn là có chuyện nói chuyện hảo. Sư đệ. Ngươi xem ngươi ở nhà của chúng ta làm phiền như vậy liền, tai họa nhà của chúng ta không ít đồ vật. Hiện giờ đều phải đi rồi, như thế nào cũng không mời ta đến các ngươi không chết sơn chơi chơi à. Bố Sa tâm nói ta tai họa nhà các ngươi cái gì. Nhiều lắm chính là ăn đừng người khác nhiều một ít mà thôi, khác giống như cũng liền không có gì. Bất quá xem Vân Bắc kia trương gương mặt tươi cười, hắn trực giác đồng ý muốn so phản bác mạnh hơn nhiều, cho nên cũng liền ngượng ngùng cười. Ha ha gãi gãi đầu. Sư tỷ, ta này không phải chưa thấy được ngươi sao? Vậy ngươi hiện tại chính là gặp được. Bố Sa đôi mắt tức khắc vẫn luôn, theo bản năng nhìn về phía Vân Kinh Phong, không biết Vân Bắc đây là chịu cái gì phong. Đúng vậy. Gặp được. Vậy mời a. Bố Sa khỏe miệng hung hăng chịu hai hạ, lúc này mới ngượng ngùng cười trả lời. Cái kia. Sư tỷ, nếu là ngươi có thời gian nói. Hoan nên ngươi đến chúng ta không chết sơn đi làm khách. Tới rồi nơi đó, ta nhất định. Có thời gian. Ta đương nhiên là có thời gian. Hiện tại liền có thời gian. Vân Bắc cười ha hả đồng ý, mãn nhãn gian trá ý cười. A. Bố Sa lại lần nữa trố mắt một chút, cuối cùng là minh bạch Vân Bắc ý tứ. Nàng đây là muốn đi theo hắn đến không chết sơn đi. Sắc mặt khẽ biến, Bố Sa trên mặt cơ bắp rõ ràng run một chút. Ngươi. Muốn cùng ta đi không chết sơn. Lắp bắp vài biến, Bố Sa cuối cùng là nghẹn ra một câu hoàn chỉnh nói. Đúng vậy, Vân Bắc cười đáp lời. Bố Sa lại lần nữa vô ngữ nhìn về phía Vân Kinh Phong, rất có vài phần cầu cứu ý tứ. Mặc kệ thấy thế nào, Vân Bắc đều có điểm không đâu vào đâu động kinh cảm. Không biết ở đâu lắc lư hai tháng, lần này tới liền lăn lộn muốn cùng hắn đi cái gì không chết sơn. Này con đường không đúng a. Vân Kinh Phong lúc này cũng nghe tới rồi Vân Bắc nói, biểu tình không khỏi cũng là biến đổi. Ngươi muốn đi không chết sơn. Đúng vậy. Các ngươi không phải nói muốn ta mai danh ẩn tích sao. Ta đây liền ẩn đến không chết sơn hảo. Vân Bắc biết Vân Kinh Phong lo lắng chính là cái gì, lập tức ha hả cười. Nhị ra ra, ngươi yên tâm đi, này dọc theo đường đi, ta sẽ nữ giả nam trang, thay đổi tên, tuyệt đối sẽ không làm nhân gia biết ta là ai. Còn nữa nói, bọn họ liền tính là hướng muốn tìm ta, cũng sẽ không biết ta là đi theo bố xa đi không chết sơn. Không đúng không đúng, bố xa vội vàng xua tay, không phải vấn đề của ngươi. Hắn ngượng ngùng chỉ hướng chính mình, có chút ngượng ngùng. Là ta vấn đề. Ngươi nha có cái gì vấn đề? Vân Bắc ánh mắt trầm xuống, ánh mắt liếc xéo mà đi. Ta. Kỳ thật cũng không phải ta chính mình vấn đề. Mà là không chết sơn vấn đề. Các ngươi không chết sơn lại có cái gì vấn đề? Vân Bắc không kiên nhẫn xách một tiếng. Ngươi biết đến. Ta là không chết thần hùng. Chúng ta này nhất tộc người, trừ bỏ ta ở ngoài, kỳ thật đa số người, đều không thích cùng các ngươi người như vậy. Quá nhiều tiếp xúc. Bố Sa ngượng ngùng cười, có chút ngượng ngùng. Bởi vì chúng ta cảm thấy, các ngươi người quá mức với gian trá. 1066 chương 1066 mời ta đi làm khách, 2. Lời này, nghe tới như thế nào như vậy biệt nữ a? Vân Bác khỏe môi chịu chịu, có chút dở khóc dở cười. Cái này, một câu hai câu lời nói cũng nói không rõ. Cho nên, đối với chúng ta không chết thần hùng nhất tộc tới nói, đối với các ngươi người, là có chút bài xích. Bố Sa cười mỉa trả lời. Không đúng đi. Ta như thế nào cảm giác ngươi cũng rất gian trá. Vân Bác nhướng mày liếc xéo. Đúng không? Ha ha, Bố Sa cười rất là miễn cưỡng. Không phải sao? Bằng không ngươi nói dài dòng lâu như vậy, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Vân Bác đem Bố Sa trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, ý cười càng sâu. Ngươi là có chuyện còn chưa nói đi. Bố Sa cực kỳ khó xử nhìn nàng một cái, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Hảo đi, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Chúng ta không chết sơn thần hùng nhất tộc, là không thích cùng người giao tiếp. Các ngươi người, ở chúng ta không chết sơn, chỉ có nô lệ thân phận. Cho nên, nếu là ngươi đi. Phía dưới nói, Bố Sa đã không có lại tinh tế làm rõ, nhưng là đã thuyết minh hết thảy. Đối với không chết sơn thần hùng nhất tộc tới nói, căn bản là không có đem người đương hồi sự. Người đối với bọn họ tới nói, là cấp thấp giống loài, chi phối vì nô lệ. Nếu Vân Bắc nếu là đi, sẽ làm Bố Sa thực khó xử. Người đây là kỳ thị chủng tộc Gáp. Vân Bắc đông nhiên ha hả cười khẽ hai tiếng, không đúng, là giống loài kỳ thị. Nay thực bình thường. Vân Kinh Phong ánh mắt mị dị nhìn Bố Sa, đối với chúng ta tới nói, các ngươi thần hùng nhất tộc cũng coi như là dị loại. Đúng vậy. Này đối với ta như vậy thường xuyên cùng các ngươi người giao tiếp thần hùng tới nói, còn có thể lý giải. Chính là các ngươi hẳn là minh bạch, ở chúng ta không chết sơn bên trong, có rất nhiều người căn bản là không có ra quá lớn sơn, bọn họ cả đời đều ở núi lớn bên trong. Nói câu không dễ nghe lời nói, gọi là hết ngồi đáy giếng. Đối với những người đó tới nói, đối người là tuyệt đối khinh thường. Bố Sa bất đắc dĩ một tiếng thở dài, thần xác huệ vải không ít. Hiện tại các ngươi nên biết, vì cái gì ta ra cửa lúc sau, liền không có cấp trong nhà viết quá tin chưa? Nếu như bị những cái đó cố thủ lão hùng nhất tộc, biết ta và các ngươi ở bên nhau sự tình, khẳng định là muốn nhấc lên sóng gió tới. Không chết sơn, theo thời gian trôi qua, ở núi sâu không chết thần hùng nhóm cũng có cùng ngoại tộc tiếp xúc cơ hội. Ở cái này quá trình bên trong, có người cự tuyệt cùng ngoại giới câu thông, thà rằng đóng cửa làm xe. Đối với bọn họ tới nói, nhân tộc cùng bọn họ không chết thần hùng nhất tộc giao tiếp, càng có rất nhiều để ý bọn họ nội đan cùng vô tận núi sâu bảo vật. Cho nên, đa số người là không cho phép nhân tộc tiến vào không chết sơn. Mà còn có như vậy một bộ phận người, cảm thấy không cần phải như vậy nơm nớp lo sợ, đem mọi người tộc đều coi như tử địch. Bởi vì nhân tộc bên trong, tất nhiên cũng sẽ có người tốt cùng người xấu chi phân, không cần thiết phủ định toàn bộ, do đó khiến cho thần hùng nhất tộc gần với núi sâu. Bố Sa chính là thuộc về kia một bộ phận nhỏ bên trong một cái. Mà cố thủ núi sâu, cự tuyệt cùng nhân loại tiếp xúc đại biểu, chính là phụ thân hắn. Bố Sa lúc này đây rời đi, chính là bởi vì cùng phụ thân đã xảy ra cọ sát, do đó mượn dùng khu rừng đen sự tình, cũng không chết sơn rời đi. Nếu hắn giảng Vân Bắc mang về không chết sơn, khẳng định là muốn nhấc lên đại phong ba. Ngươi vừa rồi nói, nhân tộc ở các ngươi không chết sơn, chính là nô lệ. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, làm như nghĩ tới cái gì. Đúng vậy, Bố Sa trực giác Vân Bắc lời này, là lời nói có ẩn ý. 1067 chương 1067 là ta hiểu sai ý. 1. Vậy ngươi coi như ta là ngươi nô lệ bái Vân Bắc xảo tiếu xinh đẹp, vốn gối hành lễ. Bố Sa hoàng tử, tỷ nữ có lễ. Ách Bố Sa là một chán hát tuyến. Sư tỷ, ngươi đừng đùa. Nếu như bị hắn sư phụ biết, Vân Bắc làm hắn nô tỳ, chỉ sợ sẽ nhảy ra tới trước hủy đi hắn xương cốt trước, càng đừng nói chính thức thu hắn làm đồ đệ. Ai cùng ngươi chơi đâu? Ta là nghiêm túc. Vân Bắc vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, cứ như vậy, ta liền có thể tiến các ngươi không chết sơn, lại còn có thực xảo diệu ẩn tàng rồi ta thân phận. Này đối với ta tới nói, chính là một công đôi việc chuyện tốt. Bố Sa biết miệng mình buồn, nói bất quá Vân Bắc, còn có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt ngắm hướng Vân Kinh Phong, hy vọng hắn có thể ra mặt giúp chính mình một phen. Ai biết hắn cho mày, không biết ở nơi đó tưởng chút cái gì, nhìn thấy Bố Sa xem ra, lúc này mới đại mộng sơ tỉnh giống nhau, đột nhiên bừng tỉnh. Bác nói không tồi, chuyện này, xác thật được không? Dạ Tu La lúc trước lần nữa công đạo, muốn cho Vân Bắc đem thân phận che giấu hảo, đừng làm người khác tra ra manh mối, hiện giờ cứ như vậy, liền có thể thực tốt che giấu thân phận của nàng. Hơn nữa, không chết sơn vị cư núi sâu, hẻo lánh ít dấu chân người, nơi đó trừ bỏ nhìn gần nhân tộc không chết thần hùng nhất tộc ở ngoài, là sẽ không lại có dư thừa chi tiết. Nếu Vân Bắc đi nơi đó, nhiều lắm chính là bị không chết thần hùng nhất tộc khi dễ một chút mà thôi, có Bố Sa ở, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tánh mạng chi ưu. Chuyện như vậy, đối với Vân Bắc tới nói, là tương đối chuyện tốt. Bố Sa không nghĩ tới liền Vân Kinh Phong đều nói như vậy, lấy thời gian thật là vô ngữ. Lao gia tử, ta đều nói, không chết sơn. Đối người là thực bài xích. Không quan hệ, ta tưởng, nàng chính là một cái tiểu tỷ nữ, sẽ không đưa tới không chết thần hùng dư thừa địch ý Vân Kinh Phong đánh ha ha, phỏng chừng đem chuyện này cấp lẫn lộn qua đi. Chính là, ai suốt ngày ăn no căng tìm ta phiền toái. Vân Bắc cười đôi mắt đều phải mị thành một cái phùng. Liên tính là những cái đó không chết thần hùng đối nhân tộc có địch ý, chính là nàng chính là một cái bất nhập lưu tiểu thị nữ, ai cũng sẽ không tha túi người đoạn cùng nàng không qua được. Chính là Bố Sa còn muốn nói gì, Vân Bắc cũng đã tiếp đón nha đầu cùng mạnh bà đi vì chính mình thu thập hành lý. Bố Sa, ngươi như vậy đùn đẩy, có phải hay không không nghĩ muốn ta đi? Đương nhiên không phải. Kia không phải kết. Ngươi làm gì còn như vậy ấp úng? Ta này không phải sợ ngươi ở chúng ta không chết sơn có hại sao? Bố Sa là vẻ mặt buồn khổ chi sắc, ngươi là không biết. Ở không chết sơn, ta không thể quá che chở ngươi. Bởi vì cùng nhân tộc quan hệ, phụ thân đối ta rất là bất mãn, bởi vậy ta những cái đó thúc bá gia huynh đệ đều muốn tìm ta phiền toái, muốn bởi vậy đem ta cấp tế hạ vương tử vị trí. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên nhịn không được ha ha cười, xem ra mặc kệ là chúng ta nhân tộc vẫn là các ngươi không chết thần hùng, quyền lợi trò chơi là bất biến trò chơi pháp tắc ca. Các ngươi thế nhưng cũng sẽ có này ngôi vị hoàng đế lục đục với nhau. Bố Sa khỏe miệng chịu một chút, như suy tư gì một tiếng thở dài. Nơi này sự tình, thật sự không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Thôi, nếu là ngươi kiên trì, liền tùy ta cùng đi đi. Nhưng là ta thật sự dám cam đoan, ngươi sẽ hối hận theo ta đi. Phải không? Vân Bắc cười càng là thâm trầm, kia chúng ta liền rửa mắt mong chờ. Bất luận cái gì? 1068 chương 1068 là ta hiểu sai ý. 2. Thay Nam Trang, Vân Bắc nghiễm nhiên chính là một cái thanh triệt tuyệt mỹ tiểu thị tươi, chớ nói nữ tử, liền nam tử đều nhịn không được muốn yêu nàng. Ở hai người xoay người lên ngựa lúc sau, Vân Kinh Phong ở cuối cùng thời khắc kéo lấy Vân Bắc dây cương, ý bảo nàng con người. Nhị ra ra, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, bảo đảm sẽ không gây chuyện thị phi. Người khác đánh ta má trái, ta sẽ đem má phải cũng vói qua làm hắn đánh, tuyệt đối sẽ không đánh trả, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Vân Bắc miệng rất là ngoan ngoãn cho thấy chính mình thái độ. Vân Kinh Phong lại yên lặng lắc đầu, thần sắc kiên quyết muốn Vân Bắc đưa lô thai lại đây. Làm sao vậy? Vân Kinh Phong kiên trì làm Vân Bắc có chút kinh ngạc, vội vàng cúi đầu nghe tới. Nhị ra ra, ngươi nói. Dạ Tu La lâm hành phía trước, cố ý dặn dò. Một khi ngươi ẩn thân mà cư, liền không thể lại bại lộ thân phận, đặc biệt là Linh Lung Thủy, nhớ lấy không thể lại lộ diện. A. Vân Bắc ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Kinh Phong thế nhưng là cái dạng này dặn dò. Chẳng lẽ gặp gỡ tử nạn triền đối thủ, nàng đều không thể dùng Linh Lung Thủy. Nhưng là nếu Vân Kinh Phong nói như vậy, nàng cũng liền sắc mặt ngưng trọng đồng ý. nhị gia gia, ta đã biết. Trong lòng ta hiểu rõ, biết nên làm như thế nào. Bất quá. Nhị gia gia, ngươi này cũng có chút quá kinh tâm, ta là đến bố xa trong nhà làm nô tỳ không tồi, nhưng một cái tiểu thị nữ có thể nhấc lên cái gì phong ba không thành. Tự nhiên là không dùng được linh lung thủy. Nhị gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Vân Kinh Phong vẫn là không yên tâm lại lần nữa dặn dò một phen, có nghiêm sắc làm bố xa nhiều chiếu cố một chút Vân Bắc, lúc này mới thả bọn họ hai cái đi. Vừa ra Vân Kinh Phong tầm mắt, Vân Bắc giống như là giải hoa lương, hưng phấn dị thường. Nghẹn khuất hai tháng, ta rốt cuộc có thể thoải mái xuyến khẩu khí. Phải không? Bố xa nhưng không có nàng hảo tâm tình, thất thần đáp lời. Hắn còn đang giàu dĩ về nhà về sau, nên như thế nào cùng phụ thân giải thích Vân Bắc thân phận. Hắn cái kia lão phụ thân, hắn là nhất hiểu biết. Đối với ngoại lai người, đó là tuyệt đối sẽ tra được tổ tông 18 bối đi. Hiện tại bọn họ cần thiết đem Vân Bắc ách thân phận cấp thống nhất đường kính. Sư tỷ hắn khổ ha ha kêu. Ân. Vân Bắc nhưng thật ra thần sắc nhàn nhã thực. Không có việc gì. Ta chính là muốn biết, ngươi tính toán tên gọi là gì. Cái này a. Vân Bắc đống nhiên thu liễm vui đùa ầm ĩ chi tâm, chính xác suy nghĩ một hồi. Cánh môi vượng ra một mặt ý cười. Ngươi đã kêu ta nha đầu đi. Nha đầu. Bố xa đáy lòng mạc danh cả kinh, vì cái gì muốn kêu nha đầu? Bởi vì nha đầu tên này thực bình thường. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy, ngươi có điểm thích kêu nha đầu tên sao? Ta là sợ ngươi mấy ngày nay không cơ hội gọi tên này, trong lòng sẽ có điểm hư không tịch mịch. Bởi vậy, liền cho ngươi một cái cơ hội a. Không phải. Ngươi nói đây đều là cái gì a? Bố xa sắc mặt không khỏi hồng bạch đan sen, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ xấu hổ. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Vân Bắc vẻ mặt chính xác, cánh môi hơi kiểu, mày như suy tư gì nhăn ở một chỗ. Ta còn tưởng rằng, ngươi thích nha đầu này đâu? Như thế nào sẽ? Bố xa cả khuôn mặt đều hồng thanh đích khỉ, trên mặt càng hiện xấu hổ. Ngươi đừng nói bậy. Ta nói bậy sao? Vân Bắc cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Ngươi căn bản là không thích nha đầu. Đương nhiên bố xa chán thượng mồ hôi thẳng hạ, theo bản năng giơ tay lau chùi một chút, trên mặt xấu hổ cực kỳ. 1069 chương 1069 là ta hiểu sai ý. 3. Nga Vân Bắc cố ý xả dài quá âm cuối, hít hà một hơi, thật là tiếc nuối nói, ai nha? Đó là ta hiểu sai ý. Ta còn suy nghĩ. Ngươi nếu thích nha đầu, kia chúng ta nước phủ xa liền không thể lưu người ngoài điền. Cho nên liền nghĩ đem nha đầu đính hôn cho ngươi. Nàng líu lươi lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối sắc. Nhưng hôm nay nếu ngươi không thích, vậy quên đi. Toàn khi ta tự mình đa tình. Như vậy hảo, ta còn là viết phong thư từ cấp nhị ra ra, làm hắn đem nha đầu cấp xử lý tính. Xử lý. Bố xa nhất thời không minh bạch cái này từ là có ý tứ gì. Cái gì kêu xử lý? Xử lý. Ý tứ chính là nói, đem nha đầu cấp gả chồng Vân Bắc vừa nói vừa ở trên người sờ soạn cái gì? Gì? Giấy bút đâu? Ta rõ ràng mang theo. Bố xa có chút buồn bực nhìn nàng, nha đầu đi theo ngươi hảo hảo. Tuổi tác cũng không lớn, ngươi làm gì muốn gặp nàng cấp gả chồng A? Ngươi lời này mới mẹ nột. Nữ nhân mặc kệ bao lớn, cuối cùng đều là phải gả người. Hiện tại đúng là nha đầu hoa giống nhau tuổi tác, nếu là ở như vậy ngươi tuổi tác gả chồng, còn có thể tìm kiếm đến một giấc mộng người cầm đồ đối phu quân. Chẳng lẽ phải chờ tới 30 tuổi lại nói gả chồng chính là sao? Vân Bắc một cái xem thường lật qua đi, thật là khinh thường, còn nữa nói. Ta mới 14 tuổi, không phải cũng là gả chồng sao? Thiết! Bố xa khỏe miệng rõ ràng chịu một chút, nhìn Vân Bắc ánh mắt thật là không đúng. Làm sao vậy? Ngươi này ánh mắt là có ý tứ gì? Vân Bắc nhìn ra bố xa ánh mắt thần sắc khác thường. Ngươi 14 tuổi. Cùng nha đầu lại kém xa lắc. Ngươi này chỉ số thông minh, đừng nói 40 tuổi, chính là 80 tuổi cáo giả, còn không phải giống nhau bị ngươi chơi xoay quanh. Nhưng nha đầu đâu? Kia nha đầu nhiều hồn nhân A. Cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau hảo đi. Đúng vậy. Ta chính là biết nàng hồn nhiên. Cho nên mới làm nàng sớm một ít gả chồng. Bố xa bộ dáng càng là khó chịu. Này! Này có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên là có bất đồng. Ngươi cũng nói, ta người như vậy tâm cơ nhiều, cho nên không màng kia gả không gả chồng, đều có thể bảo hộ chính mình. Chính là nha đầu bất đồng, nàng tâm tư đơn thuần, đối ai đều không bố trí phòng vệ. Người như vậy, nhất yêu cầu một cái cường hãn nam nhân tới bảo hộ nàng. Bởi vì ta không có khả năng bảo hộ nàng cả đời a. Vân Bác sáng quắc đánh giá bố xa biểu tình, như hoa lún đồng tiền bên trong, có chứa rõ ràng gian trá chi sắc. Sư đệ, ngươi cảm thấy ta nói lời này, có phải hay không rất có đạo lý? Bố xa khỏe miệng lại lần nữa chịu một chút, chung quy có chút phản bác vô lực. Kia, ngươi tính toán đem nàng gả cho người nào? Cái này đã có thể nhiều. Dạ Tu La bên người như vậy nhiều người. Ngươi muốn đem nha đầu gả cho Dạ Tu La bên người người. Bố xa thanh âm đột nhiên đề cao vài phần bối, những người đó đều là giết người như ma người, bọn họ đầu chính là đeo ở trên lưng quần, quá chính là vết đao liếm huyết nhật tử. Ngươi nếu là đem nàng gả cho những người đó, còn không biết về sau sẽ thế nào đâu. Đúng vậy, Vân Bắc thần sắc kinh ngạc đáp lời, giống như thật đúng là chính là như vậy một chuyện. Đúng vậy, kia đơn giản. Vân Bắc trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau, nháy mắt khôi phục đạm nhiên. Vậy ở kinh thành bên trong tìm cái gia cảnh giàu có nhân gia. Lấy Dạ Tu La thân phận, cho nàng tìm một cái thượng đẳng nhân gia không là vấn đề. Không được không được. Bố xa một cái kính lắc đầu, quyết đoán phủ quyết, những người này đều là công tử ca. 1070 chương 1070 là ta hiểu sai ý, 4. Như thế nào không được? Vân Bác mắt lạnh liếc xéo, nhân gia công tử ca làm sao vậy? Công tử ca đều là ăn chơi chắc táng mặt hàng, người như vậy, như thế nào có thể làm nha đầu gả qua đi đâu? Nếu là gởi gắm sai người, kia nha đầu đời này đã có thể xong rồi. Bố xa cấp ngông hạ giống như là có kim đâm giống nhau, tả hữu thẳng hoảng. Sư đệ, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe a. Ai ai công tử ca liền nhất định là ăn chơi chắc táng mặt hàng. Nhân gia Bạch Tỷ liền không phải sao? Vân Bắc khó chịu mắt lạnh liếc xéo. Bạch Y Lìa bố xa nháy mắt nghĩ tới cái kia nhẹ nhàng công tử, không khỏi có chút chán nản. Hắn là ngoại lệ. Hắn có thể là ngoại lệ, vì cái gì liền không thể có cái thứ hai ngoại lệ. Vân Bắc có chút buồn cười đánh giá bố xa, lui một vạn bước nói. Ta liền không tin, ở kinh thành bên trong, nha đầu tìm không thấy một cái thích hợp người. Ngươi bố xa cấp thẳng vào đầu, ngươi làm gì như vậy cấp trở phải gả nha đầu đâu. Nói nữa. Nàng gả chồng, ngươi luôn là muốn hỏi một chút nàng ý tứ sao? Nói không chừng nàng không nghĩ gả chồng đâu. Ha ha, Vân Bắc nhịn không được cất tiếng cười to. Sư đệ, ngươi lời này nói nhưng thật ra đúng rồi. Ta xác thật là đến tôn trọng nha đầu ý tứ. Đúng không? Bố xa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá theo ta đối nha đầu hiểu biết, nàng vô tâm không phổi, nhất định sẽ nói. Hết thể đều có ta làm chủ. Bố xa miệng đại dương. Làm như muốn cùng Vân Bắc lý luận một phen, trung quy vẫn là nhìn xuống. Hắn hậm hực túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt lập lòe không chừng. Vân Bắc cũng không thúc giục hắn, thần sắc nhàn nhã rục ngựa tiến lên. Nói thật, ta cảm thấy nha đầu tên này thật sự rất không tồi, đơn giản dễ nhớ, liền tính là kêu trượt chân miệng miệng, cũng có thể thực tốt ché lấp. Bởi vì ta bản thân chính là một cái nha đầu sao. Ha ha. Vân Bác tiếng cười làm bố xa càng lạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhìn nàng bóng dáng, hắn cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài, rụt ngựa theo đi lên. Kỳ thật, nếu là nha đầu ở các ngươi nhân tộc bên trong thật sự tìm được một cái đối nàng người tốt, cũng là nàng phúc khí cùng tạo hóa. Bố xa từ Vân Bác bên người rụt ngựa mà qua, chạy như bay về phía trước, để lại như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Vân Bác mắt tâm hơi trầm xuống. Liên tưởng mới vừa rồi một phen lời nói, trong lòng như suy tư gì. Xem ra bố xa cũng không phải đối nha đầu không có ý tứ, mà là thân bất do kỷ. Không chết sơn thần hùng nhất tộc, là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ vương tử cưới một nhân tộc. Bố xa là thần hùng nhất tộc vương tử, nếu hắn cùng nhân tộc nữ tử thông hôn, liền sẽ đánh vỡ huyết thống thuần khiết, càng là khiến cho hai cái chủng tộc sinh ra hôn huyết. Chuyện như vậy, phỏng chừng mới là ngăn cản bố xa chân chính nguyên nhân. Bố xa thân ảnh thoạt nhìn có chút nghèo túng tịch mịch, bóng dáng nhiều vài phần thê lương. Cánh môi hơi kiểu, nàng rục ngựa tiến lên. Sư đệ, nếu không chúng ta tới đua ngựa đi. Ai sau đến phía trước thành trấn, ai liền mời khách. Như thế nào? Hảo A. Bố xa nói còn chưa nói xong, Vân Bắc đã không chào hỏi rục ngựa chạy như bay mà đi. Bố Sa trong lúc nhất thời có chút trố mắt ở nơi đó, biết Vân Bắc bóng dáng chạy cơ hồ biến mất, hắn ở chợt tỉnh ngộ lại đây. Người gian lận. Lư Hương Trấn. Bởi vì trong thị trấn nhân gia cơ bản lấy tạo Lư Hương mà sống, dần dà, cái này thị trấn đã bị đặt tên vì Lư Hương Trấn. Vân Bắc dẫn đầu ở trấn trên lớn nhất một nhà tiểu lầu trước dừng lại, quay đầu không thấy Bố Sa theo tới, toại đem dây cương đưa cho nên ra cửa tiểu nhị, để trên áo lâu. 1071 chương 1071 rốt cuộc chơi cái gì? 1. Vị này ra, ngài bên trong nhã gian thỉnh tiểu nhị cao giọng đón ý nói hùa. Từ Vân Bắc quần áo có thể nhìn ra được tới, nay tuyệt đối là vì có tiền chủ. Hầu hạ hảo vị này ra, thiên đoa khẳng định không thể thiếu. Không được. Người trước cho ta tìm cái rửa cửa sổ chỗ ngồi, bởi vì ta còn phải đợi một vị bằng hữu, chờ hắn tới. Chúng ta lại định ngồi ở chỗ kia. Vân Bắc cười ha hả ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Hào liệt. Vị này ra, ngài bên này thỉnh tiểu nhị thấy tiền sáng mắt, cười miệng đều khép không được, vội vàng đem Vân Bắc thỉnh đến giữa cửa sổ địa phương ngồi xuống. Ra, ngài trước ngồi, ta đi cho ngài pha một hồ thượng đẳng trà thơm. Một hồi liền tới tiểu nhị tay chân lanh lẹ đem bàn ghế lau một lần, túi đầu không lưng thỉnh Vân Bắc ngồi xuống. Làm phiên tiểu nhị ca. Ra ngài làm. Đừng khách khí. Tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Khó được vị này ra tính tình lại hảo, bạc lại nhiều, tiểu nhị tâm tình cũng tùy theo rất tốt. Không bao lâu, tiểu nhị đem một hồ trà xanh liên quan một chút trái cây hạt dưa trước đưa tới. Ra, ngày trước chậm dùng, chờ một lát nếu là có cái gì phân phó, chỉ lo phân phó tiểu nhân liền thành. Hành, ngươi vội đi thôi. Vân Bác tự rót một ly trà, dựa nghiêng lan can nhìn về phía tới khi phương hướng. Lý luận thượng nói đến, Bố Sa cái này hóa hẳn là đã sớm tới rồi. Chính suy nghĩ đâu, thị trấn ngoại quan đạo phương hướng, dơ lên một mảnh bụi bặm, nhìn dáng vẻ, hẳn là Bố Sa con ngựa. Câu môi cười khẽ, Vân Bác nhàn nhã ngồi xong. Người tới, liền có thể ăn bữa tiệc lớn. Quả nhiên, Bố Sa một đường phong trần mà đến, ở tiểu lầu hạ thấy được Vân Bác con ngựa, vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm, vừa thấy Vân Bác dơ tay chào hỏi, lúc này mới xoay người xuống ngựa. Cùng tiểu nhị tiếp đón một tiếng, phi thân lên lầu. Người cũng quá nhanh. Kiếm người tiện nghi sự tình, ta xưa nay sẽ không dừng ở người khác phía sau. Nếu là loại sự tình này đều không tích cực nói, như vậy còn có chuyện gì có thể làm ta như vậy? Vân Bác lời nói líu lo dừng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ nhìn phía dưới một bóng người. Đó là một nữ tử bóng dáng. Nàng đang đứng ở một đống thêu tuyến phía trước chọn lựa thêu tuyến, mà ở nàng phía sau. Là một người nha hoàn cùng hai gã tôi tớ. Làm sao vậy? Bố Sa không khỏi theo nàng tầm mắt nhìn lại, không cảm thấy có cái gì không đúng, toại quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Ngươi nhìn đến cái gì? Một cái. Quen thuộc bóng dáng Vân Bắc trong mày, thiển ngữ nỉ non. Quen thuộc bóng dáng. Ai a? Bố Sa từ đây quay đầu, tò mò đánh giá cái kia nữ tử. Xem bóng dáng hẳn là tuổi không lớn. Ngươi người quen. Ha ha, Vân Bắc thật là quái dị cười hai tiếng, đúng vậy. Người quen. Nàng đống nhiên đứng dậy, chạy như bay xuống lầu. Bố Sa không rõ nguyên do, cũng chỉ có thể vội vàng đuổi kịp. Tiểu nhị vốn là muốn tới xin chỉ thị thượng đồ ăn, hiện giờ thấy hai người vội vã xuống lầu, nhất thời không thể hiểu được, cũng đi theo bay nhanh xuống lầu. Vân Bắc cũng không phải Bố Sa tưởng tượng bên trong đi lên đi tới hỏi, mà là trầm mặc không nói đứng ở nơi đó. Bình tĩnh nhìn cái kia nữ tử bóng dáng xuất thần. Vị này ra. Ngài tiểu nhị có nghĩ thầm muốn hỏi một tiếng, chính là xem nàng kia bộ dáng, cũng không dám lại quấy rầy, chỉ có thể hậm hực bồi nàng đứng ở nơi đó. Mua xong thêu thủa kim chỉ nữ tử xoay người đem thêu tuyến đưa cho phía sau nha hoàn, nhẹ lay động giấy phiến, nhàn nhã hướng về tiểu lầu phương hướng mà đến. Ở nàng phía sau tôi tớ đi lên tính tiền về sau, lại xách lên kêu dưới chân bao lớn bao nhỏ. Bay nhanh đuổi theo nữ tử. 1072 chương 1072 rốt cuộc chơi cái gì? 2. Đối với Bố Sa tới nói, nữ tử này tư dung tính thượng là mỹ lệ, tuổi cùng Vân Bắc sấp xỉ, nhẹ giao giấy phiến hành tẩu tư thái, có vẻ rất là tiểu gia bích ngọc, hẳn là xem như có nhất định sinh ra tiểu thư. Nữ tử đối Vân Bắc đám người khinh thường nhìn lại, ánh mắt đạm nhiên đảo qua lúc sau, tiếp đón bên người người vào tiệm. Thúy Nhi. Làm cho bọn họ đem đồ vật đưa trở về, hai ta đi vào uống ly trà. Là phía sau nha hoàn vội vàng cùng hai gã tôi tớ nói gì đó, xoay người bồi nữ tử tiến vào tiểu lầu. Ở cùng Vân Bắc sai thân mà qua kia một cái chớp mắt, nàng ánh mắt đạm nhiên đảo qua, không có ở Vân Bắc trên người làm một tia dừng lại. Thật đúng là chính là có ý tứ. Vân Bắc bỗng nhiên một tiếng cười nhẹ, xoay người tiếp đón tiểu nhị. Tiểu nhị ca, vừa rồi đi vào vị kia cô nương, ngươi biết nàng là người nào sao? Nàng là giả phu nhân, là chúng ta trấn trên giả viên ngoại tân phu nhân. Giả phu nhân? Kia nàng tên gọi là gì? Vị này ra, ngài lời này đã có thể nói đùa. Này đó phu nhân khuê danh, tiểu nhân như thế nào sẽ biết? Bất quá ta nhưng thật ra nghe người ta nói qua, hình như là gọi là gì Ngọc Trân. Họ gì cũng không biết. Nga Vân Bắc nhàn nhạt đáp lời. Ra, ngài xem ngài này đồ ăn. Là muốn đưa đến địa phương nào a? Nga. Liên ở đại đường liền thành. Liên cái bàn kia hảo. Vân Bắc không chút để ý đáp lời. Là tiểu nhị vội vàng đồng ý, chạy như bay đi chuẩn bị đồ ăn. Sư tỷ, ngươi không phải nói nàng là ngươi người quân sao? Như thế nào nhìn thấy ngươi liền tiếp đón đều không đánh? Nay tính cái gì người quen? Bố Sa nói liền ha hả nở nụ cười. Có phải hay không nàng trước kia thiếu ngươi tiền, hiện tại cố ý trang không quen biết ngươi, cho nên cũng liền không cần còn. Không đúng a? Lời nói còn chưa nói xong, chính hắn có lẩm bẩm lầu bầu cấp phủ định. Chính là xem nàng như vậy, không giống như là không có tiền chủ. Người như vậy, như thế nào sẽ khất nợ người khác bạc? Hắn còn ở nơi đó toái toái niệm, thì thầm không ngừng, chính là Vân Bắc đã xoay người đi vào. Ai? Sư tỷ, ngươi nhưng thật ra từ từ ta a. Vị kia giả phu nhân tiến chính là nhã gian, cửa đối diện Vân Bắc bàn ăn phương hướng. Mơ hồ gian, bọn họ mơ hồ có thể thấy được vị kia giả phu nhân ở phòng đi lại khi thân ảnh. Vân Bắc trầm mặc không nói, làm Bố Sa trong lòng hiếu kỳ càng trọng. Không phải. Sư tỷ, sự tình đều tới rồi cái này phân thượng, ngươi có phải hay không đem sự tình cũng hướng ta để lộ một chút? Bằng không ta ngồi ở chỗ này, cả người nghẹn đến mức khó chịu a. Phải không? Vân Bắc không tỏ ý kiến đáp lời, hàm răng phe phẩy chiếc đũa, có một chút không một chút chuyển chơi, ánh mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm giả phu nhân phòng. Đương nhiên là Lạp Bố Sa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía giả phu nhân, làm bộ muốn đứng dậy, ngươi nếu là không nói, ta đây đã có thể tự mình đi hỏi nàng. Đi thôi. Nếu là nghe được cái gì, trở về nói cho ta một tiếng. Vân Bắc nhưng thật ra thản nhiên, nô môi ý bảo Bố Sa tiến đến. Nàng dáng vẻ này, nhưng thật ra làm Bố Sa khiếp bước không trước. Sư tỷ, ngươi này trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược? Ta nếu là biết ta bán chính là cái gì dược thì tốt rồi. Vân Bác xách một tiếng, nhẹ nhàng buông chiếc đũa. Ngươi hẳn là biết, ta có một cái tỉ tỉ sự tình đi. Biết ta. Vân Nam sao Bố Sa không rõ lúc này Vân Bác nói lên nàng làm cái gì. Tính lên, Vân Nam cũng 14-15 tuổi bộ dáng, chính là nữ nhân này đến có 24-25. 1073 chương 1073 rốt cuộc chơi cái gì? 3. Rốt cuộc không phải mỗi người đàn bà, đều có Vân Bắc như vậy thủ đoạn, lo lì tuổi tác, lại mọc ra ngự tỷ dáng người. Nếu không phải cùng Vân Bắc quen biết thực, lúc này nàng thình lình đứng ở chính mình trước mặt, nàng cũng là không dám nhận. Bố Sa nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía giả phu nhân phương hướng. Sư tỷ, ngươi không phải là nói, cái này giả phu nhân, chính là ngươi tỷ tỷ đi. Nàng không phải. Nhưng là lớn lên 9 phần tương tự. Lại nói tiếp, cũng liền niên cấp thượng bất đồng, nếu không phải quen thuộc các nàng người, là tuyệt đối phân biệt không ra. Hơn nữa theo nàng biết, lúc này Vân Nam hẳn là đã mất đi ý thức, trở thành cái xác không hồn. Đây là vì cái gì Vân Bắc nhìn thấy cái kia nữ tử thân ảnh thời điểm, là như vậy kinh ngạc. Hiện giờ nhìn kỹ dưới, có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ có 8-9 phần tương tự, lại không phải cùng cá nhân. 8-9 phần tương tự. Này tính sao lại thế này? Bố Sa có chút hảo ngoạn nhìn về phía giả phu nhân. Theo ta được biết, các ngươi hai chị em lớn lên cũng không giống nhau. Chính là ngươi tỷ tỷ sắc cùng vị này phu nhân lớn lên rất là giống nhau. Hắn bỗng nhiên hảo ngoạn thấu thượng Vân Bắc bên cạnh người, ý cười thâm hậu. Ta nói, hai người các ngươi rốt cuộc là thật sự song bào thai, vẫn là giả. Ngươi nói đi. Vân Bắc ý cười doanh doanh. Nàng sâu xa khó hiểu ánh mắt. Khiến cho Bố Sa ý cười nháy mắt thu liễm. Hắn ngơ ngẩn nhìn Vân Bắc, đang xem giả phu nhân phòng, trong lòng có điều ngộ dường như, rốt cuộc chậm rãi ngồi thẳng thân hình, rất là xấu hổ nâng chén uống trà. Tiểu nhị đúng lúc đem rượu và thức ăn đưa lên tới, xem như tạm thời giảm bớt bố sa quân bách. Nghĩ nghĩ, bố sa cuối cùng vẫn là tách ra đề tài, đem ánh mắt từ giả phu nhân bên kia sinh sôi thu hồi. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi thật sự muốn cùng ta hồi Không Chết Sơn. Làm gì hỏi như vậy? Vân Bác nhàn nhã đang ăn cơm đồ ăn. Bởi vì ta tổng cảm giác ngươi là ở lợi dụng ta chơi cái gì kim thiền thoát xác. Bố sa mồm to uống xong một ngụm rượu, tấm tắc có thanh, nói thật, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý. Nghe ngươi ý tứ này, giống như không phải thực hoan nên ta đi Không Chết Sơn A. Ánh mắt khẽ nâng, Vân Bác thản nhiên buông chiếc đũa. Kia đảo không phải. Đây là cảm thấy, nếu là ngươi thật là cùng ta trở về nói, ta cần thiết đem chúng ta Không Chết Sơn sự tình, cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen. Bằng không, ta sợ tới rồi Không Chết Sơn, có người sẽ mượn cớ làm khó dễ ngươi. Có cái gì nhưng làm khó dễ? Liên bởi vì ta là nhân tộc, chỉ là thị nữ của ngươi. Đúng vậy. Ngươi là không biết ta những cái đó thúc bá gia huynh đệ tỉ muội, bọn họ nếu là biết nhìn thấy ta đối với ngươi hảo, nhất định sẽ biến đổi pháp khi dễ ngươi. Cho nên, bố sa có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, thẹn thùng nói, cho nên, nếu là ngươi thật sự tới rồi Không Chết Sơn, ta liền không thể giống như bây giờ đối với ngươi. Khi đó, ta đối với ngươi không nóng không lạnh, mới là đối với ngươi hảo. Nếu là ta giống như bây giờ chiếu cố ngươi, bọn họ chỉ biết làm trầm trọng thêm. Nga, ta hiểu được, ý của ngươi là nói, muốn ta an phận làm một cái hèn mọn tiểu nhân tộc, làm tốt chính mình bổn phận công tác. Tỷ như ta là thị nữ của ngươi, liền phải ngoan ngoãn làm tốt thị nữ việc. Đối, chính là ý tứ này, bố sa bộ dáng càng là quấn bách, nếu là làm ngươi thật sự làm nhà của chúng ta thị nữ. Đừng nói là ngươi, ta nhìn đều cả người khó chịu. Cho nên ta mới nghĩ biết, ngươi là thật sự muốn theo ta đi, vẫn là chỉ là chơi nhất chiêu kim thiền thoát xác. 1074 chương 1074 rốt cuộc chơi cái gì? 4. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên cất tiếng cười to, ta đương nhiên là cùng ngươi đùa thật. Đi theo ngươi có ăn có uống, còn có thể có sơn có thủy có chơi địa phương, ta làm gì muốn ba ba chơi cái gì kim thiền thoát xác? Dạ Tu La ẩn tàng rồi chính mình chuyến này mục đích, nàng căn bản là không có địa phương đi tìm hắn. Cùng với khắp thiên hạ tìm kiếm hắn tin tức cùng tung tích, còn không bằng an tình ôm cây đợi thỏ đầu. Có thể làm Dạ Tu La đều kinh tâm thế lực, khẳng định không giống bình thường, nếu hắn sự tình xong xuôi, tất nhiên sẽ hồi Vân Gia Bảo, cho đến lúc này, hắn nhất định là muốn tới Không Chết Sơn tới tìm nàng. Cho nên, ở không có được đến Dạ Tu La đích xác thiết tung tích phía trước, nàng đương nhiên sẽ không toát ra đầu tự tìm phiền toái. Súng bắn chim đầu đàn, nếu là nàng toát ra đầu, nói không chừng liền sẽ rước lấy vô tận phiền toái. Còn nữa nói, nàng vài bước tin, một cái nho nhỏ Không Chết Sơn, còn có thể đem nàng cấp ăn không thành. Nếu nơi đó thật sự như bố sa theo như lời, khó có thể bao dung nàng, kia nàng đến lúc đó lại đi cũng đúng. Vân Bác quyết định làm bố sa có loại khổ không nói nổi quẫn bách cảm. Hắn thật là lo lắng Vân đừng ở Không Chết Sơn có hại. Cho đến lúc này, còn không biết muốn gặp phải cái dạng gì nhiễu loạn tới đâu. Nhìn Vân Bắc ăn chính là có tư có vị, hắn ngược lại là nhạt như nước Úc, khó có thể nuốt xuống. Gió cuốn mây tan ăn cơm xong, Vân Bắc lại làm điếm tiểu nhị cấp chuẩn bị rất nhiều lương khô, lúc này mới theo bố sa lại lần nữa lên đường. Theo thời gian trôi đi, hai người ly Không Chết Sơn khoảng cách cũng càng ngày càng gần, bố sa một khuôn mặt lại càng ngày càng khổ. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, về nhà về sau, phụ thân cái mặt già kia sẽ là bộ dáng gì. Nhìn trước mặt chạy dài không dứt nguy nga dãy núi, Vân Bắc không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Bố sa, đây là nhà của ngươi a? Thật lớn a. Bố sa miệng chịu chịu cười một chút, xoay người xuống ngựa. Dư lại lộ, chúng ta đến đi tới đi. Bởi vì chúng ta Không Chết Sơn vào núi thông đạo là tuyệt mật, là không cho phép người ngoài tiến vào. Hai người đem lập tức đổ vật trên lưng, lúc này mới phóng sinh con ngựa, đi vào núi sâu. Dưới chân lộ bùi gai mọc thành cụm, căn bản liền không lộ đáng nói. Vân Bắc đánh giá một chút chung quanh, càng là xác định cái này địa phương nhiều năm không có người đi qua, hoàn toàn là một chỗ đất hoang. Chúng ta đi con đường này. Hẳn là không phải ngươi về nhà lộ đi. Như thế nào nói như vậy? Bố sa thở hổn hển dừng lại. Có một đống lớn đồ vật, hắn cũng mệt mỏi không được. Này căn bản là không phải lộ, mà là núi hoang sao. Vân Bắc chỉ hướng một bên láo rễ cây. Ngươi xem, rắc rối khó gỡ, sinh trưởng không kiêng nể gì. Nếu là thật là lộ nói, là tuyệt đối sẽ không mọc ra như vậy làm cản rễ cây, đã sớm bị người dâm bóng loáng. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Chúng ta không chết sơn là không cho phép người ngoài tiến vào, thậm chí còn chung quanh thợ săn cũng chỉ là ở quy định một mảnh khu vực hoạt động, nơi này căn bản là cho phép đặt chân. Nếu không cho phép đặt chân, lại từ đâu ra lộ? Bố Sa tiếp tục hướng về phía trước leo lên, thở hổn hển giải thích nói, ngươi phải biết rằng, trong núi liền như vậy vài người ra vào, cho nên cũng liền không có hình thành con đường, chúng ta mỗi một lần rời núi vào núi, đều là tùy tiện nhặt thượng một cái đường đi. Dù sao chúng ta chỉ cần ở cuối cùng thời điểm tới cửa động kinh là được. Cửa động. Vân Bác tâm tư vừa động, cái kia cửa động. Hẳn là mới là tiến vào các ngươi gia tộc bụng chân chính đại môn đi. Đối. Qua cửa động, ngươi mới tính chân chính tiến vào không chết sơn, nhìn thấy chúng ta thần hùng nhất tộc. 1075 chương 1075 tự cầu nhiều phúc. 1. Bố Sa dừng lại bước chân, nhẹ nhàng xoay người. Sư tỷ. Đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi cũng thật nếu muốn hảo, một khi đi vào, liền thật sự vô pháp quay đầu lại. Đó là tự nhiên. Ta đều cùng ngươi tới rồi nơi này, chẳng lẽ còn có quay đầu lại cơ hội sao? Vân Bác lún đồng tiền như hoa, sai thân mà qua, đi thôi. Bố Sa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khẩn bước đuổi kịp. Thẳng đến đi rồi ban ngày, bố Sa mới vừa rồi khắp nơi một cây trăm năm cổ thụ trước dừng lại bước chân. Tới rồi. Vân Bác không khỏi quay đầu bốn phía, ngươi không phải nói muốn tới một cái cửa động sao? Như thế nào ngừng ở nơi này? Đúng vậy. Cửa động. Bố Sa xoay người gặp gỡ cổ thụ, vẫy tay làm Vân Bác đi lên. Đến đây đi. Vân Bác trong lòng rùng mình, vội vàng phi thân nhảy lên. Bố Sa ở một cây chạc cây thượng ấn vài cái, thụ thân tức khắc lộ ra một cái một người khoan cửa động. Đây là cửa động. Vân Bác đầu tiên là ngẩn ra. Chợt không nhịn được mà bật cười. Bắt đầu thời điểm, nàng còn tưởng rằng cửa động là sơn động một loại đồ vật, vừa rồi còn đang tìm tư, cửa động loại đồ vật này không phải ẩn ấp, chỉ cần là cơ duyên xảo hợp, bất luận kẻ nào đều khả năng tìm được. Không chết thần hùng như vậy bài xích nhân tộc, tất nhiên là không hy vọng chính mình gia viên bị quấy rầy, như thế nào sẽ như vậy đại ý đem cửa động cấp bại lộ bên ngoài đâu. Hiện giờ xem ra, nàng cuối cùng là bình thường trở lại. Nguyên lai cửa động là khai ở chỗ này. Như vậy một viên trăm năm cổ thụ, mặt ngoài xem ra, thật sự không có gì đặc thù địa phương. Tại đây phía nguyên thủy trong rừng, trăm năm trở lên cây cối cũng không có cái gì đặc thù địa phương, cho nên liền liền tính là có tâm tìm kiếm, cũng không nhất định là có thể như vậy xảo tìm được cái này địa phương. Xem ra, thiệp thiết kế cái này cơ quan người thật là rất dụng tâm kín đáo. Bố Sa đem một cái mồi lửa đưa cho Vân Bắc. Sư tỷ. Hạ truy khoảng cách, đại khái ở 30 mét tả hữu, nếu là ngươi không dám nói, bên cạnh có dây thừng, ngươi có thể buộc thân mình chậm rãi đi xuống. Ngươi cảm thấy ta là cái kia yêu cầu dây thừng người sao? Vân Bác cười tiếp nhận mồi lửa. Ngươi dám? Ta đương nhiên cũng dám. Bố Sa ha hả cười khẽ, lại này móc ra một cái mồi lửa, bậc lửa lúc sau, thả người nhảy xuống. Phanh! Dưới chân truyền đến bố Sa rơi xuống đất thanh âm. Trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được một chút ánh lửa lắc lư một chút. Sư tỷ, ta ở chỗ này. Ngươi xuống dưới đi. Vân Bác không có chút nào chần chờ, phi thân nhảy xuống. Phanh. Dưới chân cứng rắn làm Vân Bác trong lòng vừa động, giơ mồi lửa ngưng mắt nhìn lại. Hoa cương thạch. Ở nàng dưới chân, là cứng rắn đá hoa cương. Trách không được sẽ như vậy ngạnh. Giơ mồi lửa mọi nơi nhìn lại, Vân Bác lúc này mới phát hiện. Bọn họ thân ở một chỗ hoàn chỉnh hoa cương thạch động của chung. Nhìn dáng vẻ, là có người đem chỉnh khối nham thạch cấp đào rỗng. Đây là chúng ta không chết sơn chín đại thông đạo chí nhất, là chuyên môn ở nham thạch móc ra tới một cái không gian, sau đó mặt trên trồng trọt cây cối, chờ đến cây cối trưởng đến nhất định năm số sau, liền sẽ đem cây cối đào rỗng, cải tạo thành thông đạo. Cây cối bị đào rỗng, sẽ không chết sao? Sẽ không. Chúng ta có chuyên môn đào tạo biện pháp. Còn nữa nói, này chỉ là chúng ta chín đại thông đạo trong đó một cái, liền tính này một cái phế bỏ, chúng ta còn có mặt khác lộ có thể đi. Huống hồ, ở cái này cơ sở thượng, chúng ta cũng không có đình chỉ sáng lập thông đạo. Còn có mấy chỗ nhưng sáng lập thông đạo địa phương, cũng không có bị khai phá, bởi vì chúng ta không dùng được. Nói như vậy, phế bỏ một cái thông đạo, chúng ta mới có thể lại khai một cái. 1076 chương 1076 tự cầu nhiều phúc, 2. Bố Sa ở trên vách tường chuyển động một chút, đóng cửa mặt trên cửa động, mới vừa rồi bật lửa một con cây đuốc, ở phía trước dẫn đường. Kỳ thật ta phụ thân như vậy bài xích nhân tộc, là bởi vì năm đó chúng ta không chết thần hùng có một cái tổ hấn. Tổ hấn công đạo, không chuẩn bất luận cái gì nhân tộc đặt chân chúng ta không chết sơn. Vì cái gì? Cụ thể nguyên nhân, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là thật lâu phía trước sự tình. Phòng trưng trừ bỏ ta phụ thân cái trong tộc vài vị trưởng lão, liền không có người biết trong đó manh mối. Kia! Các ngươi nhân tộc những cái đó nô lệ. Từ đâu ra? Bọn họ đều là chúng ta không chết trong núi nhân tộc hậu thế. Nói thật, ngươi vẫn là cái thứ nhất tiến vào chúng ta không chết sơn nhân tộc. Có hay không cảm giác được thực vinh hạnh? Bố Sa cười ha hả xoay người, lại phát hiện Vân Bắc không biết suy nghĩ cái gì, chau mày. Làm sao vậy? Ngươi sợ hãi? Không phải. Liên tính là sợ hãi cũng vô dụng. Cái này cửa động từ bên trong là mở không ra, ngươi nếu là muốn rời đi, nhất định phải đi ra khẩu. Bộ dáng này nói, ngươi tất nhiên là phải bị không chết thần hùng cấp nhìn đến. Bởi vì mỗi một cái xuất khẩu, chúng ta đều có chuyên gia bắt tay, không phải ai ngờ đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài. Bố Sa trong mắt có một ít ẩn ẩn lo lắng, nói thật, ta thật sự không biết phụ thân có thể hay không làm khó dễ ngươi. Như thế nào sẽ? Ta như vậy ngoan ngoãn, ai sẽ nhận tâm làm khó dễ ta? Vân Bác nỗ lực làm chính mình cười thành một đóa hoa, nói không chừng phụ thân ngươi nhìn đến ta rất là thích, đem ta coi như khách quý chiêu đãi cũng nói không chừng đâu. Thích! Còn làm ngộng đẹp đâu? Ta phụ thân không lo chàng đem ngươi cấp kéo đi ra ngoài uy thú. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Ngươi phải tin tưởng nhân cách của ta mị lực. Hai người một đường đấu miệng, đi rồi một chén trà nhỏ công phu, mới nhìn đến phía trước truyền đến ánh sáng. Có lẽ là nghe đến đó truyền đến nói chuyện thanh, cửa động chỗ một bóng người loại ra. Người nào? Có người. Bố Sa ngẩn ra, nháy mắt dừng bước chân. Làm sao vậy? Mặt sau Vân Bắc suýt nữa đụng phải. Kỳ quái. Nhập khẩu trước nay đều không có người bắt tay. Này như thế nào ngược lại là có người? Nhập khẩu chỗ bí ẩn thực, hơn nữa mở ra thời điểm còn cần cơ quan mật mã, cũng không phải người nào đều có năng lực tiến vào. Có thể nói, có thể đi vào không chết sơn, đều là người một nhà, cho nên lối vào chưa từng có người đã đứng cương. Chính là hôm nay bọn họ lại gặp, Bố Sa như thế nào có thể không kinh ngạc? Không có nghe được trong sơn động trả lời, ngoài động thị vệ nháy mắt cảnh giác lên, dây cung kéo mãn. Đồng thời nhắm ngay sơn động. Lại không nói lời nào, chúng ta đã có thể bắn tên. Dừng tay. Bố Sa vội vàng trầm uống, là ta. Bố Sa. Bố Sa. Sa vương tử. Bọn thị vệ ngẩn ra một chút, lại còn không có hoàn toàn tin tưởng, chỉ là tất cả đều dơ cung tiễn lui về phía sau, làm Bố Sa cùng Vân Bắc có thể ra tới. Sa vương tử. Bố Sa mới vừa một thò đầu ra. Thị vệ đội trưởng liền thấy được hắn bộ dáng, vội vàng tiếp đón bên người người đem cung tiễn bông. Là Bố Sa vương tử. Các ngươi tất cả đều binh tướng khí bông. Vung. Các ngươi làm cái gì? Như thế nào như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch? Vừa ra sơn động, Bố Sa liền lớn tiếng quát lớn. Bị Vân Bắc nhìn chính mình bị người một nhà dùng mũi tên chỉ vào, thật là quá mất mặt. Có phải hay không? Các ngươi không chết sơn ra cái gì vấn đề? Vân Bác nhỏ giọng nhắc nhở. 1077 chương 1077 tự cầu nhiều phúc, 3. Vân Bác như vậy vừa nhắc nhở, Bố Sa cũng chợt tỉnh ngộ lại đây, vội vàng tiếp đón thị vệ đội trưởng lại đây. Ai cho các ngươi trông coi nhập khẩu? Là tộc trưởng mệnh lệnh. Cha ta. Bố Sa trong lòng có loại dự cảm bất hảo, có phải hay không chúng ta nơi này xảy ra chuyện gì? Không có. Chúng ta chính là đột nhiên nhận được mặt trên mệnh lệnh, nói là làm chúng ta cuộc sống này tăng mạnh phòng bị, đặc biệt là các nhập khẩu, đều phải chụp thượng nhân ngày đêm tuần tra đóng giữ. Thậm chí còn ngay cả dĩ vãng vứt đi những cái đó nhập khẩu, cũng muốn tất cả đều phái thượng nhân. Này còn gọi không xảy ra việc gì. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, ngưng mắt nhìn về phía Bố Sa, bằng không vì cái gì như vậy trông gà hóa quốc. Đúng vậy, bố xa cũng cảm giác được không đúng. Nếu là thật sự không có việc gì, liền không cần như vậy gióng trống thua chiêng, càng là không cần liền vứt đi nhập khẩu đều trông coi lên. Nhưng nếu là có việc nói, cha ta cũng không có khả năng không nói cho bọn họ nha. Ở cùng địch nhân sinh tử so chiêu thời điểm, lại không nói cho người một nhà đối phương ai là địch nhân, này không phải ở tự tìm tử lộ sao. Toàn bộ sự lại nói tiếp, giống như không hề lo dịp đang nói. Cha ta hiện tại ở đâu? Bố xa cho mày. Hẳn là ở trong sơn trang cùng chư vị trưởng lão nghị sự đâu. Nghị sự. Bố xa suy tư một hồi, tiếp đón Vân Bắc hướng về phương bắc dãy núi đi đến. Rất xa, liền có thể nhìn đến dãy núi phía trên, lộ ra rất nhiều hồng đỉnh nhà lầu. Nơi đó là chúng ta không chết thần hùng nghị sự sơn trang. Ta liền ở tại nơi đó. Chờ một lát, ta trước làm người đem ngươi đưa tới ta chỗ ở, chờ hồi bẩm phụ thân lúc sau, rồi nói sau. Đừng giới Vân Bắc vội vàng lắc đầu, các ngươi sơn trang hiện tại là trông gà hóa quốc, thực rõ ràng chính là ở phòng bị này ngoại lai người. Ta lớn như vậy một mục tiêu, hướng kia một chọc, vốn dĩ liền đủ đáng chú ý, chính là ngươi nếu là lại đem ta cấp giấu đi, kia đã có thể thật là nhất tà tâm hư. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản a, mang theo ta đi gặp cha ngươi. Nếu là cha ngươi hỏi tới, ngươi liền nói là ở bên ngoài nhìn thấy một cái nha đầu, nhìn đáng thương, liền thu làm thị nữ. Nếu là cha ngươi không hỏi, ngươi có thể nhẹ nhàng bâng cơ đang nói chuyện thời điểm, đem ta cấp mang qua đi. Cứ như vậy, chúng ta liền tính là quang minh chính đại. Giống như, thật đúng là chính là như vậy cái Lý Bố Xa gãi gãi đầu, cộc lốc cười. Kia hành, ngươi đi theo ta đến nghị sự sơn trang. Bất quá nói tốt, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải vững vàng. Vô nghĩa, ở nhà các ngươi địa bàn thượng, xảy ra sự tình ngươi giúp ta bãi bình là được, ta đương nhiên có thể trầm ổn. Nếu là ngươi đều bãi bất bình, có người muốn tiêu diệt ta, ta còn có thể thân cổ chờ nhân ra chém A. Vẫn là một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, vậy đánh hắn cha mẹ đều không quen biết. Kỳ thật ở Vân Bắc trong lòng tính toán rất rõ ràng, chính mình chính là một cái hèn mọn tiểu thị nữ, liền tính là cái chuyện xấu, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Đổi vị tự hỏi một chút, gác ai ai cũng sẽ không mỗi ngày tìm một cái tiểu thị nữ phiền toái. Cho nên Vân Bắc căn bản là không có bố xa cái loại này nguy cơ cảm, ngược lại là dọc theo đường đi biểu tình nhẹ nhàng đánh giá chung quanh. So sánh tới nói, bố xa bước chân liền có loại như cha mẹ chết cảm giác. Càng là tới gần nghị sự sân trang, hắn nện bước liền càng là trầm trọng. Chính hắn cái kia cha, thật là quá rõ ràng, đến lúc đó chưa chừng muốn như thế nào đối phó Vân Bắc đâu. 1078 chương 1078 tự cầu nhiều phúc, 4. Nếu là hắn đối Vân Bắc mở miệng làm khó dễ còn hảo, nếu là động thủ nói, hắn tổng không thể nhìn Vân Bắc sinh sôi bị khi dễ đi. Nếu là hắn vì Vân Bắc cùng phụ thân động thủ, chỉ sợ toàn bộ không chết sơn liền phải nhấc lên đại phong vũ tới. Càng là nghĩ như vậy, bố xa càng là cảm thấy sự tình muốn hư đồ ăn. Hiện tại hắn thật sự hối hận, lúc trước chính mình làm gì phải đáp ứng Vân Bắc yêu cầu A. Nếu là không đáp ứng nói, chính mình hiện tại đến nỗi như vậy khó xử sao. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, một cái cao vút thét chói tai tức khắc vang vọng bên tai. Bố xa ca ca. Bố xa kinh giác ngẩng đầu, thầm kêu không tốt. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhận thấy được một cái núi lớn hắc ảnh chợt bổ nhào vào trước mắt. Đừng! Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bị hắc ảnh hoàn toàn bổ nhào vào, cả người chật vật đến cực điểm lăn đến trên mặt đất, theo thềm đá huyên thuyên lăn mười mấy giai. Mặt sau Vân Bắc may mắn thẳng trụ ngực, thầm kêu nguy hiểm thật. Vừa rồi ở nghe được cái kia tiếng nói thời điểm, nàng liền ý thức được không ổn, đặc biệt là ở nhìn đến một cái bóng đen nhào hướng bố xa tựa hồ, nàng liền càng thêm khẳng định chính mình phán đoán, bất động thanh sắc sườn bước hoặc khai hai bước, kéo ra khoảng cách. Quả nhiên, dưới chân còn không có đứng vững đâu, liền nhìn đến bố xa bị cái kia hắc ảnh cấp bổ nhào vào trên mặt đất. Nói là hắc ảnh, kỳ thật cũng không phải thực thỏa đáng, bởi vì nhân ra căn bản là không hắc. Lại còn có thể nói là thực bạch. Trắng trẻo mập mạp. Vị này trắng trẻo mập mạp là vị cô nương, nhìn ra nhìn lại, trọng tải ít nhất đến ở 500 trở lên. Nàng đem bố xa gắt gao đè ở dưới thân, một khuôn mặt chặt chẽ dựa vào hắn trên mặt, mặt mày hớn hở. Bố xa ca ca, ngươi như thế nào mới trở về a? ta đều phải nhớ ngươi muốn chết. Khu khu. Bố Sa bị áp thẳng ho khan, một câu đều nói không nên lời. Vân Bác gâm thầm cầu nguyện một chút, lặng lẽ lắc đầu. Bố Sa a bố Sa, nhìn dáng vẻ ngươi đến là tự cầu nhiều phúc. Gì? Bố Sa ca ca, ngươi làm sao vậy? Béo cô nương nhìn đến bố Sa sắc mặt xanh tím, không khỏi kinh ngạc thất thanh. Khu khu Vân Bác cười vây tay chào hỏi, cô nương. Ngươi đẻ nặng. Hán. Hào gia hỏa. Bố Sa như vậy đại thân thể, bị này béo cô nương đẻ ở dưới thân về sau, trừ bỏ nửa cái đầu, thế nhưng liền cái góc áo cũng chưa lộ ra tới. Béo cô nương lúc này như là mới ý thức được chính mình còn ở đẻ nặng bố Sa, vội vàng đứng dậy. Bố Sa ca ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Khu khu bố Sa đỏ mặt tiến thai, lại là ho khan lại là xua tay, muốn ly béo cô nương xa một chút, chính là nề hà cánh tay bạch nàng gắt gao bắt lấy, muốn chạy đều đi không được. Bố Sa ca ca, ta giúp ngươi chú ý đi. Thùng thùng. Béo cô nương đấm ở bố Sa phía sau lưng thượng tay. Dùng sức pha đại, đấm bố Sa cả người đều run lên, xem Vân Bắc đều cảm thấy chứng đau thực. Em ạ, đây là ở đấm lưng sao? Không biết còn tưởng rằng là ở đánh nhau đâu. Dùng sức cũng quá lớn. Không cần bố Sa vội vàng xua tay, tránh thoát béo cô nương, tiểu Ngọc Nhi, không cần ngươi hầu hạ ta. Ta có nha đầu. Nha đầu, ngươi còn không qua tới, còn thất thần làm gì? Lại đây hầu hạ bổn vương tử a. Bố Sa lại là nháy mắt lại là vây tay, ý bảo Vân Bắc chạy nhanh lại đây thế cho béo cô nương. Nga Vân Bắc vội vàng đáp lời, ngoan ngoan tiến lên, mềm nhẹ vì hắn theo bối. Vương tử, thế nào a? Nàng là. Béo cô nương ngẩn ra, đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, nháy mắt biến thành mắt lấp lánh, hoa. Bố Sa ca ca, vị này muội muội thật xinh đẹp. Tự tiến cử tân văn, tuyệt sắc đan dược sư, tà vương, ngươi tốt xấu. Thích thân mại, có thể cất chứa nhìn một cái. 3. 1079 chương 1079 tâm cơ ký nữ. 1. Nữ nhân đều thích nghe người khác ca ngợi, hơn nữa Vân Bắc xem ra tới, vị này béo cô nương ánh mắt thanh triệt, tâm tư đơn thuần, là xuất từ nội tâm khen nàng. Lập tức cũng mặc kệ bố Sa, lúng đồng tiền như hoa bốn gối hành lễ. Nha đầu gặp qua tỷ tỷ. Cái gì tỷ tỷ bố Sa sắc mặt đều thay đổi. Như thế nào như vậy không quý củ? Ta và ngươi nói bao nhiêu lần, nơi này là ngươi có thể này thân phận có thể nhận tỷ tỷ địa phương sao? Tiểu tiểu Ngọc cô nương. Nay cũng chính là gặp tiểu Ngọc Nhi, nếu là gặp được nàng tỷ tỷ, chỉ sợ Vân Bắc là muốn tới đại mốc. Nga Vân Bắc tức khắc bốn gối hành lễ, nha đầu gặp qua tiểu Ngọc cô nương. Không cần không cần. Ta không như vậy nhiều quý củ. Tiểu Ngọc Nhi cười thẳng xua tay, bộ dáng ngây thơ đáng yêu. Nay cũng chính là Ngọc cô nương tính tình hảo, bất hòa ngươi so đo, nếu là gặp gỡ người khác, trước đánh ngươi cái không có tôn ti. Bố Sa ánh mắt nghiêm khắc, rõ ràng là ở quát mắng Vân Bắc tự chủ trương, không có nghe theo hắn an bài, kẹp chặt cái đuôi làm người. Là Vân Bắc dịu ngoan đáp lời. Bố Sa ca ca, ngươi như thế nào như vậy chán ghét? Mắng chửi người ra làm gì? Nhân gia nha đầu cũng chưa nói sai cái gì a. Tiểu Ngọc Nhi không vui vãn quá Vân Bắc tay. Xả đến chính mình bên người. Bố Sa ca ca, như vậy xinh đẹp nha đầu ngươi đều nhẫn tâm mắng, nàng đi theo ngươi cũng là chịu tội. Không bằng tặng cho ta hảo. Bố Sa đôi mắt tức khắc trừng lớn, tiểu Ngọc Nhi, ngươi cũng thật dám rõ ràng. Ta thật vất vả mua trở về một cái nha đầu, ngươi nói phải đi muốn đi. Thiết. Kèo kiệt bộ dáng. Tiểu Ngọc Nhi không vui đem Vân Bắc trở về cho bố Sa, còn không phải là cá nhân sao, có cái gì không bỏ được. Đi theo ai mắng, còn không bằng đi theo ta đâu. Vân Bắc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở nơi đó, ở trong đầu tìm tòi về Tiểu Ngọc Nhi tin tức. Cái này Tiểu Ngọc Nhi cùng bố Sa gì muội, nàng mặt trên còn có một cái tỷ tỷ, tiêu đại Ngọc Nhi. Bởi vì bố Sa mẫu thân không có nữ nhi, lại thích nữ hải, cho nên liền đem hai chị em dưỡng tại bên người, đương nữ nhi giống nhau đối đãi. Theo bố Sa theo như lời, Tiểu Ngọc Nhi tâm tư đơn thuần, làm người hiền lành. Cùng nàng tỷ tỷ là cách biệt một trời. Đại Ngọc Nhi làm người gian trá âm hiểm, làm việc hảo chơi tâm cơ, thâm bố Sa phụ thân bố biên niềm vui, dục đem nàng đính hôn cấp bố Sa. Lúc này đây bố Sa tự mình rời đi nguyên nhân, cũng cùng cái này Đại Ngọc Nhi có quan hệ. Hiện giờ nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi, Vân Bắc cũng tán thành bố Sa nói. Cái này béo cô nương, xác thật là tâm tư đơn thuần, làm người khờ ngốc đáng yêu thực. Thấy nàng cùng bố xa còn ở nơi đó dây dừa không rõ, tức khắc cười khẽ tiến lên. Tiểu Ngọc cô nương, kỳ thật nha đầu đi theo vương tử vẫn là đi theo cô nương ngươi, đều là giống nhau. Về sau chỉ cần không nội, ta đều sẽ đi tìm cô nương chơi. Dù sao đều ở tại hết thảy, gặp mặt phương tiện thực. Bố xa ở nơi đó một cái kính đưa mắt ra hiệu, nha đầu. Tiểu Ngọc Nhi người này tâm tư đơn thuần, nàng nghe được cái gì chính là cái gì. Trước mắt Vân Bắc nói như vậy về sau Tiểu Ngọc Nhi chỉ cần là có công phu, xác định vững chắc là muốn tới tìm nàng chơi. Đến lúc đó, chẳng phải là tương đương đem nàng hoàn toàn bại lộ bên ngoài, còn không biết hắn kia mấy cái huynh đệ tỷ muội muốn chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới đâu. Hảo, nha đầu. Chúng ta còn muốn đi thấy Hùng Vương. Đi thôi. Tiểu Ngọc Nhi hoan thiên hỉ địa cùng Vân Bắc phất tay cáo biệt, cười cực kỳ vui vẻ. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ ngươi ra tới, ta liền mang ngươi đi chơi. 1080 chương 1080 tâm cơ ký nữ, 2. Ở không chết thần hùng này nhất tộc, trừ bỏ bên người nàng mấy cái thị nữ, hiếm khi có người cùng nàng chơi, bởi vì trừ bỏ nàng ở ngoài, đại gia tất cả đều bận bận rộn rộn. Hiện giờ thật vất vả tới một cái mới mẻ người, nàng như thế nào sẽ bỏ qua bồi nàng chơi cơ hội đâu. Vân Bác cười cắp đầu đồng ý, lại bị bố xa đột nhiên kéo lấy thủ đoạn. Cô nãi nãi, ngươi có thể hay không ít nói mấy câu a? Không sợ gây chuyện thị phi a? Ngươi không phải nói Tiểu Ngọc Nhi tâm tư đơn thuần sao? Hơn nữa vừa rồi ta cũng thấy được, nàng xác thật này đây vì đáng yêu cô nương. Cùng nàng giao tiếp có cái gì vấn đề? Bố xa không cho là đúng nói. Nàng đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là nàng đã biết, chẳng khác nào Đại Ngọc Nhi cũng biết. Nếu như bị Đại Ngọc Nhi đã biết, vậy tương đương ta những cái đó huynh đệ tỷ muội đều đã biết. Nếu như bị bọn họ biết chuyện của chúng ta có chuyện gì a? Vân Bắc có chút vô ngữ một tiếng thở dài, ngươi hiện tại còn không phải là muốn đi hồi bẩm phụ thân ngươi ta vội nhóm sự sao. Nếu là phụ thân ngươi cho phép, ngươi những cái đó huynh đệ tỷ muội còn có thể lấy ta làm sao bây giờ. Nàng Vân đạm phong khinh tránh thoát thủ đoạn. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi bản thân chính là phiền toái sao? Bố xa bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đi hướng sơn trang chính sảnh. Sớm tại bố xa bị Tiểu Ngọc Nhi phát gục thời điểm, bố xa trở về tin tức đã bị đưa đến nghị sự đại sảnh. Nghị sự đại sảnh bên trong, bố biên chính cho mày ngồi ở chỗ kia, bên người vài tên trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng ở thương nghị cái gì. Bất quá từ bọn họ thần sắc đi lên xem. Hẳn là không thương lượng cái nguyên cớ tới. Đang lo mi không chiến đâu, thị vệ bước nhanh qua lại. Hùng Vương, Vương Tử đã trở lại. Bố xa. Cái kia hôn trướng Vương bắt đản, hắn còn biết trở về. Hùng Vương giận không thể ác, phẫn nộ một trưởng trụ ở ghế trên. Làm hắn cút cho ta tiến vào. Là. Thị vệ nhỏ giọng đáp lời, bay nhanh đi ra ngoài, không bao lâu, đem gục xuống đầu bố xa mang theo tiến vào. Ở hắn phía sau. Vân Bác theo góc xó xỉnh cọ vào nghị sự đại sảnh. Bố biên tâm tư tất cả tại bố xa trên người, cũng không chú ý tới Vân Bác. Phụ thân, nhi tử đã trở lại. Bố xa quần áo mới vừa một hiên khai, còn không có tới kịp quỳ xuống, mặt trên liền truyền đến một tiếng giận chụp cái bàn thanh âm. Ngươi đừng quỳ. Lao tử chịu không dậy nổi ngươi cái này lễ. Bố xa thân mình cương một chút, trung quy vẫn là quỳ xuống, thật mạnh dập đầu ba cái. Người bố biên giống giận đứng lên, trong tay bắt trà, đột nhiên tạp đi xuống. Phanh! Bắt trà ở bố xa trước mặt quăng ngã cái dập nát, nước trà văng khắp nơi. Vân Bác trộm ngắm bố biên, khỏe môi hơi trọn. Vị này lao ra tử thoạt nhìn nổi trận lôi đình, tựa hồ muốn đem bố xa bị giết, chính là đáy mắt căn bản liền không có nhiều ít lửa giận. Nếu là hắn thật sự sinh khí, cũng sẽ không cố ý đem bắt trà ném tới trên mặt đất, mà là hung hăng nện ở bố xa chán thượng. Lấy vị này Hùng Vương thân thủ, sẽ không như vậy đoạn khoảng cách, hai cái bát trà đều sao không trúng. Hắn làm như vậy, rõ ràng chính là sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to. Nói cách khác, vị này Hùng Vương là ở lúc lắc bộ dáng, đi một chút đi ngang qua sân khấu, tỏ vẻ chính mình thực tức giận. Ngươi nói ngươi cái hôn trướng đồ vật. Chúng ta tại đây hết thể đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi nhập bái đường thành thân. Chính là ngươi khen ngược. Thế nhưng mẹ nó cho ta trộm trốn. Vân Bắc ánh mắt nháy mắt nhìn về phía bố xa, vẻ mặt kinh ngạc. 1081 chương 1081 tâm cơ ký nữ, 3. Nhìn không ra tới, cái này hóa thế nhưng còn có như vậy án đấy. Hắn vẫn luôn quảng cáo dùm Ben chính mình là vì khu rừng đen sự tình mới rời núi, sau lại nói chính mình là cùng phụ thân có điểm mâu thuẫn ở rời nhà, ai biết này nha thế nhưng là đào hôn đi. Nị mạ, liền ngươi bộ dáng này, còn mẹ nó đào hôn. Chỉ là không biết là nhà ai đáng thương cô nương, muốn trên lưng cả đời bóng ma tâm lý. Phụ thân, việc hôn nhân này, ta đã sớm nói không được. Đại Ngọc Nhi cùng ta cùng nhau lớn lên, từ nhỏ giống như là ta thân muội muội giống nhau. Ngươi làm ta cùng nàng thành thân. Lòng ta không qua được đạo khảm này. Vân Bác khỏe môi chịu một chút, cuối cùng là minh bạch bố xa vì cái gì muốn hắc hóa Đại Ngọc Nhi. Hợp lại vị kia cô nương chính là hắn vị hôn thê. Hơn nữa vẫn là đào hôn vị hôn thê. Nha! Khinh bỉ ngươi! Làm một nữ nhân, Vân Bác lý giải cái loại này đại hôn sắp tới, tân lang chạy trốn cảm thụ. Mặc kệ nữ tử như thế nào, bố xa đều không nên đem nàng một người ném ở bên trong này đối sở hữu hết thảy. Trong lòng chính đồng tình vị kia Đại Ngọc Nhi, một bóng người đã bay nhanh chạy tiến vào. Bố xa ca ca. Tiến vào nữ tử khuôn mặt thanh tú, bộ dáng rảo hảo, chỉ là sắc mặt lược hiện tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, nhìn dáng vẻ là đã khóc thật lâu bộ dáng. Nàng vừa thấy bố xa, liền trực tiếp phát tới. Bố xa ca ca. Một cổ tử mùi lạ từ ở Vân Bắc trước mặt tản ra, cả kinh nàng không khỏi cẩn thận ngửi ngửi. Ơt cay. Nàng đống nhiên xem kia hướng phi phác mà đến cô nương. Hương vị chính là từ nàng trên người truyền ra tới. Ơt cay. Bố xa ca ca, ngươi đã trở lại. Ở bên ngoài có hay không có hại? Có hay không khi dễ ngươi? Mau làm ta nhìn xem, ngươi nhìn một cái ngươi. Đều gầy. Nữ tử giống như lão mụ tử dường như toái toái niệm. Nhắc mãi sau lại, càng là lên tiếng khóc lớn. Bố xa cho nàng khóc chính là luống cuống tay chân, bộ dáng thập phần xấu hổ. Ngại danh, ngươi thấy được sao? Đại Ngọc Nhi chính là nơi trốn vì ngươi suy nghĩ. Lúc trước, ngươi ở hôn lễ trước đào hôn, làm hại nàng một người mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Một cái kính khiển trách chính mình, tự trách mình không tốt, là chính mình đem ngươi cấp bước đi rồi. Nhìn khóc thút thít Đại Ngọc Nhi, bố biên vô hạn cảm khái một tiếng thở dài. Đáng thương đứa nhỏ này ở thương tâm rất nhiều, còn phải vì ngươi giải vây. Còn muốn trái lại an ủi ta. Nàng nói, ngươi chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, ham chơi. Chờ ở bên ngoài chơi thượng một chơi, về sau còn sẽ trở về. Chờ ngươi đã trở lại, còn muốn ta nhất định không cần cửa trách ngươi. Nói hết thể đều là nàng sai, nàng một người gánh vác ngươi sở hữu sai. Bố biên cách nói làm bố xa làm như không chỗ dung thân túi đầu. Trầm mặc không nói quỳ gối nơi đó, đã không có vì chính mình hành vi có bất luận cái gì xin lỗi, cũng không có vì chính mình cãi lại ý tứ. Dượng, này hết thể đều là Đại Ngọc Nhi sai, còn thỉnh ngài không cần lại trách cứ bố xa ca ca. Là ta không tốt, cho nên bố xa ca ca mới sẽ không thích ta. Đại Ngọc Nhi càng nói càng thương tâm, nhịn không được lại ô ô khóc lên, một đôi mắt khóc đến độ không mở ra được. Vân Bác nghiêng đầu đánh giá nàng bộ dáng. Trong lòng có chút buồn cười. Nhìn không ra tới, nữ nhân này vẫn là cái tâm cơ kỹ nữ sao. Mặt ngoài đem sở hữu sai đều quy về chính mình trên người, kỳ thật cứ như vậy, càng là đem bố xa đẩy đến phụ lòng hán vị trí thượng, làm hắn trở thành mọi người khiển trách đối tượng. Mà càng chủ yếu, là Vân Bắc phát hiện nàng ống tay háo rất có ý tứ. 1082 chương 1082 tâm cơ kỹ nữ, 4. Đại Ngọc Nhi dùng bên trái ống tay háo trả lau nước mắt thời điểm, nước mắt liền càng là ngăn không được ra bên ngoài lưu, hơn nữa đôi mắt làm như đều không mở ra được. Mà nàng dùng bên phải ống tay háo trả lau thời điểm, hết thể liền bình thường thực. Liên tưởng mới vừa rồi ở nàng đi qua lúc sau, trong không khí lưu lại cái loại này nhàn nhạt ớt cay hương vị, cho nên Vân Bắc rất là có thể khẳng định, cái này Đại Ngọc Nhi bên trái ống tay háo, có ớt cay thủy linh tinh đổ vật. Trải qua bên trái ống tay háo kích thích bên trong, nước mắt sẽ ngăn không được lưu lại, hơn nữa nàng đôi mắt cũng sẽ dị thường sưng đỏ. Mày đẹp hơi trọn, Vân Bắc rũ mắt mà đứng. Xem ra bố xa nói là thật sự. Cái này Đại Ngọc Nhi, xác thật một cái âm hiểm gian trá người. Bố xa lúc trước đào hôn, trước mắt tới xem, cũng coi như là sáng suốt cử chỉ. Chỉ là nhìn dáng vẻ, toàn bộ nghị sự trong đại sảnh người, không ai nhìn đến nàng quỷ kế. Tất cả đều ánh mắt phẫn nộ nhìn Bồ Sa. Nói như vậy nói, Đại Ngọc Nhi là cái rất có tâm cơ, thực sẽ che giấu chính mình người. Bằng không, nơi này người sẽ không như vậy hướng về nàng nói chuyện. Theo mọi người khiển trách, Bố Sa đầu mắt thấy liền phải thấp đến đầu gối. Đến nỗi Đại Ngọc Nhi, còn ở nơi đó một phen nước mũi một phen nước mắt trách cứ chính mình. Đông dưng. Hô. Một cái nhỏ đến không thể phát hiện tiếng ngáy truyền vào mọi người trong thai, cả Kinh Vân Bắc cũng đông nhiên ngưng mắt nhìn lại. Nị mạ. Không thể nào. Thính đường nháy mắt tĩnh dị không tiếng động, đại gia tựa hồ đều nghe được cái kia tiếng ngáy, rồi lại tất cả đều không biết cái này khò khẹ là ai đánh ra tới. Vân Bác đầu ngón tay hơi đạn, một cây ngân châm rời tay mà ra, lập tức đâm vào Bố Sa ngông. A! Bố Sa bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, xoa mông suýt nữa nhảy dựng lên. Ở thân đứng dậy kia một cái trước mắt, hắn nháy mắt nhận thấy được ánh mắt mọi người đều đang nhìn chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn khỏe môi chịu một chút, miễn cưỡng nhảy ra một mặt ý cười. Chư vị! Hắn nỗ lực hồi tưởng một chút mới vừa rồi mơ mơ màng màng sự tình. Trực giác thấy phát hiện có chút không đúng. Cái kia. Phụ thân, ta chân đều quỳ đã tê dần. Có thể hay không trước đứng lên mà nói. Bố Sa ca ca, mau đứng lên. Đại Ngọc Nhi vội vàng nâng Bố Sa đứng dậy. Không cần. Bố Sa thật là ghét bỏ đem nàng đẩy ra, chính mình xoa mông bỏ dậy. Ở hắn đầu ngón tay, Bạc Sơn hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Cây ngân châm này, hẳn là Vân Bắc sở ra. Nói như vậy. Chính mình vừa rồi ngủ sự bị nàng đã biết. Hắn ánh mắt bay nhanh ở mọi người trên mặt đảo qua mà qua, ha hả cười khẽ. Phụ thân, chuyện này nhi tử biết sai rồi. Ngài liên không cần lại chỉ trích ta. Hừ. Bố biên lớn tiếng hừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Đại Ngọc Nhi. Đại Ngọc Nhi. Ngươi cảm thấy đâu? Đại Ngọc Nhi ánh mắt nháy mắt lóe một chút, chợt nũng nịu rũ xuống đầu. Hết thể toàn bằng dượng làm chủ. Như vậy đi. Trước mắt cũng là thời buổi rối loạn, các ngươi sự tình, dưỡng xác thật cũng là hữu tâm vô lực, không thể chú ý thượng. Không bằng như vậy, các ngươi hôn sự, tạm thời dựa sau, chờ trước mắt sự tình giải quyết, đang nói các ngươi hôn sự. Chỉ là, cứ như vậy, là quá hủy khuất ngươi Đại Ngọc Nhi. Bố biên tiếc nuối mà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẻ mặt thương cảm chi sắc. Vân Bác khỏe môi chịu một chút, đồng nhiên nhìn về phía Bố Sa. Bố Sa nếu là có phụ thân hắn giống nhau khéo đưa đẩy, phỏng chừng lúc này cũng sẽ không như vậy chật vật quỳ gối nơi này. Vị này hùng vương thực gà tặc, nếu là thật sự muốn thúc đẩy Bố Sa cùng Đại Ngọc Nhi hôn sự, sai người đem Bố Sa trói lại trực tiếp động phòng là được. 1083 chương 1083 hiểu sai ý, 1. Nhưng trước mắt hắn lại là giả mù sa mưa ở nơi đó tác hợp Bố Sa cùng Đại Ngọc Nhi, hiển nhiên là dùng kế hoan binh. Bố Sa cũng không có nghe hiểu phụ thân ý đồ, mà là đang tìm tư về sau còn muốn cùng Đại Ngọc Nhi có hôn nhân dây dưa, cảm giác được vạn phần chứng đau. Đặc biệt là đang nhìn bên cạnh người Đại Ngọc Nhi, càng cảm thấy đến lưng như kim chích. Cái kia, phụ thân, nếu ngài vội, đứa con này liền cáo lui trước. Chờ ngài vội xong rồi, ta lại cùng ngài hảo hảo ôn chuyện. Bố Sa dập đầu đứng dậy, vội không ngừng xoay người phải đi. Người gấp cái gì? Bố biên tức khắc trầm uống, ngươi thân là không chết thần hùng vương tử, ở gặp được sự tình lúc sau, thế nhưng không nghĩ vì chúng ta tộc đàn phân ưu, thế nhưng còn ở nơi đó muốn lâm trận bỏ chạy. Bố Sa, vi phụ ngày thường là như thế nào công đạo ngươi? Ngươi cứ như vậy không thể đảm đương sao? Không phải Bố Sa vội vàng xoay người quỳ xuống, phụ thân, nhi tử này vừa trở về, sự tình gì cũng không biết. Sợ lưu lại nơi này làm phụ thân trong lòng nghẹn muốn chết. Cho nên, bố biên phương muôn quát lớn, một tiếng thật mạnh ho khan từ phía sau nội sảnh truyền ra tới. Bố biên, hai tử thật vất vả đã trở lại, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Hảo hảo hai cha con, một hai phải làm cho như vậy mới lạ làm cái gì. Phương gia gia, bố Sa thần sắc đại hỉ, đột nhiên đứng dậy, phương gia gia xuất quan. Quỳ xuống, không quỳ củ. Bố biên lại là thấp giọng quát lớn, làm ngươi đi lên sao. Bố Sa khỏe miệng chịu một chút, lại lần nữa ngoan ngoan quỳ xuống. Tam thúc, bố Sa đứa nhỏ này chính là thiếu quản giáo bố biên cung kính hướng về phía nội sảnh phương hướng không người đáp lời. Quản giáo cũng không phải ngươi như vậy. Bố Sa đứa nhỏ này, ta là nhìn lớn lên, Khá tốt một cái hài tử, chính là bị ngươi quản không đàng hoàng. Bố Sa khỏe miệng lại lần nữa chịu một chút, không dám đáp lời. Lời này nghe tới như thế nào như vậy trói thai đâu. Theo ho khăn thanh, một người thân hình câu lụ khô gầy lão giả tập tễnh mà ra. Hắn màu da có một loại bệnh trạng tái nhợt, như là hồi lâu không gặp ánh mặt trời bộ dáng. Phương gia gia Bố Sa lại lần nữa đĩnh bạt thân mình, cung kính khấu ba cái vang đầu. Nhìn đứa nhỏ này, chính là nhận người đau. Mau đứng lên. Bố Phương tiếp đón làm Bố Sa qua đi, thân thiết lôi kéo hắn trên tay hạ đánh giá liếc mắt một cái. Con đừng nói, thật sự trưởng thành đại tiểu hòa tử. Sắc thật cũng là tới rồi thành thân tuổi tác. Đúng vậy. Cho nên mới cho hắn cùng Đại Ngọc Nhi thành thân bố biên cung kính hồi. Ai nha? Thành thân việc này. Không vội Bố Phương cười ha hả vỗ nhẹ bên cạnh người, tới, dựa vào ra ra ngồi xuống. Bố biên sắc mặt ngượng ngùng bồi cười. Vừa rồi còn nói tới rồi thành thân tuổi tác, hiện tại lại nói không vội, này không khỏi cũng có chút quá tự mâu thuẫn. Đúng rồi, các ngươi không phải muốn nghị sự sao? Như thế nào còn xử nhiều người như vậy đâu? Bố Phương tư duy nhảy lên có điểm đại, ánh mắt đạm nhiên ở phòng nghị sự chung quét một vòng. Đều tan đi. Là bố biên vội vàng đáp lời, xuống tay hạ làm việc, người tới, đem tạp người xua tan, đóng cửa thính môn. Là. Vân Bác theo Đại Ngọc Nhi đám người không người lui hướng thính ngoại. Một bên thị vệ theo sát sau đó, chuẩn bị đóng cửa. Chờ một chút Bố Phương đống nhiên hít hà một hơi dường như, chậm rãi đứng dậy. Tam thúc. Bố biên vội vàng tiến lên nâng, sao vậy? Cái kia tiểu cô nương Bố Phương đầu ngón tay có chút run rẩy chỉ hướng Vân Bắc. 1084 chương 1084 hiểu sai ý, 2. Bố Sa tâm đột nhiên run lên, tùy theo đứng dậy. Phương ra ra, chính là một cái tiểu cô nương. Không Bố Phương ánh mắt lập lòe một chút, nhíu mày. Cái kia tiểu cô nương, quen mắt thực, không có khả năng, nàng là ta ở bên ngoài mang đến nha đầu, thân mua thị nữ. Bố Sa nói còn chưa nói xong, bố biên sắc mặt liền chợt biến đổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi mang theo người ngoài vào được. Đúng vậy, thân mua một tiểu nha đầu. Đã kêu nha đầu Bố Sa không rõ bố biên phản ứng như thế nào sẽ như vậy đại. Hồ đồ. Bố biên tức khắc một tiếng gầm lên, tả hữu thị vệ. Đem cái kia tiểu cô nương bắt lấy. Cửa điện hai sườn thị vệ nháy mắt tiến lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt liền đặt tại Vân Bắc trên cổ. Không phải. Cha, ngươi làm gì? Bố Sa sắc mặt đại biến, cũng tùy theo trầm uống, dừng tay. Đừng làm bậy. Hắn còn tưởng rằng, mang theo Vân Bắc trở về, nhiều lắm cũng liền ai thượng một đốn răn dạy xong việc. Chính là không nghĩ tới, bố biên cư nhiên muốn người bắt lấy Vân Bắc. Xem hắn hiện tại bộ dáng chính là hung thần ác sát, nếu Vân Bắc thật sự rơi xuống hắn trong tay, còn không biết sẽ thế nào. Cho đến lúc này, chỉ sợ chính là thiên hạ đại loạn. Bởi vì hắn vội vàng lấp mình, vọt đến Vân Bắc trước mặt. Cha, ngươi muốn làm gì? Nàng! Chuyện của nàng ta còn không có tới kịp hồi bẩm đâu. Không phải có tâm muốn dâu dếm. Ngươi cho ta thối lui. Bố biên sắc mặt tâm trầm, không nên ép ta tự mình động thủ. Vân Bắc từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó, ánh mắt đạm nhiên nhìn chung quanh kiếm phong. Vị này lão gia tử cũng quá trông gà hóa quốc, không biết còn tưởng rằng nàng đào nhà bọn họ phần mộ tổ tiên đâu. Rốt cuộc kích động như vậy sao? Cha, ngươi không thể đối nàng động thủ. Bố Sa đem Vân Bắc hộ ở sau người, cấp cái chán ưa ra mồ hôi lạnh. Không thể động thủ. Ha ha, chẳng lẽ ngươi phải vì một cái mua tới thị nữ? Cùng cha xé rách mặt sao? Bố biên vừa nói vừa tiến lên, nhìn dáng vẻ rõ ràng muốn cùng Vân Bắc liều mạng rốt cuộc. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, nhẹ nhàng kéo kéo Bố Sa góc áo. Tính. Nàng ý tứ là nói, chuyện này dừng ở đây, nàng cùng những cái đó thị vệ đi là được. Bởi vì xem bố biên bộ dáng, hôm nay là không nói nàng cấp bắt lấy bắt giam là sẽ không dừng tay. Nếu là Bố Sa cùng hắn chết ngoan cố, sẽ chỉ là đem sự tình càng nháo càng lớn. Nói nữa. Liền tính là bị bắt rồi, cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Vị kia hùng vương cũng không phải giết hại thành tánh người, tổng sẽ không hỏi xanh đỏ đen trắng muốn nàng mạng nhỏ. Ai biết nàng động tác nhỏ bị Bố Sa để ý tới sai rồi. Ở Bố Sa trong mắt, Vân Bác chính là cái loại này một lời không hợp là có thể đánh lên tới bạo tính tình. Nàng nếu là ở chỗ này bị khi dễ, khẳng định muốn bùng nổ lên. Cho đến lúc này, bọn họ không chết thần hùng khẳng định là muốn xui xẻo. Vân Bắc không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng sau lưng kia hai cái không thể đắc tội thế lực. Một cái là Hắc Sơn Lão Yêu, còn có một cái chính là Dạ Tu La. Hai người kia, tùy tiện cái nào ra tay, một giây đều có thể diệt bọn hắn chủng tộc. Cho nên, đánh chết hắn cũng không dám làm Vân Bắc ở chỗ này cùng phụ thân khái thượng. Mắt thấy bố Biên liền phải tự mình động thủ, bố Sa Tâm tức khắc một hành, lao nha một cán. Cha, ngươi không thể đối nàng động thủ. Nàng là ngươi con dâu. Bố Biên làm bộ muốn mở ra tay đột nhiên dừng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bố Sa. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Những lời này, giống vậy xét đánh giữa trời quang. 1085 chương 1085 hiểu sai ý, 3. Không ngừng là bố Biên cấp tạc linh hồn xuất hiếu, ngay cả Vân Bắc cũng là tạc hôn mê. Ngươi nói cái gì? Vân Bắc vẻ mặt gặp quỷ nhìn hắn. Nha đầu, ta! Ta đáp ứng ngươi, phải cho ngươi danh phận. Hiện tại ta liền cho ngươi. Bố Sa nói những lời này thời điểm, cảm giác chính mình đầu lưỡi cũng lớn. Cái kia. Cha. Nàng kêu nha đầu. Trước kia là ta thị nữ. Sau lại hai chúng ta liền. Thành thân. Lúc này đây, chính là mang về tới làm đại gia. Nhận nhận. Bố Biên còn vẫn duy trì cái kia tư thế. Một đôi mắt kinh ngạc du tẩu ở Vân Bắc cùng bố Sa thật là. Vô luận như thế nào, hắn trong lúc nhất thời đều không thể tiếp thu sự thật này. Tuy rằng cái này tiểu cô nương lớn lên là tuyệt sắc khuynh thành, từ bộ dạng đi lên nói, theo bố Sa, chẳng khác nào là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Chính là từ trong lòng đi lên nói, không chết thần hùng vương tử, cần thiết bảo trì huyết mạch thuần khiết, là tuyệt đối không cho phép cùng nhân tộc nữ tử thông hôn. Mà hiện giờ, hắn không những mang đến, càng là tại như vậy trước mắt bao người. Hướng hắn trước mặt mọi người thẳng thắn, làm hắn liền quay lại đường sống đều không có. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể cương ở nơi đó, một đôi tay là đánh cũng không phải, thu cũng không phải. Không chỉ là hắn, mặt khác sở hữu nghe thế câu nói người, đều vẻ mặt gặp quỷ đứng ở nơi đó. Không chết thần hùng tộc quy là nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với vương tử tới nói, căn bản là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn khẽ ngược, rất có gạo sống đã nấu thành cơm. Lợn chết không sợ nước sôi hình thức, chính là cùng bố Biên an vạ. Đặc biệt là Đại Ngọc Nhi, một khuôn mặt là xanh tím đan sen, cực kỳ khó coi. Chính mình mới vừa bị người nam nhân này ghét bỏ, hắn sau lưng liền cùng cái kia nữ tử thông đồng thành một đôi. Này không phải rõ ràng ở hướng nàng trong mắt xoa hạt cắt sao. Bất quá hạt cắt tiến vào trong mắt, lại đau nàng cũng phải nhịn. Ha ha! Nguyên lai là muội muội nàng cười tiến lên. Chính là ai đều nhìn ra tới nàng trong mắt kia ủy khuất nước mắt. Chính mình vốn là bị cưới hỏi đàng hoàng cái kia, chính là phụ lòng hắn lại cố tình vứt bỏ nàng, mặt khác cưới một cái tiểu yêu tinh, gác ở ai trên người, đều là cực khổ nhân vật. Đại Ngọc Nhi trên mặt tuy rằng là cười, chính là trong mắt tràn đầy nước mắt. Dượng, nếu là muội muội, vậy không phải người ngoài. Không bằng Đại Ngọc Nhi trước đem muội muội mang về, hết thể sự tình. Còn chờ dượng cùng bố Sa ca ca đem nơi này sự tình kết thúc lại nói. Tốt không? Nàng này khí độ, nghiễm nhiên chính là đường gia chủ mẫu lòng dạ. Giống nhau nữ tử, ở gặp được loại sự tình này thời điểm, đã sớm cuồng loạn đi lên xé rách, chính là nàng vẫn là như vậy hiểu chuyện, như vậy lấy đại cục làm trọng, như cũ ở vì bố Sa suy nghĩ. Như vậy nữ nhân không cưới, thiên đều không cho phép a. Cái gì muội muội, Đại Ngọc Nhi, ngươi đừng ở chỗ này trộn lẫn. Nơi này không chuyện của ngươi. Bố Biên sắc mặt thật là khó coi, trở về. Đại Ngọc Nhi biểu tình càng hiện ủy khuất, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vân Bắc. Muội muội. Vân Bắc nhưng vô tâm tình cùng nàng làm ra vẻ, nàng lôi kéo bố Sa góc áo, hạ giọng hỏi một lần. Ngươi vừa rồi chịu cái gì phong a? Ta nếu là không nói như vậy, cha ta khẳng định sẽ đối với ngươi không khách khí. Ngươi không thấy hắn như vậy, liền kém động thủ giết ngươi. Chỉ cần đem ngươi nói thành là nương tử của ta, hắn ít nhất sẽ không đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, việc này không phải có chuyển cơ sao. Vân Bắc có chút vô ngữ nhìn hắn. Ngươi nhà nếu là không nói như vậy, sự tình khả năng còn sẽ không quá tao. Cha ngươi tổng không đến mức trước mắt bao người lộng chết ta đi. 1086 chương 1086 hiểu sai ý, 4. Bố Biên ý tứ, hiển nhiên là hướng về phía nàng tới. Chỉ cần không có vừa rồi bố Sa ngăn trở, nàng hiện tại cũng chính là bị áp đi xuống giam giữ mà thôi, chờ sự tình giải thích minh bạch, cũng liền không có việc gì. Chính là bố Sa một ngăn trở, đương cha trên mặt liền không nhịn được, tự nhiên cũng liền hỏa khí không thuận, muốn lấy nàng ra điểm khí. Hiện tại hảo, bố Sa đem nàng thân phận là cho thăng cấp, chính là khiêu khích không hề là bố biên mặt mũi, mà là không chết thần hùng tộc quy. Như vậy một cái dưới tình huống, chỉ sợ vị này hùng vương muốn đại nghĩa diệt thân, lục thân không nhận. Hắn liền tính muốn làm việc thiên tư một chút, như thế trước công chúng, hắn cũng không hảo cho chính mình nhi tử đi quá nhiều cửa sau. Nếu là nói như vậy, kia hắn hùng vương về sau dùng cái gì tới phục chúng đâu. Cho nên, nàng đối bố Sa phản ứng thật là vô ngữ. Ngươi nha làm việc phía trước, liền không thể trước động động đầu óc, lại vô dụng, ngươi cũng có thể trước cùng nàng thương lượng một chút lại nói sao. Hiện tại thật là bát đi ra ngoài thủy, thu đều thu không trở lại. Kia, ngươi có ý tứ gì? Bố Sa cấp Vân Bắc trách cứ cũng có chút mông vòng. Ha ha, bố Phương ha hả tiếng cười từ phía trên truyền đến. Hắn nhưng thật ra thực vui mừng thực, ở thị vệ nâng hạ, run rẩy đi tới. Nha, vị cô nương này nguyên lai là bố Sa nhãi danh kia tiểu nương tử A. Không thể không nói, không tồi. Thật không sai. Chúng ta không chết thần hùng nhất tộc là đời trước thiêu cao hương, mới cùng cô nương leo lên việc hôn nhân A. Bố biên sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng tiến lên ngăn lại bố Phương. Tam thư, ngươi cũng đừng đi theo hạt ồn ào. Nha đầu này, là nhân tộc. Phạm tối kỵ. Nhân tộc. Bố Phương ý vị thâm trường liếc xéo mà đến, nhân ra cô nương trên mặt viết nhân tộc hai chữ. Bố biên càng thêm cảm thấy bố Phương là lao hồ đồ, ở càng quái. Nàng không phải nhân tộc, chẳng lẽ còn là bọn họ không chết thần hùng nhất tộc sao? Tam thúc, này không ngài sự, ngài trước ngồi nghỉ một chút, chờ ta bên này sự tình xong rồi, ta lại cùng ngài nói. Nga, ngươi phải làm sự a? Kia hành, kia chúng ta liền trước làm chính sự. Không ngại ha hả cười, lập tức đi hướng Vân Bắc. Tới tới tới, nha đầu, bọn họ muốn làm chính sự, chúng ta liền ngồi ở một bên trước bàn thính. Chờ bọn họ sự chơi, lại nói chúng ta sự. Hắn như là không có nhìn đến Vân Bắc trên cổ mũi kiếm dường như, lập tức lôi kéo Vân Bắc thủ đoạn, run rẩy lôi kéo nàng đi hướng một bên. Bố Phương động thủ, những cái đó thị vệ ai còn dám lại kiên trì, một đám khó xử nhìn về phía bố biên, do dự mà đem kiếm cấp thu. Bố biên vẻ mặt buồn bực nhìn bố Phương, không rõ hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì. Xem ra tới, bố Phương đối này nhân tộc tiểu nha đầu thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là, bọn họ giống như cũng là lần đầu tiên tương ngộ, vì cái gì bố Phương đối nàng sẽ như vậy tò mò đâu. Bất quá nếu bố Phương như vậy kiên trì, hắn cũng không dám quá không tuân theo, lập tức phất tay làm thị vệ tan đi, đem mặt khác người đuổi đi, nặng nề đóng lại cửa điện. Lạnh mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bố Sa, bố biên nặng nề hét lớn. Ngồi xuống. Bố Sa thân mình run lên, vội vàng nghiêng nửa mông ở ghế trên ngồi xuống. Ở hắn phía sau, mười dư vị trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống. Bố Sa, ngươi lần này trở về, cũng coi như là vừa vặn. Chúng ta thần hùng nhất tộc, vừa vặn gặp gỡ một chút việc, ngươi đã trở lại, đã có thể giúp đỡ, cũng có thể gia tăng một chút rèn luyện. Đóng lại thính môn bố biên, đã không có mới vừa rồi cái loại này bộc lộ mũi nhọn hỏa khí. 1087 chương 1087 tranh luận, 1. Là. Cha bố Sa nhỏ giọng đáp lời, ánh mắt nghi hoặc ở các vị trưởng lão trên người sẽ qua. Từ bọn họ biểu tình có thể nhìn ra được tới, chuyện này giống như rất nghiêm trọng. Không chết thần hùng trưởng lão, tổng cộng có 10 vị. Bởi vì không chết thần hùng nhất tộc hàng năm cũng không có gì đại sự, cho nên này đó các trưởng lão tự động chia làm hai ban nhân mã. Một nửa nhân mã sẽ bế quan tu luyện, mà mặt khác một nửa lưu lại xử lý thông thường sự vật. Mà nếu là bình thường việc nhỏ, cũng liền hai vị trưởng lão ra mặt là được, nhưng hiện giờ, thính đường nội ngồi tề 10 vị trưởng lão, này liền ý nghĩa, hôm nay chuyện này là một kiện làm không chết thần hùng nhất tộc động dung đại sự. Hắn cẩn thận ngắm liếc mắt một cái bố biên biểu tình, âm thầm phỏng đoán ngập ngừng nói. Cha! Vừa rồi ta về nhà thời điểm, nhìn đến sở hữu nhập khẩu đều phái người gác. Hơn nữa nghe bọn thị vệ nói, thậm chí còn ngay cả chúng ta trước kia vứt đi những cái đó nhập khẩu, cũng phái binh thủ vệ. Đây là vì cái gì? Đây là chúng ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Bố biên đối Vân Bắc còn có chút kiêng kỵ, muốn nói lại thôi nhìn nàng một cái. Không có việc gì. Ngươi nói. Bố Phương liên tục xua tay, ý bảo bố biên tiếp tục. Bố Biên bất đắc dĩ một tiếng thở dài, túi đầu nói, là như thế này. Chúng ta nhận được một vị bằng hữu dặn dò, hắn muốn chúng ta mấy ngày nay tạm thời đóng cửa nhập khẩu cùng xuất khẩu. Chúng ta còn đang ở thương lượng hay không đóng cửa đâu, ngươi khả xảo liền đã trở lại. Vì cái gì muốn đóng cửa? Bố Sa Tâm đột nhiên trầm xuống, bỗng nhiên đứng dậy, cha, ngươi có phải hay không muốn làm chúng ta không chết thần hùng, cùng bên ngoài người hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới. Ta đều nói là chịu người chi thác. Bố Biên ánh mắt lại lần nữa hạ xuống Vân Bắc trên người. Thực hiển nhiên, bởi vì có Vân Bắc tại đây, hắn không thể nói ra cái này phó thác người tên. Là người nào giao phó? Vương Tử. Người này. Nói ngươi cũng không thấy phải biết, liền không cần hỏi như vậy rõ ràng đại trưởng lão không nhanh không chấm nói. Đại trưởng lão vị trí, ở không chết thần hùng nhất tộc, chỉ ở sau với bố phương, hắn nếu mở miệng, bố Sa cũng không dám lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Kia. Chúng ta lúc này đây đóng cửa nhập khẩu. Yêu cầu liên tục bao lâu thời gian? Không biết. Đây là chúng ta muốn thương lượng nguyên nhân. Bố Biên nặng nề một tiếng thở dài, ngưng mắt nhìn về phía thính ngoại dương quang sáng lạ, mưa gió sắp đến. Chúng ta cần thiết đóng cửa nhập khẩu, chính là cứ như vậy, chúng ta ở bên ngoài tộc đàn liền tạm thời không về được. Mà chúng ta cũng không biết, này một quan bế, liền phải đóng cửa bao lâu thời gian. Có ý tứ gì? Bố Sa đột nhiên đứng dậy, cha, nghe ngươi ý tứ này. Chẳng lẽ nói chúng ta không chết thần hùng có khả năng sẽ đóng lại cái mấy năm? Mấy năm? Ha ha! Nay vẫn là đoạn Bố Biên chua xót cười khẽ, nếu là lộng không tốt, chúng ta đến bế cái mấy trăm năm. Tránh đi trận này Phong Ba đang nói. Phong Ba? Cái dạng gì Phong Ba? Bố Sa nghi hoặc thẳng lắc đầu, cha, người này rốt cuộc là người nào? Hắn nói có thể tin sao? Ta ở bên ngoài, là một chút động tĩnh đều không có nghe được. Căn bản là không có nghe nói có cái gì gợn sóng A. Ngươi biết cái gì? Bố Biên bỗng nhiên một tiếng gầm to, hắn theo như lời Phong Ba, há là ngươi có thể biết được. Chờ ngươi bị xả nhập đến trận này Phong Ba lúc sau, mới có thể minh bạch cái gì gọi là phiền toái. Bố Sa không cho là đúng một tiếng hừ lạnh, cha, ta biết ngươi xem thường ta, cảm thấy ta lô mãng không hiểu chuyện. Cho nên sự tình gì đều không cho ta biết. 1088 chương 1088 tranh luận, 2. Vân Bắc bất động thanh sắc lắc lắc đầu, lấy tay vịn lạch. Bố Sa a bố Sa, nếu là cha ngươi không cho ngươi biết, liền sẽ không làm ngươi tham dự chuyện này. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, cha ngươi là bởi vì ta nguyên nhân mới không dám nói ra người kia tên sao? Vân Bắc trong lòng nói thầm, trực giác bố phương ánh mắt vẫn luôn ở đánh giá nàng, chợt vượng ra một mặt ý cười, tươi sáng ngưng mắt đối thượng hắn đôi mắt. Lão nhân gia, ngươi làm gì vẫn luôn đang nhìn ta? Hạ giọng, Vân Bắc gần như là nghĩ tuyến thành âm đem lời nói trực tiếp rót vào bố phương lỗ thai, miễn cho bị người khác nghe được, quấy rầy nhân gia nghị sự. Tiểu cô nương, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tên là gì sao? Nha đầu A. Vương Tử không phải đã nói qua sao? Nha đầu. Bố phương không tỏ ý kiến ha hả cười cười, xem ra tới, ngươi tuổi không lớn, chính là tâm tư thâm trầm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đối bố Sa kia thỏ con có chuyện muốn nói. Bố Phương bất động thanh sắc nhìn bố Biên liếc mắt một cái, ngươi hiện tại có thể nói cho ta. Vừa rồi ngươi vì cái gì lắc đầu sao? Có phải hay không cảm thấy kia thỏ con nói có vấn đề? Vân Bắc ánh mắt hạ xuống bố Sa trên người, lại chậm rãi xẹt qua bố Biên cùng với chúng trưởng lao trên người, ánh mắt đạm nhiên như nước. Lao nhân ra. Ta không có gì ý tứ a. Bọn họ tại đàm luận cái gì, ta căn bản là không rõ, nếu đều không rõ, làm sao tới có chuyện muốn nói. Vân Bắc đùn đẩy rất là tự nhiên, chỉ là cặp kia có thể nói đôi mắt lại tràn đầy ý cười, làm như ở báo cho đối phương, nàng ở nói dối. Bố Phương trong lòng âm thầm gật đầu, cái này tiểu cô nương quả nhiên không đơn giản. Nàng chối từ chính mình cái gì cũng không biết, kỳ thật chính là muốn bộ hắn nói. Ha ha cười khẽ, hắn hơi hơi nghiêng người. Nha đầu, hai ta hiện tại nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Không bằng tâm sự thiên giải buồn. Lão nhân gia, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Nếu là nói sai lời nói, là sẽ người chết. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, lúng đồng tiền ánh nhiên nghiêng đầu cười khẽ. Bất quá ta đoán, các ngươi không chết thần hùng nhất tộc, là ở phòng bị bên ngoài người vào đi. Dùng cái gì thấy được? Bố Phương làm như tinh thần tỉnh táo. Đệ nhất, Hùng Vương từ biết ta là bên ngoài sở tới người về sau, cảm xúc đại biến, thật giống như là ở đối mặt cái gì nguy hiểm địch nhân dường như. Hơn nữa, hắn lần nữa cường điệu muốn đóng cửa nhập khẩu, thậm chí còn ngay cả trước kia vứt đi những cái đó nhập khẩu đều phái người gác, này không phải rõ ràng ở phòng bị ngoại lai người sao. Nàng nỗ môi kỳ hướng bố biên, ý cười mát lạnh, lao nhân ra. Nhà các ngươi đảo như là ra có bà bối, sợ đưa tới ngoại tặc dường như. Vân Bắc kỳ thật cũng chỉ là tùy ý mở miệng nói giỡn, chính là bố Phương đồng tử lại ở kia một cái chớp mắt chợt co rụt lại, cả kinh nàng tâm cũng bỗng nhiên cứng lại. Nàng thuận miệng một câu vui đùa, thế nhưng đoán đúng rồi. Những người này xác thật là ở bảo hộ thứ gì. Nhưng là bố Phương ánh mắt gần là trong phút chốc biến hóa, chợt khôi phục bình thường. Nha đầu, ngươi cũng thật đoán đúng rồi. Chúng ta không chết sơn, khắp nơi đều có bảo bối. Núi sâu ngàn năm dược thảo đó là tùy ý có thể thấy được, vạn năm thú đan càng là tập mãi thành thói quen đồ vật. Ngươi nói, chúng ta có cần hay không cẩn thận bảo hộ nơi này a? Bố Phương ha hả cười, xem như cam chịu Vân Bắc cách nói. Bất quá cái này giải thích đối với Vân Bắc tới nói, quá mức với gượng ép. Nếu là thật sự phòng bị nói, vì cái gì sớm không phòng bị, cố tình phải đợi người lại đây cảnh cáo mới phòng bị. 1089 chương 1089 tranh luận, 3. Bố Phương nói như vậy, tất nhiên là ở vì mỗ dạng đồ vật đánh hiểm trợ. Trong lòng như vậy suy nghĩ, Vân Bắc cũng không chọc phá, ý cười thâm hậu câu môi cười nhạt. Nhiều như vậy bảo bối, xác thật là yêu cầu hảo hảo bảo hộ. Đúng vậy. Trước đó vài ngày, bố biên tìm được rồi ta, nói chuyện này, chính là bởi vì nhi tử ở bên ngoài không có tin tức, hắn không yên lòng. Cho nên ở suy xét hay không lưu một cái nhập khẩu. Không nghĩ tới, hôm nay này nhãi danh liền chính mình đã trở lại. Bố Phương cười đứng dậy, đem bố xa trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Bất quá là mấy ngày không gặp, tiểu tử này bản lĩnh tăng trưởng A. Cái gì bản lĩnh? Vân Bác thuận miệng đáp lời. Đương nhiên là truy cô nương bản lĩnh A. Có thể đem cô nương ngươi đổi tới tay. Cũng không phải là một việc dễ dàng A. Bố Phương ánh mắt bất động thanh sắc xẹt qua Vân Bắc gương mặt, làm như ở đánh giá nàng biểu tình biến hóa. Phải không? Ta có cái gì đặc thù sao? Vân Bắc ánh mắt đạm nhiên, đối chính mình thân phận đã không có cãi lại, cũng không có thừa nhận. Đương nhiên, mỗi một vị cô nương đều là đặc thù. Hai người bốn mắt tương đối, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thâm thúy chi ý, chỉ là ai cũng không có tiếp tục thâm nhập truy vấn. Vân Bắc có thể cảm giác ra tới. Bố Phương đối thân phận của nàng có nhất định hoài nghi. Mà này hoài nghi lại không phải đến từ chính nàng cùng bố xa quan hệ, giống như là mặt khác. Chẳng lẽ hắn biết nàng là ai? Chính là nàng Vân gia bảo bảo chủ thân phận, căn bản là cái gì đặc thù địa phương, cùng bọn họ không chích thần hùng nhất tộc, càng là không có ích lợi thượng liên quan. Vì cái gì hắn đối nàng như vậy cảm thấy hứng thú đâu? Vân Bắc cùng bố Phương ở khe khẽ nói nhỏ. Bên kia bố Sa cùng bố biên quan hệ cũng xu với gây cấn. Bố Sa đánh chết chính là không đồng ý bế tắc sở hữu nhập khẩu. Cha, nhập khẩu ở ngoài, có chúng ta huynh đệ không nói, càng là chúng ta cùng ngoại giới liên hệ ràng buộc, nếu là không biết nhập khẩu mở ra phương thức người, căn bản là không có khả năng tiến tới. Lui một vạn bước tới nói, chúng ta không chết sơn bảo bối, không ít người đều mơ ước đỏ mắt, chính là cũng càng nhiều người lại là bỏ mạng tại đây. Đã bao nhiêu năm? Đã rất ít lại có ngoại tộc người dám xông vào chúng ta không chết sơn. Không chết sơn bảo bối tuy rằng nhiều, chính là không chết thần hùng nhất tộc cũng không phải dễ trọc. Từ xưa đến nay, nhiều ít mơ ước không chết sơn bảo bối người, đều chôn cốt tại đây phiến thổ địa. Muốn cũng không chết sơn lấy đi đồ vật, là muốn trả giá đại giới. Này đó đại giới, làm những cái đó muốn đặt chân này phiến thổ địa người, đều đến ước lượng một chút chính mình năng lực, tam tư nhi hành. Mà những cái đó tu vi cao, có năng lực xông vào không chết sơn người, đối không chết sơn đồ vật, cũng không thấy đến có bao nhiêu để ý. Thậm chí còn vạn năm thú đan, cũng không đủ để làm cho bọn họ tâm động. Cho nên, dần già, dám xông vào không chết sơn nhân tộc, cũng liền ít đi chi lại thiếu, không chết sơn cũng coi như là an ổn nhiều năm. Hiện giờ chợt là bởi vì bên ngoài uy hiếp, muốn đóng cửa không chết sơn nhập khẩu, đối với bố xa tới nói, là khó có thể tiếp thu. Cha, chúng ta không chết sơn thần hùng, cũng không phải cái gì nạo loại. Nếu là đóng cửa nhập khẩu nói, mọi người chỉ biết nói chúng ta không chết thần hùng nhất tộc nhát gan sợ phiền phức. Cha, đối với những cái đó dám can đảm xâm nhập người, chúng ta vẫn là lão quý củ, sát phạt cảnh hào không phải được rồi sao? Đáng trông gà hóa quốc đem sở hữu nhập khẩu đều đóng lại sao? Ngươi biết cái gì? Bố biên khí thật muốn chịu hắn một cái tát, ngươi muốn hỏi để thời điểm, có thể hay không lo lắng nhiều một ít thực tế tình huống. 1090 chương 1090 tranh luận, 4. Hắn thở phì phì giơ tay chỉ hướng bố xa, nghiến răng nghiến lợi nói, ở ngươi trong mắt, cha ngươi ta là cái loại này nhát gan sợ phiền phức người sao. Trước kia đối với những cái đó dám xâm chúng ta không chết sân người, ta khi nào sợ hãi quá. Hôm nay nếu muốn đóng cửa nhập khẩu, chính là bởi vì bố biên líu lo dừng khẩu âm, lại lần nữa nhìn thoáng qua Vân Bắc, lại phát hiện nàng híp lại hai mắt, cũng không biết là ở nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là ở ngủ gà ngủ gật. Xem nàng như vậy, giống như đối bọn họ đề tài không chút nào quan tâm dường như. Vương tử, ngươi phải hiểu được, chúng ta sở dĩ muốn đóng cửa nhập khẩu, là bởi vì cho chúng ta tin tức người này. Đáng ra chúng ta tuyệt đối tin cậy. Đại trưởng lão chậm rãi qua tay, nhìn về phía sau vài vị trưởng lão. Chư vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy đâu? Đại trưởng lão, ta cảm thấy, vương tử nói cũng không phải không có lý. Thất trưởng lão hơi hơi cắp đầu, chúng ta không chết sơn những năm gần đây, chặn lại nhiều ít xâm nhập người. Tuy rằng không thể nói toàn bộ, nhưng là cũng mười có bảy tám toàn bộ tiêu diệt. Nay liền ý nghĩa, chúng ta không chết sơn vẫn là có nhất định thực lực. Lúc này đây sự tình, lại chỉ là suy đoán, cũng không có hình thành sự thật. Chúng ta như thế tùy tiện đóng cửa nhập khẩu, xác thật có chút lô mãng không thích hợp. Đối sao? Các ngươi xem, thất trưởng lão liền minh bạch rất nhiều. Bố xa tức khắc đứng dậy, chậm chạy bộ hướng thất trưởng lão. Thất trưởng lão là 10 vị trưởng lão bên trong trí giả, hắn nhìn vấn đề là nhất toàn diện, cũng là dài nhất xa, cho nên tại đây chuyện thượng duy trì hắn, xác thật làm bố xa rất là ngoài ý muốn. Thất trưởng lão bất động thanh sắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Bất quá, người kia thân phận quá mức với đặc thù, nếu hắn có thể tới truyền lại câu này lời nhắn, vậy ý nghĩa sự tình 89/10. Tao ý tứ đâu, chính là cảm thấy chúng ta hiện tại không cần thiết đóng cửa toàn bộ nhập khẩu, có thể lưu lại một. Gần nhất là cho những cái đó bên ngoài tộc nhân một cái về nhà lộ, thứ hai, cũng có thể thám thính đến bên ngoài tình thế tin tức. Hắn nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bố biên. Nếu chuyện này là từ bên ngoài dựng lên, như vậy ở sự tình phát sinh phía trước, tất nhiên sẽ truyền ra tin tức, chỉ cần chúng ta ở tiếng gió đột nhiên thay đổi thời điểm, đem cuối cùng cái kia nhập khẩu đóng cửa, chẳng phải là cũng có thể bình yên vô sự, an toàn thoát thân. Bố xa hậm hực dừng bước chân. Này nơi nào là ở duy trì hắn, mà là nghĩ ra một cái chiết chung biện pháp, giảm bớt hắn cùng phụ thân mâu thuẫn tiêu điểm. Bố biên quay đầu nhìn về phía bố phương, cung kính chắp tay, tam thúc, ngài cảm thấy đâu? Bố phương ánh mắt xẹt qua Vân Bắc, ý cười thâm hậu chậm rãi đứng dậy. Muốn ta nói, nếu hắn đã thả ra lời nói, vậy ý nghĩa sự tình tuyệt đối sẽ phát sinh. Cùng với chờ đến chuyện tới trước mắt luôn cuống tay chân, chi bằng hiện tại phòng ngừa chú đáo, sớm làm chuẩn bị, sớm một chút tương đối. Bố biên đồng tử bất giác co rụt lại, tam thúc. Ý của ngươi là, muốn chúng ta hiện tại liền đóng cửa sở hữu nhập khẩu. Đối. Bố phương chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt u trầm ở mọi người trên người đảo qua mà qua. Hắn là ai, đang ngồi chư vị phỏng trừng đều rõ ràng. Hắn nói, chính là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta không chết thần hùng không người có thể gánh vác trách nhiệm. Cho nên, đóng cửa nhập khẩu. Phương gia gia bố xa trầm giọng muốn nói lời nói, bố phương lại đột nhiên giơ tay, ý vị thâm trường nhìn về phía hắn. Chuyện này, liền như vậy định rồi. Ngươi phải làm. Chính là chiếu cố hảo ngươi tiểu nương tử. Nhiệm vụ này, nhưng không nhẹ a. 1091 chương 1091 sứ mệnh, 1. Tam thúc bố biên cảnh giác đứng dậy, chỉ hướng Vân Bắc, cái này cô nương thân phận có chút đặc thù, chúng ta không thể. Ai nha, ngươi cũng biết thân phận của nàng đặc thù a. Bố phương đông nhiên đánh gậy hắn nói, đề cao thanh âm, một khi đã như vậy, nên đã chịu lễ đãi. Lễ đãi. Không ngừng là bố biên cảm thấy không thể hiểu được, bố xa cũng có chút khó có thể tin. Vừa rồi Vân Bắc vẫn là cái loại này trước xử lý cho sảng khoái tù nhân hình thức, hiện tại chỉ chớp mắt liền biến thành đã chịu lễ đái tòa thượng tân. Bố xa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phụ thân, muốn xem hắn là cái gì phản ứng. Lấy bố phương thân phận, phụ thân hẳn là sẽ không ở bướng bỉnh. Quả nhiên, bố Biên ánh mắt trở nên rất là quái dị. Hắn chau mày nhìn bố Phương, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra manh mối. Bố Phương nhỏ đến không thể phát hiện mày nhíu một chút, nghiêng đầu ý bảo bố Sa tiến lên. Tiểu tử ngốc, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Còn không nhanh lên đem ngươi tiểu tức phụ mang về nghỉ ngơi. Nga bố Sa vội vàng đáp lời, cẩn thận nhìn phụ thân, làm một cái mời thủ thế, nha đầu. Đi a.